đã rất lâu rồi cậu không được gặp Nhạc Thính Phong, bình thường hai người cả ngày đều chơi cùng nhau, hiện giờ đã là hơn một tháng cũng chưa gặp nhau, Lộ Tu Triệt đã gấp đến muốn chết luôn rồi. Nhạc Thính Phong vừa bước tới, Lộ Tu Triệt lập tức liền xông lên ôm cổ cậu. Buông ra Nhạc Thính Phong vô cùng ghét bỏ, bị một nam sinh ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người thế này thì còn ra cái dáng gì nữa chứ. Lộ Tu Triệt cười hì hì rồi thả tay ra, cậu đã trở lại rồi, nếu cậu mà không quay về tớ còn định đến nhà tìm cậu đó. Tối hôm qua Lộ Tu Triệt đã định tới nhà họ Du rồi nhưng cậu ta bị Nhạc Thính Phong ngăn lại. Nhạc Thính Phong vừa trở về, đương nhiên là muốn có nhiều thời gian ở cùng gia đình, huống chi đừng tưởng là cậu không biết, suốt cả kỳ nghỉ đông, Lộ Tu Triệt tới nhà họ Du rất nhiều lần, lần nào đến cũng đều muốn dẫn Thanh Ti ra ngoài chơi. Nhưng Thanh Ti chưa lần nào để Lộ Tu Triệt thành công cả. Điểm này khiến Nhạc Thính Phong quả thật rất vừa lòng, tiểu cô nương nhà cậu đúng là định lực 10 phần mà. Học sinh trong lớp bất kể là nam hay nữ dường như tất cả đều vây lại đây. Nhạc Thính Phong nhìn thấy những người bạn cùng lớp đã lâu không gặp, trên gương mặt mọi người đều nở nụ cười chân thành, không mang theo tia giả dối nào, Nhạc Thính Phong không khỏi mỉm cười. Cậu nói cảm ơn mọi người quan tâm, tớ đã trở về. Chỉ còn lại nửa học kỳ nữa, mọi người cùng nhau cố lên. Các học sinh trong lớp cười nói, cùng nhau cố lên. Nhạc Thính Phong rất thích lớp học này của mình, học sinh thời đại này nên đơn giản như thế này, tình cảm giữa bạn học cùng lớp chính là thứ tình cảm đơn thuần nhất. Thầy giáo chủ nhiệm Chu ở văn phòng nghe được mấy giáo viên khác nói cho anh rằng thiên tài siêu cấp của lớp anh đã trở lại, lúc đầu anh còn không tin, sau lại nghe thấy vài giáo viên khác đều nói chuyện này thì vội chạy nhanh tới lớp mình. Chương 2151, để thầy nhìn bảo vật của lớp chúng ta nào. Bước vào lớp thấy cả đám học trò đều vây quanh chắn trước chỗ ngồi của Nhạc Thính Phong, thầy giáo Chu ngay lập tức đã biết Nhạc Thính Phong thật sự đã trở lại. Vừa đúng tiết đầu sáng hôm nay là tiết của anh, thầy giáo Chu đứng trên bục giảng, kích động cầm thước kẻ gõ gõ lên bảng đen, học sinh các em im lặng một chút. Âm thanh từ đám học trò dần dần nhỏ đi, đại bộ phận đều quay đầu nhìn về bục giảng. Thầy giáo Chu cao giọng nói, mấy đứa nhóc các em vóc dáng còn cao to hơn thầy, các em đứng vây như thế thầy căn bản không nhìn được người. Phiền các em tránh ra một chút tạo cho thầy ít khoảng không, để thấy nhìn bảo vật của lớp chúng ta nào. Thầy giáo Chu quả thật không cao lắm, so với đám nam sinh đang bắt đầu dạy thì trong lớp này có đứa đã cao hơn cả anh rồi. Lời này của anh khiến đám học trò trong lớp cười vang, ngay cả Nhạc Thính Phong cũng không nhịn được mà bật cười. Thầy giáo Chu vẫn hài hước như vậy, học sinh trong lớp và thầy ấy dường như không hề thay đổi dù chỉ một chút. Vừa dứt lời chuông vào lớp liền vang lên, thầy giáo Chu nhắc nhở các học sinh về chỗ ngồi chuẩn bị vào lớp. Đã hơn một tháng Nhạc Thính Phong mới quay về lớp học, có lẽ sau khi trải qua đợt quân doanh huấn luyện mùa đông kia cảm giác của cậu không giống với trước kia nữa, dường như càng thêm thoải mái và thân thiết hơn. Trên lớp thầy giáo Chu vẫn rất vui tính, mở miệng nói vài câu vui đùa xong mới chính thức bắt đầu tiết học. Anh chỉ dùng 20 phút để giảng xong nội dung bài học, thời gian còn lại dùng để nói chuyện phiếm với học sinh của mình. Đang là đầu tháng thứ 3 của học kỳ cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm các lớp khác mỗi ngày đều lên lớp để động viên và đốc thúc học trò của mình. Thầy giáo biết cần phải tạo áp lực cho học trò nhưng không thể quá mức, nếu không sẽ gây phản ứng ngược không tốt. Thừa dịp Nhạc Thính Phong trở về, anh nhắc lại cho bọn trẻ biết rằng đây kỳ thi cuối kỳ lần này không hề giống với những lần trước đây. Trước đây thi không tốt thì vẫn còn có học kỳ sau để chăm chỉ học tập bù lại, nhưng kết quả lần này sẽ trực tiếp gắn liền với việc bọn trẻ sẽ đỗ vào trường trung học gì. Tuy rằng cũng không phải tất cả sinh viên sau khi tốt nghiệp đều làm theo ngành mình theo học, nhưng bằng cấp trong xã hội này vẫn là một tiêu chuẩn rất quan trọng, là thước đo để cân nhắc xem một người có ưu tú hay không. Chương 2152, ngay cả tớ cũng không thể nói sao. Học sinh của anh còn trẻ nhưng đều hiểu rằng nhân sinh không thể quay đầu lại. Khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo Chu nói với mọi người, học kỳ cuối cùng này, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, thầy tin tưởng vào các em. Đối với thầy, các em là những học trò ưu tú nhất, lớp chúng ta là tập thể đoàn kết nhất. Mọi người cố lên, tất cả mọi người cùng đồng thanh hô cố lên. Sau khi được thầy giáo Chu khai thông tư tưởng, tinh thần học tập của học sinh trong lớp đã quay trở lại. Tan học, Lộ Tu Triệt cùng Nhạc Thính Phong rời khỏi lớp học. Tớ vẫn muốn hỏi cậu cái này, kỳ nghỉ đông vừa rồi cậu đã đi đâu vậy? Tớ hỏi Thanh Ti nhưng cô bé chỉ nói là cậu đi xa nhà một chuyến. Cũng không có chuyện gì. Khi tham gia vào quân doanh huấn luyện mùa đông kia, Nhạc Thính Phong đã ký một hiệp nghị giữ bí mật. Trong đó có yêu cầu rằng khi cậu ở quân huấn có trải qua chuyện gì thì sau khi đi ra cũng không được tùy tiện nói ra. Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong rõ ràng là chỉ trả lời cậu cho có lệ bèn nhịn không được nói, còn không có cái gì chứ, trên hai tay cậu đều là vết thương. này này, tớ hỏi cậu một câu, không phải là cậu bị đưa đi làm cu li đó chứ? Lúc trên lớp, Lộ Thu Triệt đã nhìn thấy đôi tay của Nhạc Thính Phong. Quả thực là đã hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của cậu rồi. Vừa ra khỏi lớp học, Lộ Thu Triệt mới nhịn không được mà mở miệng hỏi. Nhạc Thính Phong nhìn tay mình, hỏi ngược lại, trông đáng sợ lắm sao? Bản thân cậu nhìn đã thành quen, cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Hơn nữa, trong khóa quân huấn mùa đông kia, những người khác còn bị kinh khủng hơn cậu nhiều. Cậu chỉ bị thương chút ít trên tay thôi, trên người vẫn không hề bị thương. Cậu nhớ tới Tô Trạm. Tô Trạm cũng tham gia thi đấu nhưng không may cho lắm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xảy ra tai nạn dẫn đến chân trái bị gãy xương nghiêm trọng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Đúng thế, trông sợ lắm mà này, cậu đừng có nói sang chuyện khác. Nhạc Thính Phong nói, không thể nói cho cậu được. Lộ Tu Triệt, tớ cũng không thể nói ư. Không thể nói, Lộ Tu Triệt ôm tay Nhạc Thính Phong, đầu dựa vào vai cậu, ôi, tớ đau lòng quá đi, chúng ta không còn là bạn bè tốt nhất nữa ư. Lộ Thu Triệt dựa vào thế này khiến Nhạc Thính Phong nhất thời ghét bỏ không thôi, cậu liền túm lấy cậu ta, sau đó quẳng một cái ngã sấp xuống. Này này này, cậu đừng có dã man thế chứ. Thính Phong, sao tự nhiên cậu lại khỏe như vậy? Không phải là cậu chạy đi tham gia đặc huấn đó chứ, thân thủ thật lợi hại quá. Chương 2153, tội này cậu gánh không nổi đâu. Lộ Thu Triệt không phải chưa từng bị Nhạc Thính Phong đánh, nhưng lần này rõ ràng hoàn toàn khác so với trước đây. Sức mạnh và tốc độ kia đã thay đổi rất nhiều. Lộ Tu Triệt khiếp sợ nhìn Nhạc Thính Phong, trong đầu tưởng tượng ra nhiều cảnh. Nhạc Thính Phong liếc nhìn khuôn khiếp sợ của Lộ Tu Triệt, bước sang bên cạnh rồi nói, đừng có nghĩ lung tung. Lộ Tu Triệt đứng dậy, vội vội vàng vàng đuổi theo Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong, không phải là cậu chạy đi tham gia tập huấn đây chứ, sao tự nhiên cậu lại trở nên lợi hại như vậy? Nhạc Thính Phong mặc kệ cậu ta, Lộ Tu Triệt vẫn tiếp tục lẽo đẽo chạy theo sau. Thính Phong nói một chút với tớ đi mà, cậu đi đâu vậy, về sau cậu dẫn tớ cùng đi đi mà. Tớ cũng muốn trở nên lợi hại hơn một chút. Lộ Tu Triệt nghĩ tới động tác vừa rồi của Nhạc Thính Phong thì hai mắt sáng lấp lánh, hận không thể trở nên giống được như vậy. Nhạc Thính Phong thản nhiên nói, đừng mơ. Tính cách của Lộ Tu Triệt căn bản là không chịu được. Nếu cậu ta đi có khi còn chưa chịu được một ngày đã muốn bỏ chạy rồi. Mà loại chịu tội kiểu này thật sự không thể quay đầu nổi. Bị Lộ Thu Triệt bám dính, Nhạc Thính Phong mới nói cho cậu ta, nếu cậu thật sự muốn trở nên lợi hại thì tìm mấy nơi huấn luyện tốt đi. Vậy cậu làm sao mà tìm được thế, cậu cũng giới thiệu giúp tớ đi, tốt xấu gì cũng dạy cho tớ một hai chiêu được không? Lộ Thu Triệt hiện giờ rất muốn được như Nhạc Thính Phong, đương nhiên là không cần phải lợi hại như cậu ta, chỉ cần là khi ra tay có thể chèn ép đối thủ là được rồi. Tớ mà dạy thì chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi. Lộ Tu Triệt vẫn tiếp tục theo sau để hỏi Nhạc Thính Phong, đương nhiên là Nhạc Thính Phong sẽ không để ý đến cậu ta rồi. Trên xe, Lộ Tu Triệt còn muốn hỏi tiếp liền bị Nhạc Thính Phong trừng mắt nhìn một cái. Đại ca, giúp tớ đăng ký đi, xin cậu đó. Lộ Tu Triệt nhìn Nhạc Thính Phong, nếu cậu ta có một cái đuôi thì nhất định lúc này cái đuôi ấy đang vẫy vẫy không ngừng để lấy lòng. Nhạc Thính Phong thở dài, cậu tỉnh lại đi, loại huấn luyện này của tớ không thích hợp với cậu. Cậu nghĩ rằng mình có thể chịu được cảnh xương chân gãy thành mấy đoạn, thậm chí còn đang bó bột mà vẫn phải tiếp tục rèn luyện sao? Lộ Tu Triệt khiếp sợ nhìn Nhạc Thính Phong, trời ạ, không phải là chính cậu bị như vậy đó chứ? Chuyện này thật đúng là đáng sợ mà đó mới chỉ là những thứ cơ bản nhất thôi, lực ban nãy tớ đánh cậu là lực tay nhẹ nhất rồi đó, thế mà cậu đã cảm thấy kinh ngạc, vậy thì cậu càng không thể chịu đựng được loại huấn luyện mà tớ đã trải qua đâu. Nhạc Thính Phong bị Lộ Tu Triệt quấy rầy đến nỗi không còn cách nào khác, đành phải nói với cậu ta như vậy. Những tháng ngày ở trong vùng tuyết trắng hay sống trong rừng rậm, trong những buổi tối hiếm có dư giả chút thời gian tán gẫu với nhau, mỗi người trong bọn họ đều nói, rốt cuộc đầu óc bọn họ bị ma xui quỷ khiến thế nào thì mới tới tham gia cái kỳ huấn luyện quỷ quái này. Nhạc Thính Phong đã âm thầm nói cho Lộ Tu Triệt biết đây là một kỳ huấn luyện quan trọng nhưng cũng thật sự đáng sợ. Nếu không phải bọn họ có nghị lực đủ mạnh mẽ thì căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ tiếp nữa. Hơn nữa từ khi bắt đầu tới khi kết thúc trên đường, đôi khi chỉ cần chớp mắt một cái là người bên cạnh đã biến mất lúc nào không hay. Chương 2154, đúng là không nên nói. Mãi cho đến khi kết thúc số người có thể chống đỡ tới cùng không còn là bao. Lộ Tu Triệt nói, cậu có thể thì tớ cũng có thể. Nhạc Thính Phong day chán. Không phải tớ nghĩ là cậu không thể, mà là hiện giờ tâm tính độ tuổi của cậu chưa được. Nếu cậu lớn thêm 2 tuổi nữa thì có lẽ có thể. Lộ Tu Triệt nhịn không được nói, sao lại không được vậy, cậu cũng không lớn hơn tớ là bao đâu đó. Thậm chí so với Nhạc Thính Phong, cậu còn lớn hơn cậu ta mấy tháng ấy chứ. Lộ Tu Triệt nghĩ rằng Nhạc Thính Phong mới ngần này tuổi mà có thể chịu đựng đến cuối cùng thì cậu nhất định cũng có thể làm được. Nhạc Thính Phong thở dài. Đúng vậy, cậu không lớn bằng Lộ Tu Triệt nhưng suy nghĩ trong lòng cậu đã thành thục hơn cậu ta nhiều. Trong lòng Lộ Tu Triệt vẫn là suy nghĩ và tâm tính của thiếu niên mà thôi. Nếu Lộ Tu Triệt thật sự muốn đi, Nhạc Thính Phong nghĩ rằng cậu ta có thể giống như Tô Trạm, chờ đến khi tốt nghiệp trung học thì mới đi. So ra thì Tô Trạm đã thành thục ổn trọng hơn Lộ Tu Triệt, nhưng Tô Trạm cũng phải ngần ấy tuổi mới tham gia. Sau đó Nhạc Thính Phong lại ngẫm lại, nếu bản thân cậu có thêm thời gian một vài năm nữa mới qua đó thì có lẽ cậu đã có thể làm rất tốt. Nhưng mà lần này đi cũng không có gì phải hối hận cả, quả thực cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Lộ Tu Triệt, chỉ còn nửa học kỳ nữa là đến kỳ thi trung khảo, cậu thấy hiện hỏi tớ chuyện này thì có tác dụng gì? Giờ không phải là lúc cậu nên dành tất cả tinh lực và cố gắng của mình lên chuyện học tập sao? Trong nửa học kỳ này, cho dù tớ nói cho cậu biết thì chẳng lẽ cậu thật sự có thể chậm trễ một tháng, bỏ qua luôn cuộc thi sao? Tớ Lộ Tu Triệt nghe Nhạc Thính Phong nói mấy lời này thì không biết phải nói thế nào. Cuối cùng, cậu gật đầu, cậu nói đúng, đây quả thực không phải là chuyện hiện tại tớ nên nói. Nhạc Thính Phong thở phào một hơi, cũng may là tên nhóc này đã nghĩ thông. Nhưng mà khi Lộ Tu Triệt đưa cậu về nhà, trước khi cậu xuống xe, cậu ta lại kéo tay cậu nói, tuy rằng học kỳ này tớ không đi được, nhưng đợi đến khi thi xong, chờ đến khi kỳ thi trung khảo của chúng ta hoàn tất thì cậu thấy sao? Nhạc Thính Phong nghe mà muốn to đầu. Thằng nhóc này sao lại nói mãi không thông nổi thế này chứ? Cậu chỉ có thể thuận miệng nói một câu, hiện tại con nói cũng vô ích, để buổi chiều nói tiếp đi. Lộ Tu Triệt vừa nghe đã háo hức. Được được được, buổi chiều tớ chờ cậu nhé. Nhạc Thính Phong lắc đầu, thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp mà. Tuy rằng cậu cũng còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ của cậu lại già dặn, Lộ Tu Triệt không thể nào so sánh với cậu được. Buổi chiều đi học, Lộ Tu Triệt lại tiếp tục hỏi. Nhạc Thính Phong chỉ có thể nói rằng khi tham gia kỳ tập huấn đã ký một bản hiệp nghị giữ bí mật. Phải đợi tới đầu tháng 3 sau khi bọn họ tốt nghiệp thì cậu mới có thể đến hỏi xem rằng Lộ Tu Triệt có thể tham gia hay không, vì hiện tại quân doanh đã đóng cửa. Lộ Tu Triệt vô cùng tiếc nuối nhưng cũng không có cách nào cả, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyện sau khi tốt nghiệp sơ trung mà thôi. Hai ngày sau thanh ti khai giảng, buổi sáng Nhạc Thính Phong đưa cô bé tới trường, sắp xếp xong xuôi cho cô bé rồi mới quay về trường học, nhưng lúc đó thì trường cậu cũng đã vào học rồi. Nhưng mà đối với Nhạc Thính Phong mà nói, mấy chuyện đó dù sao cũng không quan trọng lắm. Chỉ là đi học thôi mà, làm sao có thể quan trọng bằng thanh ti nhà cậu được. Chương 2155, cuộc sống khẩn trương. Không khí trong lớp đã dần khôi phục lại bình thường, tuy rằng đôi khi Lộ Tu Triệt vẫn hỏi Nhạc Thính Phong về chuyện bên quân doanh huấn luyện kia, nhưng đó chỉ như một đề tài thoải mái bên ngoài mà thôi. Đầu tháng 3 là quãng thời gian vô cùng gấp gáp, trước kia Nhạc Thính Phong chỉ học 5 ngày, cuối tuần được nghỉ. Nhưng hiện giờ thì phải học bù đến hết tiết của thứ 7 mới được nghỉ ngơi. Cuối tuần vốn có 2 ngày, hiện giờ chỉ còn 1 ngày rưỡi. Thời tiết cuối cùng cũng ấm áp lên. Lớp áo bông dày cộp trên người mỗi người đã dần được thay thế bằng những bộ quần áo mỏng phù hợp với thời tiết mùa xuân. Thời điểm đầu tháng 3 này đối với đám học trò đang đi học thì không hề thoải mái chút nào, ngược lại còn vô cùng khẩn trương. Thời gian còn lại không nhiều nên nếu trong thời gian cuối cùng này không nắm chắc thì chỉ có thể vào một ngôi trường không tốt lắm, bị những học sinh khác bỏ xa thì quả thực là một điều nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Mặc dù thầy giáo Chu không hề thúc giục bọn trẻ nhưng bầu không khí học tập trong lớp vẫn vô cùng say mê. Thật ra trạng thái này là do mọi người lan truyền cho nhau, nếu như đa số những người xung quanh đều đang cố gắng học tập chăm chỉ thì những người không quan tâm lắm đến chuyện này cũng sẽ muốn học hỏi và ngược lại. Trong khoảng thời gian này, vốn dĩ Lộ Tu Triệt không cảm thấy có áp lực nên sự tập trung cho học tập của cậu cũng giống như trong kỳ 1. Nhưng sau đó cậu lại bị những bạn học cùng lớp mình cảm hóa đến mức căng thẳng hẳn lên, nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Dù sao không phải ai cũng có thể nghịch thiên như cái tên Nhạc Thính Phong kia được. Lộ Tu Triệt càng ngày càng khẩn trương, buổi tối học bài cũng càng lúc càng muộn. Cậu sợ bản thân mình sẽ bị Nhạc Thính Phong bỏ lại quá xa, đến lúc đó thì ngay cả việc có thể học chung một trường học với cậu ấy cũng là điều không thể. Trước kia cậu còn hỏi Nhạc Thính Phong đôi câu về chuyện bên doanh trại huấn luyện kia, nhưng hiện giờ thì cái gì cậu cũng không hỏi, chỉ hỏi mỗi câu Thính Phong, cậu nói thử xem đề này làm như thế nào đi. Trong khi đó, Nhạc Thính Phong lại vô cùng nhàn nhã. Phần lớn thời gian của cậu đều dành vào việc giảng giải cho những đề bài mà mọi người trong lớp không hiểu, nhưng mọi người cũng rất tự giác sẽ chỉ hỏi bài vào những lúc Nhạc Thính Phong rảnh rỗi. Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi thử, Lộ Tu Triệt lo lắng hỏi Nhạc Thính Phong, Thính Phong, cậu nói xem, đến cuối kỳ này tớ với cậu có thể cùng thi đỗ vào trường số 1 không? Nhạc Thính Phong đáp, chuyên này ư? Khuôn mặt Lộ Tu Triệt vô cùng khẩn trương, hai tay nắm chặt, thế nào, có phải là cậu thấy là tớ có vẻ nguy hiểm không? Nhạc Thính Phong cười cười, nếu cậu có thể duy trì được thành tích như bây giờ thì xác suất thi không được có thể rất nhỏ đó. Lộ Tu Triệt vừa nghe được câu này thì thả lỏng ra nhiều. Tốt quá, cũng không phải là quá kém, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải duy trì được thành tích hiện tại, không được giảm sút. Sau khi kỳ thi thử kết thúc, thành tích của học sinh trong lớp đều tăng lên dù ít dù nhiều. Rất nhiều học sinh khi nhìn thấy thành tích của mình đều cảm thấy không thể tin nổi, quay sang hỏi giáo viên xem liệu có phải đề mục lần này ra quá đơn giản nên mới có thể thi tốt như vậy hay không. Chương 2156, vĩnh viễn không chia lìa. Sau đó tất cả liền bị thầy giáo Chu răn dạy, các em có thể tin tưởng vào bản thân mình một chút được không? Đừng cho rằng lần này các em thi không tốt, lần này đề ra không dễ chút nào, các em thử nhìn thành tích của lớp A mà xem. Nhiều học sinh còn không bằng các em đâu. Mặc dù vậy các em cũng không được kiêu ngạo. Thầy hy vọng mọi người có thể tiếp tục duy trì tinh thần tích cực tiến về phía trước như thế này cho đến khi kỳ thi kết thúc. Buổi tối thứ bảy, Tiểu Ái gói bánh chèo, còn làm thêm vài món ăn. Cô gắp cho Nhạc Thính Phong một miếng rau rồi nói, gần đây cháu học hành vất vả, mặt mũi cũng hốc hác hết cả rồi. Nhạc Thính Phong sờ sờ mặt mình, đâu có gì Tiểu Ái, cân nặng của cháu vẫn thế mà có giảm cân nào đâu. Nhưng mà rõ ràng là gầy đi mà, trên mặt không còn chút thịt nào nữa rồi. Có thể là do cháu cao lên đó ạ, 2 tháng nay hình như cháu đã cao thêm 3-4 cm rồi. Tốc độ tăng chiều cao của Nhạc Thính Phong thật sự rất nhanh, mới có mấy hôm mà quần đã không thể mặc được nữa rồi. Hiện giờ khi Thanh Ti nói chuyện với cậu thì cậu nhất định phải ngồi xổm xuống mới có thể nói chuyện được với cô bé. Tiểu Ái cười nói, cao lên thì càng phải bồi bổ cho tốt chứ, tránh thiếu cái nọ cái kia, bằng không sau này cháu nhất định sẽ bị chuột rút. Nào, ăn nhiều thêm một chút đi. Nhạc Thính Phong cảm thấy rằng kể từ khi cậu từ trại quân huấn mùa đông về, cậu được quan tâm nhiều hơn so với trước kia, đặc biệt là dì Tiểu Ái. Điều này khiến cho Nhạc Thính Phong cảm thấy ấm áp, cảm động nhưng đồng thời lại cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà không lâu sau, cậu đã nghĩ rõ ràng, nhất định là mọi người thấy lúc trước cậu đã phải chịu nhiều khổ sở nên mới đối xử với cậu tốt như vậy. Ngay cả Du Dực hiện giờ cũng đã đối xử với cậu tốt hơn trước đây. Buổi sáng khi tập luyện với chú ấy, thân thủ của Nhạc Thính Phong đã trở nên lợi hại hơn không ít. Du Dực cũng nhịn không được mà khen cậu tiến bộ rất nhanh, khả năng học hỏi rất cao, quả thực là học một biết 10. Nhạc Thính Phong còn chưa hề hay biết cả nhà Du Dực đã muốn bồi dưỡng cậu trở thành chàng rể tương lai của Thanh Ti. Hơn nữa, mọi người nhiều khi tự nhiên lo lắng cảm khái rằng về việc sau nếu Thanh Ti gặp phải một người chồng không tốt thì họ nên làm gì bây giờ, chỉ cần mường tượng ra cảnh con bé phải chịu khổ là bọn họ đã không thể chịu nổi. Du Dực còn cảm khái với Nhạc Thính Phong rằng, chú thật sự không dám nghĩ tới cảnh nếu về sau có một ngày nào đó, chú phải gả Thanh Ti cho một tên con trai xa lạ. Con bé phải sống ở nhà tên kia, xa cách chúng ta. Lúc đó chú phải làm sao bây giờ? Nếu có người bắt nạt con bé, chú cũng không thể biết ngay lập tức được. Lời này khiến Nhạc Thính Phong nghe mà cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót, không thoải mái chút nào. Về sau Thanh Ti sẽ phải gả cho một tên con trai xa lạ nào đó, rời khỏi ngôi nhà này. Từ nay về sau, trong nhà sẽ không còn bóng dáng của Thanh Ti nữa. Hơn nữa hiện giờ đám con trai xấu xa có rất rất nhiều. Nhạc Thính Phong cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Du Dực liếc nhìn cậu trong lòng thâm cân nhắc, không biết có thể dựa vào thằng nhóc này hay không đây. Chương 2157, không thể mãi mãi che chở cho cô bé được. Du Dực liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục nói, nếu không phải con gái lớn phải gả chồng, đến lúc con bé trưởng thành tuổi cô chú cũng lớn, không thể mãi mãi che chở cho con bé thì chú thật sự hy vọng rằng Thanh Ti có thể ở nhà này cả đời. Chú càng hy vọng có một người đàn ông có thể đối xử tốt với con bé như người thân của mình, khiến con bé có thể mãi mãi hạnh phúc. Lời này vào tai Nhạc Thính Phong lại có cảm giác không rõ mùi vị gì. Phải làm sao mới có thể khiến Thanh Ti có thể mãi mãi ở lại, làm sao mới có thể khiến cô bé có thể hạnh phúc cả đời được đây? Vấn đề này sẽ trở thành một câu hỏi cắm rễ rất sâu trong lòng Nhạc Thính Phong trong tương lai rất rất lâu về sau. Nhưng không bao lâu sau, cả nhà đã bắt đầu rối rắm với một vấn đề khác. Đó là Nhạc Thính Phong sẽ thi trung khảo, cậu nhất định có thể thi đỗ vào trường số 1 mà khoảng cách giữa trường số 1 với trường tiểu học của Thanh Ti lại rất xa. Không những thế, phần lớn học sinh trung học đều ở tại ký túc xá của trường. về sau không có Nhạc Thính Phong ở đó, Thanh Ti chỉ có thể một mình tới trường. Nếu ở trường học bị người khác bắt nạt hay bị mấy nam sinh xấu xa gây phiền phức thì cậu sẽ không thể giúp cô bé giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng được, tâm tình Nhạc Thính Phong cũng trở nên cáu kỉnh. Học sinh trung học ban ngày phải dậy sớm, buổi tối còn phải tự học rất muộn. Cho nên phần lớn học sinh đều ở lại trường, trừ khi nhà ở ngay khu vực quanh trường thì mới có thể ở ngoại trú. Nhạc Thính Phong cũng không thể vì mình mà khiến cho cả nhà phải chuyển nhà đi nơi khác. Chuyện này và chuyện đi quân doanh huấn luyện mùa đông trong kỳ nghỉ đông không giống nhau. Lần này không thể không đi được. Thanh Ti nghĩ tới chuyện này thì rất khó chịu, nhưng cô bé hiểu lý lẽ, biết rằng mình vẫn phải để Nhạc Thính Phong đi, không thể ảnh hưởng chuyện học hành của anh ấy được. Cuối tuần, nếu Nhạc Thính Phong không có việc gì thì sẽ dẫn Thanh Ti ra ngoài đi chơi nhiều hơn, sợ rằng sau này sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa. Tương lai Nhạc Thính Phong muốn đỗ vào trường đại học tốt nhất, cậu không có lý do gì mà phải kém cỏi hơn người khác cả. Hai đứa trẻ suốt ngày chạy ra ngoài chơi, ban đầu Tiểu Ái cũng lo lắng chúng sẽ gặp chuyện không may, nhưng Nhạc Thính Phong bảo vệ Thanh Ti rất tốt. Mỗi lần trở về cô bé đều vô cùng vui vẻ. Tiểu Ái nghĩ rằng cho hai đứa nhỏ có nhiều thời gian ở cùng nhau cũng tốt. Tới khi Nhạc Thính Phong học trung học bên cạnh hẳn sẽ có nhiều người yêu sớm, nhỡ đầu thằng bé không nhịn được mà cũng tò mò thử chuyện yêu đương thì phải làm sao. Ý nghĩ này của Tiểu Ái cũng hoàn toàn giống với suy nghĩ của cả nhà, ở chung với nhau nhiều hơn thì mới có thể có tình cảm sâu đậm được chứ. Vì thế mỗi cuối tuần hai đứa nhỏ lại đi ra ngoài chơi, bà Hạ còn cho một chút tiền tiêu vặt nữa. Chương 2158 tên đàn ông xấu xa, đáng chết. Bà bảo bọn trẻ đi ra ngoài muốn ăn cái gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Bà nói hai đứa đều là cháu bà, nhận tiền của bà thì có sao? Huống chi tương lai thì tiền của bà không phải đều là của các cháu hay sao? Ra cửa, Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong, anh ơi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi ạ? Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti, hôm nay em muốn chơi gì nào? Thanh Ti ngửa đầu cười, được đi cùng với anh thì đi chỗ nào hay chơi cái gì cũng được hết. Nhạc Thính Phong sờ mặt cô bé, vậy chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn rồi sau đó cùng đi leo núi được không? Được ạ, Thanh Ti gật đầu, thủ đô có rất nhiều nơi để vui chơi, tuần trước bọn họ mới đi khu vui chơi mới khai trương rồi nên hiện giờ Nhạc Thính Phong không nghĩ ra nên đi chỗ nào chơi cả. Nhưng may mà từ trước tới giờ Thanh Ti không hề lăn tăn chuyện đi đâu cả, đối với cô bé thì chỉ cần có thể ở bên Nhạc Thính Phong thì thậm chí là đi dạo phố đơn thuần thôi cũng là vui lắm rồi. Nhạc Thính Phong xách hai cái ba lô ra chuẩn bị vào siêu thị mua đồ ăn thức uống. Hai đứa trẻ đi dạo trong siêu thị một hồi lâu, sau khi mua xong thì trong ba lô cũng không chứa nổi hết nên phải cầm một ít đồ trong tay. Sau khi đi ra Thanh Ti hỏi, anh, để em cầm mấy đồ này cho anh nhé. Nhạc Thính Phong lắc đầu, không cần, mấy thứ này nhẹ lắm. Em nhìn xem, anh cao lớn như thế này, nếu ngay cả mấy thứ đồ này mà còn không cầm được thì về sau làm sao anh có thể bảo vệ được em đây. Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, cười ngốc nghếch nói, anh của em từ trước tới nay đều rất lợi hại mà. Hai người tay nắm tay bước đi, bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện một người quần áo tả tơi, trên người bốc ra mùi hôi thối lao tới, mái tóc dài bẩn bết lại trên đỉnh đầu, khuôn mặt đen thui giống như người điên. Hắn lao tới muốn ôm lấy Thanh Ti nhưng Nhạc Thính Phong vô cùng tỉnh táo, cậu vừa phát hiện thấy bóng người liền ôm lấy Thanh Ti kéo ra phía sau, sau đó đạp một cước vào người đàn ông đó. Một cước này khiến hắn ngã xuống đất, nằm trên mặt đất kêu lên, Thanh Ti là con phải không? Là con phải không? Thanh Ti sợ tới mức bám chặt lấy quần áo Nhạc Thính Phong, không dám thò đầu ra, anh ơi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt, toàn thân phòng bị, cậu xoay người, dịu dàng nói với Thanh Ti, đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Người đàn ông đó hô to, Thanh Ti ta là ba của con này, ta là ba của con này, con không nhận ra ba sao? Câu này của hắn khiến Thanh Ti trợn tròn mắt. Đến lúc cô bé có thể phản ứng lại thì liền ôm chặt lấy cổ Nhạc Thính Phong, cả người run rẩy. Đây chính là điều đáng sợ mà mẹ con cô bé đã muốn quên đi, nhưng khi người cha thân sinh này đột nhiên xuất hiện đã khiến Thanh Ti lập tức nhớ tới quá khứ ấy. Người đàn ông này là Yến Tùng Nam, là cha ruột của cô bé, nhưng cô bé thật sự không muốn gặp lại ông ta. Thanh Ti run rẩy ôm Nhạc Thính Phong, nói anh ơi. Nhạc Thính Phong cũng ít nhiều biết được một chút về quá khứ của mẹ con Tiểu Ái. Người đàn ông này tự xưng là ba của Thanh Ti, vậy thì ông ta nhất định là tên đàn ông xấu xa kia rồi. Ông ta vừa xuất hiện đã dọa Thanh Ti biến thành thế này, Nhạc Thính Phong hận nỗi không thể đánh chết ông ta luôn. Chương 2159, ta là ba của con. Nhạc Thính Phong lạnh giọng, tên điên này, ông muốn làm gì, nếu ông không cút đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Yến Tùng Nam dường như không hề nghe thấy lời của Nhạc Thính Phong, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Ti. Con gái, ta là ba của con này, Thanh Ti, chẳng lẽ con không nhận ra ta sao? Thanh Ti, Yến Tùng Nam bị một đạp kia của Nhạc Thính Phong đạp trúng, đau đến nỗi thiếu chút nữa là không đứng dậy, được thử vài lần mới có thể miễn cưỡng đứng lên, tập tễnh bước tới, nhưng lại bị Nhạc Thính Phong một cước đá văng ra ngoài. Sức lực trên chân Nhạc Thính Phong rất lớn, trong lòng tràn đầy lửa giận nên lực đá ra còn mạnh hơn rất nhiều so với ngày thường, không biết là hắn ta có bị gãy xương sườn hay không, những dù sao hắn cũng gục một lúc nhưng chưa thể động đậy lại được. Xung quanh có không ít người vây lại xem, Nhạc Thính Phong quay đầu trấn an Thanh Ti, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Đây là một người điên thôi, có khi còn là bọn buôn người cũng nên, chúng ta đi mau. Thanh Ti, con gái, ta là ba của con, ta là ba của con không thể bỏ ta lại mặc kệ như thế được. Yến Tùng Nam vừa nghe bọn họ nói phải đi liền bất chấp đau đớn mà lăn lại, vươn tay muốn níu lấy Thanh Ti khiến cô bé sợ tới mức thét chói tai. Nhạc Thính Phong lại đá thêm một cước, tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn tiếp tục dám làm loạn thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay đó. Con gái ơi, ta là ba của con mà, ta là Yến Tùng Nam đây. Con không thể vì hiện giờ được phú quý ăn sung mặc sướng mà không thèm quan tâm đến ba. Con xem, ba con hiện giờ vô cùng nghèo túng, nhưng cũng không thể thay đổi được thực tế rằng ta là ba của con. Trước đây Du Dực đã thu thập nhà họ Diệp một chút, khiến nhà bọn họ nguyên khí đại thương mà dẫn vợ con đến thủ đô, sau đó khi Hạ An Lan nhận ra em gái ruột của mình thì lại thu thập nhà họ Diệp thêm một lần nữa. Tuy Hạ An Lan không đặc biệt xử lý Yến Tùng Nam, nhưng anh cũng không cho hắn ta có kết cục tốt đẹp gì. Nhà họ Diệp quả thật là cây đổ bầy khỉ tan, Yến Tùng Nam nhân cơ hội vội vàng nắm lấy quyền to trong nhà. Bản thân hắn không thể làm một người đàn ông bình thường được nữa nên hắn muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Diệp coi như trả được món hận này. Sau khi xua đuổi Diệp Linh Chi đi, hắn chính thức trở thành người nhà họ Diệp. Nhưng sau đó Yến Tùng Nam phát hiện ra rằng nhà họ Diệp đã sớm là cái xác không hồn, trên sổ sách công ty căn bản đã không còn mấy đồng, thậm chí còn thiếu nợ một khoản tiền lớn nên mỗi ngày đều có người tìm đến tận cửa đòi tiền. Yến Tùng Nam vội vàng đem số tiền còn sót lại trong tài khoản công ty nhanh chóng chuyển ra ngoài, sau đó cầm tiền trốn đi. Sau khi ra nước ngoài, hắn bị người ta lừa đánh bạc, chẳng những không kiếm được tiền mà toàn bộ tiền đều thua sạch bách, sau đó hắn còn vay nặng lãi tiền từ sòng bạc xong lại tiếp tục thua hết và không thể trả lại được đồng nào. Vì thế hắn ta bị sòng bạc chặt đứt một ngón tay, nếu nhìn kỹ bàn tay hắn thì sẽ thấy bàn tay trái không có ngón trỏ. Sau đó Yến Tùng Nam vẫn không đi tìm công việc tử tế mà đi ăn trộm đồ đạc rồi bị đánh, sau đó bắt đầu đờ ăn xin. Hắn ta đi một đường theo phía nam qua vài thành phố, rốt cuộc ăn xin tới tận thủ đô. Năm ngoái Yến Tùng Nam đã đến thủ đô, dừng ở khu vực nhà ga này để ăn xin, nhưng mà cho dù là ăn xin thì cũng vẫn phải có quy củ. Hắn bị mấy tên ăn xin là ma cũ của vùng này đánh, sau đó lại đổi một nơi mới, hắn vừa tới đây chưa đầy 2 ngày. Trước lúc đó hắn vẫn đang bám dính lấy một cô gái ăn mặc vô cùng hợp mốt để vòi tiền. Đến khi cô gái đó chuẩn bị bỏ tiền ra cho thì hắn lại nhìn thấy Thanh Ti. Hai tròng mắt Yến Tùng Nam trừng lớn, vội vội vàng vàng chạy lại đây. Chương 2160, ông là kẻ lừa đảo. Vừa tới đã bị Thính Phong đạp một cước đá bay. Mấy người đứng xung quanh hóng chuyện còn nói này nói nọ, bảo rằng tên ăn xin này ăn nói rõ ràng, không giống đang lừa gạt người khác. Nhạc Thính Phong cười lạnh, nhìn qua, lạnh lùng nói, cô từng gặp kẻ lừa đảo nào là kẻ ngốc chưa? Nếu cô cho rằng lời hắn nói là sự thật, vậy thì nếu hắn nói hắn là ba của con gái cô sẽ đưa con mình cho hắn ư? Người nọ bị nói đến nỗi sắc mặt khó coi, hắn ta đâu có nói chuyện với tôi, vì sao tôi phải đưa con gái mình cho hắn chứ? Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói, vậy thì cô nói ít mấy lời vô nghĩa kia đi. Thanh Ti không nghĩ rằng lại gặp phải Yến Tùng Nam ở chỗ này, những cơn ác mộng mà lúc trước Yến Tùng Nam gây ra cho mẹ con cô bé lại một lần nữa ùa về. Trước đó Thanh Ti vốn đang bị dọa đến run rẩy toàn thân, nghe nói thế thì bỗng nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu mà bước từ sau lưng Nhạc Thính Phong ra, hô to một tiếng, kẻ lừa đảo, ông ta là kẻ lừa đảo, ông không phải là ba của tôi. Ba tôi giờ đang đi làm, ông đang muốn lừa gạt để bắt cóc trẻ con phải không? Tôi sẽ không mắc mưu ông đâu. Nhạc Thính Phong cầm tay Thanh Ti, em không phải sợ ông ta, có anh ở đây, ông ta mà dám gây chuyện thì anh sẽ đánh chết ông ta. Yến Tùng Nam sắp lại muốn giữ lấy Thanh Ti, Thanh Ti, ba biết con không chịu nhận ba là ba con, nhất định là vì sau khi mẹ con tái hôn, mẹ con sợ con bị cha dượng ngược đãi nên mới không dám nhận ba phải không? Con yên tâm, ba sẽ không để hắn ta bắt nạt con đi cùng ba. Hắn thấy trang phục trên người Thanh Ti tốt như vậy, trong lòng bèn nổi lên ý đồ xấu xa. đây là con gái hắn ta, hiện giờ hắn ta lại sống chả sung sướng gì, nếu con bé ăn mặc tốt như vậy thì chắc chắn sẽ có tiền, hắn phải lấy ngay. Giờ phút này Thanh Ti chính là cọng rơm cứu mạng của hắn. Hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền. Còn cả con tiện nhân Nhiếp Thu Xính kia nữa, dám mang theo con gái của hắn đi tái giá, vậy thì à phải bồi thường cho hắn rất nhiều tiền mới đúng. Trước kia không gặp được thì thôi, lần này gặp hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này Yến Tùng Nam đã quên mất Du Dực là người đáng sợ như thế nào, hắn chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu là phải lấy tiền từ Thanh Ti, chỉ cần có tiền, hắn có thể thoát khỏi cuộc sống khổ sở hiện tại, có thể một lần nữa được như xưa. Con người hắn là thế, mặc dù tứ chi đầy đủ, khỏe mạnh, nhưng lại không thể chịu khó chịu khổ. Cho dù có người giới thiệu công việc cho hắn, hắn cũng không chịu đi, hắn ghét cảnh phải chịu khổ sở vất vả nên thà đi ăn xin chứ không đi làm. Hiện giờ nhìn thấy Thanh Ti thế này thì ngay cả chuyện ăn xin hắn cũng không muốn làm nữa. Thanh Ti ôm cánh tay Nhạc Thính Phong, hung dữ nói ông tránh ra, ông mới không phải ba tôi, ông là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Cô bé còn lâu mới nhận lại người ba này, cô bé sẽ không để ông ta chạy tới phá hoại cuộc sống hạnh phúc của gia đình cô bé, hiện giờ cũng sẽ không để hắn tiếp tục khiến mẹ cô bé tổn thương lần nữa. Thanh Ti đã trải qua quá khứ đáng sợ ấy nên cô bé càng thêm sợ hãi cuộc sống hiện giờ của mình sẽ biến mất, lại càng sợ hãi cảnh mình và mẹ mình phải quay lại những tháng ngày trước kia. Yến Tùng Nam chỉ vào bản thân, ta là ba của con, sao con có thể ngại bần yêu phú như vậy? Người xưa có nói không chê cha nghèo, không chê mẹ xấu, thế mà con đến cha mình cũng không chịu nhận con để ý. Chương 2161, thằng nhóc xấu xa, gian trá. Yến Tùng Nam chưa kịp nói gì đã bị Nhạc Thính Phong đạp cho một cước thẳng vào mặt hắn. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, nhổ ra hai cái răng gãy, cả người quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhạc Thính Phong lạnh giọng tức giận nói ông có giỏi thì cứ thử nói linh tinh một câu nữa xem. Yến Tùng Nam đau đớn run rẩy, vừa rồi khắp người hắn bị Nhạc Thính Phong đạp không biết bao nhiêu lần, hắn cảm thấy xương cốt khắp người mình như đều bị đánh gãy cả rồi. Thế nhưng hắn vẫn không nghĩ đến chuyện buông bỏ cơ hội này. Hắn ôm ngực đứng lên, mở miệng nói trong khi máu còn đang chảy xuống, thằng nhóc xấu xa kia, mày muốn làm gì vậy? Chuyện nhà chúng ta thì liên quan gì tới mày? Nếu mày còn tiếp tục cản trở ba con chúng tao gặp nhau, tao sẽ báo cảnh sát. Nhạc Thính Phong cười lạnh, tốt thôi, ông đã nói vậy thì để tôi gọi cảnh sát luôn bây giờ. Tôi thật sự muốn nhìn xem kẻ lừa đảo như ông còn định giở trò tới khi nào nữa. Không phải ông nghĩ chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ, thấy chúng tôi dễ lừa gạt nên định bắt cóc em gái tôi đấy chứ. Tôi nói cho ông biết, đừng có mơ. Nhạc Thính Phong liền rút điện thoại ra bấm số rồi nói, alo, tôi cùng em gái vừa gặp một kẻ xấu. Hắn giả là ba của em gái tôi, lại muốn dùng vũ lực bắt em gái tôi đi. Đúng, chúng tôi không biết ông ta, các anh mau tới đây, đây là. Nhạc Thính Phong nói địa chỉ, nhờ cảnh sát nhanh chóng tới đây. Nếu không vì chỗ này là nơi công cộng, không có cách nào đánh chết người luôn thì Nhạc Thính Phong đã sớm ra tay rồi. Cậu nhìn Yến Tùng Nam cười khinh bỉ, dám chạy tới gây chuyện cơ à, thật đúng là không sợ chết mà. Tới hay lắm, lần này để cậu giải quyết tên thối tha này cho nhanh. Nhạc Thính Phong cất điện thoại, đùng đỉnh nói, chúng ta cứ ở đây chờ cảnh sát tới, tôi thật sự muốn xem loại lừa đảo như ông còn có thể bày trò bao lâu nữa. Nếu cảnh sát thực sự đến đây thì Yến Tùng Nam mới là người phải sợ đó. Lúc trước hắn lấy tiền của công ty rồi bỏ trốn, cảnh sát ở Lạc Thành đã lập hồ sơ vụ án, chuyện hắn làm bị khép vào tội biển thủ công quỹ, chiếm đoạt tài sản công ty. Hắn vốn đã thuộc diện bị truy nã, chẳng qua là vì bây giờ tin tức còn chưa phát triển thế nên mới chưa bắt được hắn mà thôi. Hơn nữa bây giờ hắn biến thành bộ dạng này, cho dù có người cầm ảnh của hắn ở đây cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được. Còn nữa, trên đường chạy tới đây hắn còn lẻn vào nhà người ta ăn cắp, khi bị phát hiện còn chống trả làm chủ nhà bị thương. Hắn vội vã bỏ chạy, người nọ sau đó ra sao hắn cũng không biết, nhưng lúc ấy hắn xuống tay cũng cực kỳ độc ác, thương tích chắc cũng không nhẹ. Vì vậy khi hắn vừa nghe Nhạc Thính Phong gọi cảnh sát thật, trong lòng liền cuống cuồng cả lên. Nếu cảnh sát đến đây, chắc chắn họ sẽ lập tức bắt hắn đi. Không được, hắn không thể vào tù được. Trong lòng Yến Tùng Nam không yên, theo bản năng muốn chạy trốn. Đã biết Thanh Ti ở thủ đô, vậy về sau sẽ còn có cơ hội sẽ tìm được cô bé, nhưng nếu bị cảnh sát bắt đi thì không biết sẽ bị bỏ tù bao nhiêu năm nữa. Đúng lúc ấy, Nhạc Thính Phong cất cao giọng nói, mọi người đều nghe thấy cả chứ, vừa rồi tôi đã báo cảnh sát. Chờ cảnh sát đến đây thì tất cả chân tướng đều sẽ rõ ràng. Nếu người này thật sự là ba của em gái tôi, tất nhiên sẽ không sợ cảnh sát. Nhưng nếu ngược lại hắn nói dối, vậy hắn là kẻ xấu, nhất định sẽ tìm cơ hội bỏ trốn. Mọi người đều gật đầu nói phải. Nhất thời Yến Tùng Nam lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn trốn không được mà không trốn cũng không xong. Nếu bây giờ chạy trốn, chắc chắn sẽ bị người ta coi là kẻ bắt cóc trẻ con. Thằng nhóc xấu xa này quả thật gian trá. Chương 2162, chắc chắn là hắn trột dạ. Nhạc Thính Phong nói lớn với mọi người xung quanh, xin mọi người để ý tên này giúp tôi. Nếu quả thật hắn là kẻ buôn người, vậy thì có nói thế nào cũng không thể thả hắn đi được. Loại người này không bằng cầm thú, không biết hắn đã hủy hoại bao nhiêu gia đình rồi. Hôm nay hắn có thể làm thế với em gái tôi, vậy thì ngày mai cũng có thể nhắm tới từng đứa trẻ trong nhà mỗi người ở đây mà ra tay. Vì con cái của chính các vị cũng là vì rất nhiều đứa trẻ khác nữa, hôm nay chúng ta quyết không để cho kẻ này chạy thoát. Phàm là làm cha mẹ trên đời, có ai không căm hận bọn buôn người chứ? Những đứa con bị người ta bắt đi rồi, dù có đi tìm khắp nơi khắp trốn, thậm chí tìm cả đời cũng chưa chắc đã có thể tìm lại được. Vì thế khi Nhạc Thính Phong vừa nói dứt câu, mấy người vốn đã định rời đi liền xông lại gần, bao vây chặt lại. Yến Tùng Nam thấy tình huống đã tới mức bản thân không khống chế được nữa, cả người hắn lạnh run, thế nhưng lại không dám chạy đi. Nhạc Thính Phong cũng đã giành nói trước rồi, bây giờ nếu hắn chạy trốn thì chắc chắn sẽ bị người ta gán luôn cái mác buôn người, đến lúc đó nhất định sẽ bị đánh, mà đánh rất thảm, sau đó còn bị cảnh sát bắt lại. Nhưng nếu không chạy thì hắn sẽ vẫn bị cảnh sát bắt thôi. Hiện giờ Yến Tùng Nam tiến thoái lưỡng nan, mồ hôi trên trán chảy dài từng hạt xuống cằm. Hắn nâng tay lên không ngừng lau đi, trong lồng ngực tim đập thình thịch. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti, vừa rồi nhìn bộ dạng Yến Tùng Nam lộ rõ vẻ sợ hãi, đoán chừng hắn đã phạm phải tội gì nên rất sợ cảnh sát. Như vậy quá tốt, lần này gặp hắn vừa hay đúng lúc thu thập luôn cho gọn gàng. Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra chỉ một loáng đã gọi cho Du Dực. Bên phía cảnh sát xử lý ra sao cứ để Du Dực ra mặt là được. Trong đám người vây quanh có một cậu bé quay lại hỏi mẹ mình, mẹ ơi, mẹ xem thúc thúc kia cứ liên tục toát mồ hôi, ông ấy nóng lắm sao? Bà mẹ kia ôm chặt lấy con trai mình, sau khi lui lại vài bước thấp giọng nói, chắc là hắn trột dạ. Nếu không trột dạ, sao lại sợ hãi như thế chứ? Lời nói của cậu bé nhắc nhở những người xung quanh, rất nhiều bà mẹ đang đi cùng con cái đều bất giác lui lại vài bước và không ít nam giới còn lại tiến thêm vài bước về phía trước. Yến Tùng Nam sợ đến lạnh run người, hắn muốn ngồi im nhưng lại không nhịn được. Tưởng tượng cảnh cứ ngồi đây chờ cảnh sát đến bắt, hắn có chạy cũng chạy không thoát. Yến Tùng Nam hận Nhạc Thính Phong muốn chết, thằng oát con khốn kiếp, rốt cuộc thì tâm tư nó sao có thể ác độc đến thế. Nhạc Thính Phong giữ chặt tay Thanh Ti, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để hắn bắt em đâu. Chờ mấy chú cảnh sát đến sẽ bắt hắn đi. Thanh Ti gật đầu, bây giờ cô bé không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. Đột nhiên nhìn thấy Yến Tùng Nam nên cô bé có chút cuống cuồng, nhớ tới những chuyện đã trải qua ngày trước mới khiến cô bé sợ hãi. Hiện giờ Thanh Ti đã tỉnh táo lại, ba cô bé lợi hại như vậy, bác cô bé lợi hại như vậy, anh trai cô bé lợi hại như vậy, không gì có thể khiến cô bé sợ hãi nữa. Ba và bác đã nói với cô bé, ở bên ngoài cô bé không phải sợ chuyện gì. Nếu ai dám bắt nạt cô bé thì không cần khách khí, phía sau còn có bọn họ lo. Thanh Ti nghĩ vậy, nháy mắt liền lấy lại tự tin. Nhạc Thính Phong cúi đầu cười cười với Thanh Ti. Yến Tùng Nam gấp đến không chịu nổi, bỗng nhiên hắn nghĩ ra một kế, huỳnh một cái quỳ xuống, hướng về phía đám người xung quanh dập đầu, sau đó cất tiếng khóc giống lên. Chương 2163, ai là kẻ buôn người? Mọi người đừng nghe thằng nhóc này nói hưu nói vượt, tôi thật sự là cha đẻ của cô bé này. Nó tên là Yến Thanh Ti, là con gái tôi. Mẹ nó là kẻ không biết xấu hổ, chê kẻ nghèo hèn này để chạy theo người giàu sang, mang theo con bé bỏ đi cùng một gã đàn ông có tiền có của. Tôi phải bươn chải đi ăn xin mới tới được nơi đây, các vị có lòng hảo tâm tôi van xin các vị hãy tin tưởng tôi. Đứa trẻ này là giọt máu của tôi có thể đi xét nghiệm để làm chứng. Yến Tùng Nam một mực dập đầu, mỗi cái dập đầu đều cực kỳ mạnh mẽ, không khách khí với bản thân một chút nào. Bình bình bình âm thanh vang lên, chỉ chốc lát sau đã thấy máu chảy ra. Xung quanh có không ít người nhìn thấy cảnh này bèn động lòng thương cảm, có thể thấy rõ sự dao động. Hắn ta làm như vậy, không lẽ là thật sao? Thanh Ti tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, ông nói bậy, rõ ràng là. Nhạc Thính Phong đúng lúc này ngắt lời Thanh Ti, các vị cô dì chú bác bây giờ không phải lúc để thảo luận kẻ này là thật hay là giả. Chỉ cần cảnh sát đến, hết thảy chân tướng đều sẽ rõ ràng. Kẻ này nếu thật sự không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, vậy cần gì làm chuyện thừa thãi. Vừa nãy Yến Tùng Nam cố ý nói dối là muốn lấy câu nói đó chọc giận Thanh Ti. Chỉ cần Thanh Ti nói một câu, lúc trước rõ ràng là ông thế nọ thế kia, như vậy liền chứng thực bọn họ đúng là cha ruột con đẻ. Nhạc Thính Phong cười lạnh, Yến Tùng Nam đúng là âm hiểm thủ đoạn. Thanh Ti tức giận cắn răng, hốc mắt có điểm đỏ lên. Nhạc Thính Phong nhìn sang khuôn mặt cô bé, Thanh Ti, đừng khóc cũng đừng nóng giận. Dây dưa với loại người này không có gì phải tức giận hơn nữa, hắn với chúng ta ngay cả quen biết cũng không phải, thật không đáng. Em không cần để ý đến hắn, để anh ra mặt là được rồi. Nhạc Thính Phong cố ý nhấn mạnh một câu cuối cùng, Thanh Ti dù sao còn ít tuổi, đối nhân xử thế không kín kẽ được như Nhạc Thính Phong. Cô bé dễ dàng bị Yến Tùng Nam chọc giận. Điều đầu tiên Nhạc Thính Phong cần làm là phải trấn an Thanh Ti. Chỉ cần cô bé từ đầu tới cuối khẳng định mình và Yến Tùng Nam không quen không biết, không có nửa điểm quan hệ nào, còn những cái khác một mực cũng không cần nói. Nhạc Thính Phong cũng không biết ý tứ của mình trong câu đó, Thanh Ti nghe xong có hiểu không, nhưng thấy tiểu nha đầu gật gật đầu, môi mím chặt không nói gì. Yến Tùng Nam cực căm hận, mới vừa rồi nha đầu Thanh Ti này rõ ràng đã sắp nói ra, đều là do số tiểu tử này cản lại. Chỉ còn thiếu một chút nữa hắn đã thành công rồi. Các vị, tôi thật sự không có lừa các vị. Tôi phải làm như vậy cũng không phải do tôi muốn thế. Tôi là một người đàn ông, nếu không phải bất đắc dĩ thì ai lại muốn làm chuyện không có tôn ti trật tự như thế này. Thật sự là vợ tôi tìm được gã đàn ông kia rất có thế lực, tôi đấu không lại bọn họ, nếu cảnh sát đến đây tôi sợ. Hắn còn đang nói, còi cảnh sát đã gần tới nơi rồi. Phía cảnh sát nghe báo ở đây có kẻ buôn người liền vội huy động người tới thật nhanh. Yến Tùng Nam vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát lập tức đứng lên bỏ chạy. Nhạc Thính Phong hô lớn một tiếng, ngăn hắn lại, hắn muốn chạy. Có bao nhiêu người vây quanh như vậy, sao có thể để hắn dễ dàng bỏ chạy được chứ? Yến Tùng Nam đương nhiên chạy không thoát, hắn bị hai người đàn ông cao to tóm được rồi giữ chặt lấy. Rất nhanh cảnh sát đã tách đám người ra rồi đi tới, vừa rồi là ai báo cảnh sát kẻ nào bị nghi ngờ là kẻ buôn người. Nhạc Thính Phong nói, chú cảnh sát, vừa rồi là cháu gọi điện báo. Kẻ này chính là kẻ buôn người. Cháu cùng với em gái vừa mới từ trong siêu thị đi ra, hắn đột nhiên xông tới muốn bắt em gái cháu đi. Chương 2164, chú cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta. Nhạc Thính Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Yến Tùng Nam đang giãy giụa, nói một câu, người này vừa gặp đã túm lấy chúng cháu không buông, còn nói ông ta là ba của em gái cháu, thật đúng là buồn cười mà cô chú cháu đều đang sống sờ sờ ra đó. Theo cháu, ông ta chắc chắn là một tên buôn người. Tình huống lúc đó nhiều người xung quanh đều thấy, người đàn ông này muốn xông lại đây bắt người, khi thấy không được thì bắt đầu nói lung tung rằng mình là ba của em gái cháu. Tuy Nhạc Thính Phong nói đơn giản nhưng lý lẽ vô cùng rõ ràng, chỉ cần hai câu đã đem toàn bộ tình huống kể lại hết, hơn nữa tất cả mọi người đều xác nhận chuyện này hoàn toàn là sự thật. Cảnh sát đã còng tay Yến Tùng Nam lại, bọn họ từng bắt không ít kẻ buôn người, không thiếu những tên buôn người dùng mánh lưới này, nói mình là người thân của đứa bé, diễn thật tới mức khiến mọi người xung quanh không thể không tin. Cảnh sát cảm thấy hai đứa bé này nhất định không nói dối, vậy thì nhất định là tên buôn người này có vấn đề. Vì thế trước hết phải khống chế kẻ tình nghi để từ từ điều tra. Khi cảnh sát đến, có người nhìn thấy Thanh Ti trốn ở sau lưng Nhạc Thính Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bạch. Bộ dạng cô bé này thật sự là phấn điêu ngọc mày, môi hồng răng trắng, vô cùng ưa nhìn. Đứa bé như vậy, làm gì có kẻ buôn người nào nhìn mà không động tâm chứ? Cảnh sát tới trước mặt Thanh Ti, nhẹ giọng dỗ dành, đừng sợ, nếu hắn ta thật sự là kẻ buôn người, chú cảnh sát nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Thanh Ti gật đầu, cảm ơn chú cảnh sát. Vậy một lát nữa cháu đi theo chú tới cục cảnh sát, chúng ta kể lại chuyện vừa rồi một chút thôi, được không? Nhạc Thính Phong ngăn lại, chú cảnh sát, em gái cháu còn nhỏ, có thể không để em gái cháu đi không? Một mình cháu đi tới đó thôi, nếu không được thì bây giờ chú hỏi luôn được không? Cháu không muốn em gái cháu phải tới cục cảnh sát. Cảnh sát ngẫm lại thấy cũng không sai, mỗi ngày cục cảnh sát bắt không ít người bị tình nghi, hết kẻ trộm, đạo trích vào nhà cướp cuộc, thậm chí còn những phần tử nguy hiểm hơn, nếu để một cô bé con đi tới như thế thì không thích hợp lắm. Cảnh sát gật đầu, vậy cũng được, chúng ta ở đây hỏi một chút thôi, cháu đừng sợ nhé. Nhạc Thính Phong trấn an Thanh Ti, đừng sợ, chú cảnh sát đến đây để bảo vệ chúng ta, em cứ nói chuyện với họ, không sao đâu. Thanh Ti gật đầu, vậy chú cảnh sát ơi, chú hỏi đi. Được, bé con không cần sợ, trước tiên cháu nói cho chú biết cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi. Thanh Ti nhẹ giọng nói, cháu tên là Hạ Thanh Ti, năm nay cháu 9 tuổi. Nói về họ của Thanh Ti, Du Dực làm sao có thể tiếp tục để cô bé mang họ Yến. Anh vẫn muốn để Thanh Ti mang họ Du của anh, Du Thanh Ti, nhưng cái tên này nghe không hay lắm. Sau khi con trai ra đời, Du Dực bàn bạc với Tiểu Ái, để con gái mang họ Hạ của cô, gọi là Hạ Thanh Ti, gọi như vậy thuận tai hơn. Ngoan lắm, đây là anh trai của cháu sao? Thanh Ti gật đầu, chỉ có cháu và anh trai đi ra ngoài sao? Người lớn nhà cháu đâu? Chỉ có cháu và anh trai ra ngoài thôi ạ. Anh nói muốn dẫn cháu đi leo núi, hai chúng cháu đang mua đồ đặc để chuẩn bị đi, ba cháu đi làm, mẹ cháu ở nhà trông em cháu. Chương 2165, anh trai của cháu rất lợi hại. Cô bé nhà người ta rõ ràng có ba, vậy xem ra kẻ tình nghi kia thật sự là kẻ buôn người rồi. Cảnh sát lại tiếp tục hỏi, vậy cháu nói cho chú nghe, vừa rồi khi hai cháu từ siêu thị đi ra đã gặp chuyện gì vậy? Thanh Ti liền đem chuyện vừa xảy ra khi đi ra khỏi siêu thị nói hết cho cảnh sát nghe, cháu và anh trai từ siêu thị đi ra, cháu đang muốn cầm giúp anh cháu chút đồ thì ông kia đột nhiên xông tới, muốn bắt cháu đi. Cảnh sát hỏi, hắn ta có bắt được cháu không? Thanh Ti lắc đầu, không ạ, anh cháu đã bảo vệ cháu rất tốt. Ông ta chỉ chạm vào quần áo cháu chứ không bắt được cháu. Cảnh sát cười nói, xem ra anh trai cháu rất lợi hại nhé. Thanh Ti gật đầu, đương nhiên rồi ạ, anh trai cháu là người vô cùng lợi hại đó. Sau đó thì sao? Sau đó ông kia thấy mình không bắt được cháu nên bắt đầu nói ông ta là ba của cháu, hỏi cháu có nhớ ông ta không? Chính là như vậy, ông ta nói rất nhiều nên cháu nhớ không nhớ hết được. Cảnh sát ghi lại toàn bộ lời của Thanh Ti vào biên bản, Thanh Ti giỏi quá vậy sau đó thì sao? Sau đó ông ta không chịu để chúng cháu đi, anh cháu liền báo cảnh đúng rồi, vết thương trên trán ông ta là do ông ta tự mình gây ra, không phải do anh cháu làm, ở đây có rất nhiều cô chú đều thấy cảnh ấy. Cảnh sát ghi nhớ kỹ toàn bộ những lời đó, xong lại hỏi thêm mấy vấn đề, đến lúc không hỏi thêm thông tin gì nữa từ Thanh Ti thì cảnh sát mới động viên cô bé mấy câu rồi chuyển sang hỏi những người khác. Những người khác cũng nói không khác Thanh Ti là bao, nhưng bọn họ là người lớn nên nhớ rõ ràng hơn, kể chuyện cũng chi tiết hơn cô bé một chút. Sau đó cảnh sát còn hỏi riêng Nhạc Thính Phong, không ít nhân chứng đã nói rằng cậu đã đạp nghi phạm mấy cách cậu bé, cậu học võ sao? Nhạc Thính Phong gật đầu, vâng, cháu thường xuyên luyện quyền cước cùng chú của cháu, cho nên coi như cũng biết một chút công phu. Cảnh sát chuẩn bị rời đi thì Du Dực chạy tới, anh đang bận bịu bố trí quân lực ở bên ngoài, vừa nhận được tin nhắn của Nhạc Thính Phong liền giao toàn bộ quyền chỉ huy cho chỉ huy phó rồi lập tức lái xe chạy tới đây. Dọc đường đi, Du Dực không khỏi hối hận, lẽ ra lúc trước không nên dễ dàng thả Yến Tùng Nam đi như thế, lẽ ra anh phải khiến hắn ta chung cảnh ngộ với người nhà họ Diệp, hoặc phải chết, hoặc vào tù, dù sao thế cũng đã là nhân nhượng với hắn lắm rồi. Du Dực bước xuyên qua đám người, chạy tới trước mặt Thanh Ti ôm lấy cô bé, Thanh Ti, sao rồi, bảo bối của ba có bị dọa sợ không? Thanh Ti gục đầu vào ngực Du Dực gật đầu, vâng, con sợ lắm ba ơi. Trong lòng Thanh Ti, đây là người cha duy nhất của cô bé. Du Dực hôn lên trán Thanh Ti, đừng sợ, không việc gì phải sợ cả có ba ở đây rồi, ba sẽ xả giận giúp con. Anh tuyệt đối sẽ không cho Yến Tùng Nam cơ hội truyền mình, nhất định sẽ không cho hắn ta bất kỳ một cơ hội nào nữa. Anh ngẩng đầu, liếc nhìn Nhạc Thính Phong, thể hiện sự tán thưởng hiếm có dành cho cậu bé. Lần này thằng bé đã làm rất tốt, nếu không có thằng bé ra tay thì có lẽ Thanh Ti đã bị Yến Tùng Nam bắt đi rồi. Nhạc Thính Phong lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện ấy trên gương mặt Du Dực thì bỗng thấy hơi ngượng ngùng, cậu vẫn quen với bộ dạng khủng bố của chú ấy lúc bình thường hơn. Du Dực nói, cháu làm tốt lắm, cảm ơn cháu. Nhạc Thính Phong vội lắc đầu, chú quá khách sáo rồi, Thanh Ti là em gái của cháu, sao cháu có thể không bảo vệ em ấy chứ? Chương 2166, người đàn ông này thật đáng sợ. Cậu cố gắng học tập như vậy, liều mạng để trở nên mạnh mẽ hơn như vậy, tất cả đều chỉ để cậu có thể tự bảo vệ cho những người mà cậu muốn bảo vệ. Hôm nay lúc bảo vệ Thanh Ti, Nhạc Thính Phong cảm thấy thật sự may mắn vì lúc trước cậu đã tham gia quân doanh huấn luyện mùa đông. Bằng không làm sao cậu có thể dễ dàng đánh ngã Yến Tùng Nam như thế chứ? Đầu óc đương nhiên là quan trọng, nhưng mà nắm đấm cứng mới là biện pháp chân chính. Lúc trước Nhạc Thính Phong còn nghĩ rằng về sau cậu sẽ không bao giờ tham gia lại kiểu quân doanh huấn luyện kiểu kia nữa. Nhưng khi xảy ra chuyện hữu dụng hôm nay, Nhạc Thính Phong mới thấy chuyện này thật sự rất có ích, thân thủ của mình có tốt thì gặp phải mấy chuyện kiểu này mới không luống cuống. Du Dực xoa đầu Thanh Ti, nói với Nhạc Thính Phong, hai đứa cứ về trước đi, hoặc là cứ tiếp tục đi leo núi đi, chuyện cảnh sát bên này để chú xử lý. Du Dực cúi đầu hỏi Thanh Ti, con muốn về nhà hay vẫn tiếp tục đi leo núi? Thanh Ti nghĩ nghĩ rồi đáp, con đi leo núi à? Đúng, đi leo núi thôi. Cô bé tin ba nhất định có thể giải quyết chuyện này, cô bé không cần lo nghĩ nhiều như vậy. đồ ăn đồ uống đã mua rồi, không thể vì chuyện ngày mà lãng phí thời gian hôm nay được. Nhạc Thính Phong thở phào, Thanh Thi có thể quyết định đi leo núi như thế thì chứng tỏ Yến Tùng Nam không để lại nhiều ám ảnh tâm lý cho cô bé, thế là tốt rồi. Cậu gật đầu, được, chúng ta tiếp tục đi leo núi nào. Chú Du, vậy chúng cháu đi trước nhé. Du Dực dặn dò, đi đi, trên đường nhớ cẩn thận. Bây giờ Du Dực rất tin tưởng Nhạc Thính Phong, thân thủ của thằng nhóc này khá tốt, chỉ cần không gặp phải đối thủ đặc biệt lợi hại thì sẽ không có vấn đề gì. Sau khi Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti rời đi, Du Dực trực tiếp lái xe tới cục cảnh sát. Vừa đến cục cảnh sát, anh đã nghe thấy tiếng gào thét của Yến Tùng Nam, tôi đã nói con bé con kia là con gái của tôi, chúng tôi là cha con ruột thịt, mẹ nó là vợ tôi, nhưng cô ta chán ghét tôi nên mới chạy theo một thằng đàn ông khác. Tôi đang đi tìm bọn họ, nếu các người không tin thì cứ làm xét nghiệm ADN cho chúng tôi đi. Cảnh sát bực mình nói, anh thành khẩn khai báo đi, cô bé kia vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, được cha mẹ yêu thương, huống chi mọi người đều nói cô bé có ba rồi, nếu anh vẫn tiếp tục nói bậy thì chẳng có lợi gì cho anh đâu. Danh tính, quê quán, tên tuổi anh thế nào, mau khai ra. Yến Tùng Nam đương nhiên không dám nói tên của mình, đi ăn xin đến tận đây, vì sợ bị cảnh sát bắt nên ngay cả chứng minh thư hắn cũng cố tình làm mất. Đồng chí cảnh sát, sao các người lại không tin tôi chứ? Con bé kia tên gì, mẹ nó tên gì tôi đều biết, tôi có thể đối chiếu với bọn họ, vợ tôi tìm được một thằng đàn ông rất lợi hại, nếu bọn chúng mà biết thì nhất định sẽ giết chết tôi. Du Dực nghe Yến Tùng Nam ở bên kia kêu khổ kêu oan thì cười lạnh, rồi chậm rãi đi qua, tôi hiểu rồi, xét nghiệm ADN, nhưng mà đây rõ ràng là con gái tôi, sao đang yên đang lành lại biến thành con gái một tên ăn mày thế này. Người làm cha như tôi còn chưa chết đâu. Yến Tùng Nam đang quát to, nghe được giọng nói của Du Dực thì bỗng nhiên sừng sốt. Hắn chậm rãi xoay người, sau đó sự phẫn nộ trong mắt liền từng chút biến thành sợ hãi. Người đàn ông này vô cùng đáng sợ, điều này Yến Tùng Nam đã từng trải nghiệm rồi. Chương 2167, phạm phải một sai lầm chí mạng. Yến Tùng Nam không ngờ Du Dực sẽ đến nhanh như vậy. Cảnh sát không biết Du Dực bèn hỏi, anh là... Du Dực đi tới. Tôi chính là thằng đàn ông mà vị tiên sinh đây đang nói. Tôi rất ngạc nhiên, tôi và vợ mình là vợ chồng hợp pháp, sao vào miệng hắn ta lại thành thằng đàn ông mèo mà gà đồng rồi. Cảnh sát vừa nghe đã hiểu, ồ, vậy anh chính là ba của cô bé kia phải không? Du Dực gật đầu, đúng vậy, chính là tôi. Cảnh sát nói với anh, chuyện này anh cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Bây giờ các anh vẫn chưa biết tên này là ai đúng không? Du Dực lạnh lùng liếc nhìn Yến Tùng Nam đang run rẩy. Cảnh sát lắc đầu, vẫn chưa biết, từ khi hắn ta vào đây vẫn không chịu nói điều gì khác cả, chỉ một mực đòi công đạo cho bản thân, còn chuyện hắn ta là ai tên gì thì hắn không chịu nói. Du Dực cười lạnh, đúng vậy, hắn ta đương nhiên không dám nói rồi, một tội phạm đang bị truy nã nghiêm trọng như hắn làm sao dám nói chứ. Cảnh sát sừng sốt, sao cơ, tội phạm truy nã, lại còn là truy nã nghiêm trọng, vậy hẳn là phạm vào án tử rồi. Lúc này Yến Tùng Nam cũng bất chấp sợ hãi, hét ầm lên, mày nói bậy, mày là thằng gian phu, không phải là mày sợ tao nói chuyện đẹp mặt của mày và con tiện nhân Nhiếp Thu Xính kia ra nên mới nói xấu tao sao? Có phải nói xấu hay không, trong lòng mày hẳn là rõ ràng nhất. Du Dực đưa cho cảnh sát một chiếc túi da, đây là tư liệu về hắn, tham ô, biển thủ, chiếm đoạt tài sản công ty, còn ra tay đánh chết một người, cảnh sát Lạc Thành và Giang Lâm đều đang truy nã hắn. Cảnh sát nhìn Du Dực, người này làm sao có thể có tư liệu này chứ, nhưng anh ta vẫn vội vàng tiếp nhận tư liệu. Quả nhiên tất cả hồ sơ của Yến Tùng Nam đều ở trong đó. Cảnh sát ý thức được chuyện này không phải chuyện nhỏ bèn nói, anh chờ một chút, để tôi đi gặp lãnh đạo. Anh ta đi được hai bước lại lo lắng, vội hô lên, Tiểu Vương, Tiểu Triệu, hai người trông chừng nghi phạm này giúp tôi, đừng để hắn lộn xộn. Yến Tùng Nam sợ hãi nói, tên họ Du kia, mày đừng có nói xấu tao. Tao không tin ở thủ đô này, mày có thể lấy thúng úp voi. Du Dực nhìn thấy hắn lắc đầu, mày đúng là ngu xuẩn, rõ ràng mày có thể chạy ra ngoài sống yên ổn, sao mày lại rơi vào tay tao? Mày nói xem, đây không phải là do mày muốn chết hay sao? Chỉ cần Yến Tùng Nam không xuất hiện trước mặt anh, không quấy rầy cuộc sống của gia đình anh thì Du Dực đã quên luôn sự tồn tại của hắn, làm sao còn có tâm tư so đo với hắn chứ? Nhưng trên đời này lại có những kẻ cố tình muốn tìm đường chết. Yến Tùng Nam chỉ vào Du Dực, mày mày. Du Dực mỉa mai, nếu tao cứ buông tha mày như vậy thì quả thật không phải tác phong của tao rồi. Theo lời vợ tao nói thì con người của tao vô cùng hẹp hòi. Người đã chui đầu vào giỏ, nếu Du Dực còn coi như không thấy thì anh bị mù luôn rồi. Yến Tùng Nam lắc đầu, không, sẽ không có chuyện như thế đâu, mày không thể đối xử với tao như vậy. Mày lo sợ tao sẽ vạch trần chuyện xấu xa của mày và Nhiếp Thu Xính nên mày mới không để cho tao sống tử tế. Nếu đã thế tao cũng sẽ không để chúng mày được yên ổn đâu. Du Dực lắc đầu, đến giờ mà mày vẫn còn mấy ý nghĩ kỳ lạ thế nhỉ? Mày đã bị bắt rồi, mày nghĩ tao sẽ cho mày cơ hội vạch trần ư? Mày bị ngu à? Câu nói của anh giống như là một cơn sóng thần trực tiếp đè chết Yến Tùng Nam. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng thế nào. Lẽ ra hẳn phải rời đi thật xa, cả đời này không gặp lại mẹ con Thanh Ti, phải như vậy thì hắn mới có đường sống. Nhưng mà hắn đã quên. Chương 2168, tao không tin mày có thể một tay che trời. Ánh mắt ấy của Du Dực khiến Yến Tùng Nam cảm thấy cả người lạnh như băng. Hắn không muốn cứ như thế mà rơi vào chỗ chết, hắn lắc đầu, thì thầm lẩm nhẩm, không không, tao không tin trên thế giới này không có pháp luật, tao không tin mày có thể một tay che trời. Du Dực lắc đầu, nói, trên đời này đương nhiên còn có pháp luật, tao cũng không hề dùng tay che trời. Con người tao từ trước tới nay không bao giờ làm những chuyện nằm ngoài pháp luật, tao cũng là người rất có đạo đức. Nhưng đối với người như mày, tao không cần động thủ, chỉ cần dùng mấy chuyện tốt mà mày làm cũng đã đủ để mày ngồi bóc lịch đến chết rồi. Trước kia hắn tham ô tài sản công ty, sau đó trốn ra nước ngoài ăn chơi trác táng, bị mất toàn bộ tiền bạc trên người, sau đó còn đi vay nặng lãi, cuối cùng là bị chặt mất một ngón tay. Hắn đi từ phía nam tới đây, trên đường không ngừng trộm cướp, đêm hôm khuya khoát chặn đường cướp bóc những người đi làm đêm hay phụ nữ đi một mình hắn cũng làm không ít. Sau đó hắn còn đột nhập vào nhà người ta ăn trộm, còn bị nữ chủ nhân ngôi nhà phát hiện, hắn đã ra tay đánh người phụ nữ kia. Hắn ra tay rất mạnh, khiến người phụ nữ kia tử vong trên đường đến bệnh viện. Cho dù Yến Tùng Nam không phải cố ý giết người thì cũng là ngộ sát, huống chi hắn còn có nhiều tội danh bát nháo như vậy, chỉ cần một cái là đã khiến hắn chạy không thoát rồi. Vậy mà hắn còn vọng tưởng muốn uy hiếp anh sao, thật sự là rất buồn cười mà. Lúc trước khi hắn là con rể nhà họ Diệp thì anh cũng chẳng sợ hắn, hiện giờ đương nhiên càng không sợ. Yến Tùng Nam tưởng tượng cảnh mình phải ở tù đến khi chết thì vô cùng sợ hãi. Nơi đó làm sao có thể ở được chứ? Yến Tùng Nam nhìn Du Dực, ánh mắt của hắn giờ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn quỳ xuống đất, đại ca, xin lỗi, là lỗi của em, là em vô liêm sỉ, em là bước đường cùng, ăn xin tới thành phố này, chịu cảnh màn trời chiếu đất. Mùa đông năm trước có lúc em suýt chút nữa bị lạnh cứng mà chết, đại ca, đại ca. Hắn hối hận muốn chết, hắn bị mất não hay sao mà có thể phạm phải loại sai lầm chí mạng thế này chứ, uy hiếp Du Dực thì chỉ có nước chết nhanh hơn thôi. Hành động của Yến Tùng Nam khiến mấy anh cảnh sát đứng cạnh hoảng sợ, tưởng hắn muốn làm gì nên vội xông tới đè hắn trên mặt đất. Cục trưởng cục cảnh sát cũng cầm tư liệu vừa rồi vội chạy ra. Cục cảnh sát cấp này không biết Du Dực, nhưng người có thể tìm được tư liệu thế này nhất định cũng không phải là người bình thường, hơn nữa phía dưới tư liệu còn có con dấu này thì ông biết. Cục trưởng cục cảnh sát vội gọi điện thoại cho cấp trên của mình, thủ trưởng của ông đương nhiên là biết Du Dực, nghe ông mô tả như vậy liền lập tức đoán ra ngay, liền nói cho ông ta biết rằng Du Dực là đại Phật, cứ cung kính làm theo là được. Hơn nữa anh ta nhất định sẽ đưa ra căn cứ chính xác, đó đều là tài liệu thật, không sai dù chỉ một chữ. Cục trưởng cục cảnh sát đi tới, bắt tay với Du Dực, ngài là Du tiên sinh phải không? Chương 2169, cõng em xuống núi. Du Dực gật đầu, đúng, tôi họ Du. Cảm ơn ngài đã đưa chứng cứ tới. Kẻ bị tình nghi này thật là giàu hoạt, lúc trước hắn ta không hề hợp tác trả lời chúng tôi mà cố tình nói sang chuyện khác, thì ra là cố tình không chịu khai ra danh tính và quê quán của mình. Thì ra hắn ta sợ bị tra ra mấy chuyện phạm tội trái pháp luật của hắn. Tư liệu ngài đưa tới đúng lúc đã giải quyết được bài toán khó của chúng tôi, cảm ơn ngài. Lời này của cục trưởng đương nhiên là có vài điểm nói hơi quá, nhưng đa số trong đó đều là sự thật. Chuyện này quả thật đã giúp bọn họ bớt rất nhiều công sức mà. Du Dực mỉm cười, không cần khách khí, đây đều là nghĩa vụ của công dân như tôi, loại con sâu làm dầu nồi canh như hắn ta nếu không bị phát hiện mà thả ra sẽ càng uy hiếp nhiều người khác. Cục trưởng gật đầu, đúng vậy, loại con sâu làm dầu nồi canh như hắn đương nhiên là không thể được thả ra ngoài. Xin Du tiên sinh cứ yên tâm, chúng tôi có được chứng cứ mà ngài chuyển sang thế này là có thể nhanh chóng chuyển hắn sang cơ quan tư pháp. Du Dực vuốt cằm, vậy tôi xin cáo từ trước, con gái tôi hôm nay đã bị dọa sợ, tôi hy vọng kẻ bị tình nghi này sẽ nhanh chóng bị pháp luật xử lý và phán quyết. Du tiên sinh, tôi biết sai rồi, tất cả đều do tôi là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, xin ngài tha cho tôi một mạng được không? Tôi thề, chỉ cần tôi có thể ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ quay lại thủ đô nữa. Du Dực thản nhiên nói, xin lỗi, anh coi trọng tôi nhưng tôi chỉ là người thường thôi, anh phạm tội thì sẽ có pháp luật xử lý, tôi không có năng lực khống chế pháp luật. Yến Tùng Nam thấy Du Dực hoàn toàn không để ý tới chuyện hắn đau khổ cầu xin, vừa sợ hãi vừa hoảng sợ đến mức không còn lý trí, thấy Du Dực rời đi, hắn khàn giọng gào thét, Du Dực mày sẽ không được chết tử tế đâu. Mày cho là mày tốt hơn tao sao, không phải là mày đang ngủ với con đàn bà dâm đãng mà tao đã chơi chán chê, không phải mày đang nuôi con gái tao sao. Cục trưởng đưa Du Dực ra cửa, cẩn thận nhìn Du Dực thì thấy anh không hề đổi sắc, thầm nghĩ tên phạm nhân trong kia thật đúng là thằng điên không biết trời cao đất dày mà. Cục trưởng, xin dừng bước tôi đi trước. Vâng, cảm ơn Du tiên sinh lần nữa. Du Dực gật đầu, lên xe rời đi. Sau đó cục trưởng liền vội vã quay lại, bảo người thẩm vấn Yến Tùng Nam lập tức lấy khẩu cung của hắn. Bằng trực giác của một cảnh sát kỳ cựu, ông cảm thấy vị cục trưởng Du kia rất không muốn tên Yến Tùng Nam này sẽ được thả ra. Tuy rằng bọn họ không cần thu thập lại chứng cứ, nhưng người mà Yến Tùng Nam sát hại lúc trước còn có người nhà. Bọn họ phải đi hỏi lại một lần nữa, đã còn phải liên hệ với cảnh sát bên thành phố Giang Lâm. Thanh Ti và Nhạc Thính Phong ngồi xe bus tới chân núi ở ngoại thành, sau khi xuống xe cả hai chậm rãi leo lên đỉnh núi. Cuối tuần có không ít người đi leo núi, có các cặp đôi yêu nhau, các nhóm bạn, còn có cả một gia đình đi cắm trại. Hai người vừa đi vừa nghỉ, với Nhạc Thính Phong thì không sao nhưng Thanh Ti thì không chịu được, tuổi cô bé còn quá nhỏ, thể lực không đủ, Nhạc Thính Phong sợ cô bé mệt nên cứ đi một lúc lại để cô bé nghỉ chân một chút rồi tiếp tục đi. May mà núi không quá cao, nhưng vẫn phải mất vài giờ mới lên được đỉnh núi. Lúc đi xuống, Nhạc Thính Phong không đồng ý để Thanh Ti tự đi, cứ thế cõng cô bé xuống núi. Chương 2170, mối tình đầu của cô bé con chớm nở. So với đường lên núi, đường xuống núi càng khó đi hơn, Nhạc Thính Phong bước từng bước một xuống dưới, vô cùng cẩn thận, sợ mình đạp hụt rồi ngã xuống. Cậu ngã cũng không sao, cái chính là cậu sợ ngã đè phải Thanh Ti. Hai người đi xuống núi rất chậm, Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong có mệt hay không, thấy trán cậu đổ mồ hôi thì lại bảo cậu dừng lại nghỉ ngơi, để cậu ăn uống một chút. Trên đường xuống núi gặp rất nhiều người, tất cả đều không nhịn được mà nhìn hai đứa trẻ, ai bảo bộ dạng hai đứa đều rất đẹp mắt. Hơn nữa điều buồn cười nhất chính là dọc đường đi không hề thiếu mấy cô bé trẻ tuổi sắp đến gần Nhạc Thính Phong. Hiện giờ vóc dáng của Nhạc Thính Phong đã cao lớn hơn trước rất nhiều, chính là hình mẫu thiếu niên anh tuấn, khiến không ít nữ sinh yêu thích. Cách tiếp cận Nhạc Thính Phong của mỗi người không giống nhau, có người tiến lại chào hỏi, có người thì đến nói chuyện phiếm với Thanh Ti trước, có người trực tiếp chọc ghẹo Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt, vô cùng mất kiên nhẫn. Mồm miệng cậu rất độc, mấy cô bé da mặt mỏng bị cậu nói vài câu liền không nhịn được mà bỏ chạy, nhưng vẫn có người lại cố tình coi đó là lời cậu khen mà cười đến vô cùng vui vẻ. Đối với loại người da mặt dày như Thường Thành này, Nhạc Thính Phong cũng là rất bất đắc dĩ. Như cô gái trước mắt này, quấn quýt lấy Nhạc Thính Phong đã quá 10 phút, gương mặt khá ưa nhìn, còn đi đôi giày cao gót, rõ ràng không phải đi leo núi mà. Cô gái đó vốn định lên núi, nhưng sau khi nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì lại đi xuống núi luôn. Em trai à, giờ chắc em đang đi học nhỉ? Hẳn là đang học trung học phải không? Thanh Ti ghé vào vai Nhạc Thính Phong, nhàm chán nhìn bà chị đang không ngừng mấp máy đôi môi đỏ mọng, nghĩ thầm, này chị, chẳng lẽ chị không thấy anh tôi đang cảm thấy chị rất phiền sao? Nhạc Thính Phong không để ý tới cô gái đó, cậu đã nói nhiều rồi nhưng cô này là loại con gái không biết thế nào là ngượng ngùng. Cô gái lại hỏi, cô bé này là em gái em đúng không, thật là xinh xắn nha, gen nhà các em thật tốt, đợi đến khi cô bé này trưởng thành không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh theo đuổi đây. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt, liên quan gì đến cô? Chị đang khen em gái em mà. Chị nói thật đó, em cứ yên tâm đi, chờ đến khi con bé lên sơ trung, đến lúc đó cho dù em không cho con bé yêu đương thì nó cũng vẫn làm thôi, thời điểm con gái động lòng với mối tình đầu, làm sao mà nhẫn nhịn được chứ? Nhạc Thính Phong dừng lại, gầm lên một tiếng cút. Dù gì cậu cùng từng giết người, từng trải qua cảnh gió tanh mưa máu tàn nhẫn. Cậu càng giận thì sát khí ẩn giấu trong thân thể càng không thể khống chế được mà thoát ra ngoài. Cô gái kia sợ tới mức bắp chân mềm nhũn, cảm giác như mình sắp bị giết tới nơi. Sau khi hoàn thành đợt quân huấn mùa đông, trên đường trở về người huấn luyện viên có nói với cậu rằng chuyện giết người và không giết người chung quy lại là không giống nhau, người có kinh nghiệm là có thể cảm giác được. Khi cậu về đến nhà thì phải chịu đựng, phải đè ép xuống, hiện giờ cậu còn nhỏ tuổi, nếu không thể khống chế được sát khí của mình thì đôi khi sẽ gây tác dụng ngược lại, làm nhiễu loạn tâm trí. Đối với một đứa trẻ, đây không phải chuyện tốt đẹp gì, tâm trí của trẻ con chung quy lại vẫn không thể so sánh với người lớn được. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 2171, anh ơi, sao anh còn tức giận vậy? Sau khi trở về, Nhạc Thính Phong vẫn nhớ rõ lời này của huấn luyện viên nên cậu trở nên bình thản, lạnh lùng hơn, cố gắng khống chế cảm xúc cá nhân, ngăn không cho bản thân tức giận, cho dù là khi đối mặt với Yến Tùng Nam thì Nhạc Thính Phong vẫn bình tĩnh. Nhưng vừa rồi lời nói của cô gái kia đã khiến Nhạc Thính Phong dâng lên một cỗ lửa giận. Nhạc Thính Phong đã nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục cõng Thanh Ti đi nhanh xuống phía dưới. Cô gái kia đứng ngơ ngác trong chốc lát, do dự một hồi rồi vẫn tiếp tục đuổi theo. Thanh Ti quay đầu nhìn về phía sau một cái rồi đau khổ nói, anh ơi, cái chị kia lại đuổi tới đây rồi, làm sao bây giờ anh? Mặc kệ cô ta đi, đúng là đồ mê trai. Muốn trâu già gặm cỏ non ư? Giờ cậu bao nhiêu tuổi chứ? Vậy mà muốn dụ dỗ cậu là sao? Cô ta không có chút đạo đức nào ư? Cô gái đuổi theo Nhạc Thính Phong nói, em trai đừng hiểu lầm, chị không có ý gì đâu, chị chỉ thấy là... Nhạc Thính Phong lúc này cũng không cho cô ta cơ hội nói chuyện nữa, nói thẳng luôn, chị không cần nghĩ cái gì cả, tôi chê chị già đó, tôi không muốn đến lúc tôi 20 tuổi sẽ phải đối mặt với một bác gái cả ngày. Cô gái kia phẫn nộ, cái gì, cậu dám gọi tôi là bác gái ư? Lúc nãy, cho dù không thích cậu vẫn để lại một đường lui, dù sao người ta cũng là con gái, vẫn phải để lại cho người ta chút thể diện. Nhưng mà vừa rồi cô ta lại nói hai câu kia về Thanh Ti nên đã thật sự chọc giận Nhạc Thính Phong. Tôi không có hứng thú với mấy bác gái, tôi không muốn tìm người già như mẹ tôi. Đi một lúc Thanh Ti xoay người lại nhìn, vui vẻ nói, anh ơi, anh thật là lợi hại, chị ta không tiếp tục tới đây nữa rồi. Nhạc Thính Phong cười khinh thường, nếu cô ta vẫn còn dám theo thì thật sự là mặt rất dày. Rốt cuộc bên tai hai anh em đã được yên tĩnh, kế tiếp cũng không gặp phải loại con gái như vậy, hai người thuận lợi xuống tới chân núi. Nhạc Thính Phong vừa mới thả Thanh Ti xuống liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc trang nhã đang nắm tay một đứa bé con đi tới. Nhạc Thính Phong nghĩ rằng lại thêm một cô nàng nữa tìm đến chỗ cậu nên mặt mũi khó chịu. Cô gái tiến lại, lễ phép hỏi, xin hỏi, liệu cậu có thể? Nhạc Thính Phong cũng không thèm đợi nói xong, không thể. Ôi thật xin lỗi, tôi không có ý gì khác cả, tôi chỉ muốn hỏi một chút là em gái cậu em trai tôi muốn chơi cùng cô bé một lúc có được không? Cô gái rụt rè nhìn Thanh Ti. Cậu bé con đứng bên cạnh cô ngửa đầu cười ngốc nghếch nhìn về phía Thanh Ti, rõ ràng là nó muốn chơi cùng Thanh Ti nhưng lại không dám tự đi tới. Sắc mặt Nhạc Thính Phong càng lúc càng đen, thế này còn hơn cả trực tiếp đến tìm cậu đây. Thằng nhóc con này, mắt nhìn cũng tốt đó. Vậy có được không? Không được, Nhạc Thính Phong bỏ lại một câu, cõng Thanh Ti đi nhanh như bay, sợ rằng thằng nhóc con kia sẽ lại đuổi theo. Đi chưa xa, nghe từ phía sau truyền đến tiếng khóc. Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong, anh ơi, bạn kia đang khóc. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt, nó khóc thì liên quan gì tới chúng ta? Tuổi còn nhỏ như thế mà đã nghĩ đến chuyện trêu chọc con gái rồi, loại con trai này không thể nuông chiều được. Thanh Ti nhẹ nhàng giật tóc Nhạc Thính Phong, anh ơi, sao anh vẫn tức giận vậy? Anh không có, Thanh Ti chu môi nói, rõ ràng anh đang tức giận mà. Chương 2172, được con gái hoan nghênh. Hai người về đến nhà đã là 6 giờ chiều, Du Dực lúc ấy cũng vừa mới về đến nhà. Người mở cửa cho bọn trẻ là Du Dực, anh nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt đầy hàm ý. Nhạc Thính Phong hiểu được anh không muốn nói về chuyện hôm nay gặp phải Yến Tùng Nam, nhưng Thanh Ti chưa chắc có thể hiểu được, cậu liền cởi bớt áo của Thanh Ti ra rồi nháy mắt với cô bé mấy cái. Thanh Ti ngẩn người, Nhạc Thính Phong thở dài, nghĩ thầm rằng lát nữa phải nói với Thanh Ti để cô bé không nói sai. Tiểu Ái bưng một món ăn mới xong từ bếp ra thấy hai đứa trẻ liền nói, đã về rồi à? Sao hôm nay các con về muộn thế, hai đứa chơi có vui không? Nhạc Thính Phong gật đầu, vui lắm ạ, cả đi cả về đều rất thuận lợi, chúng cháu lên đỉnh núi chơi một lúc rồi mới xuống dưới. Nhạc Thính Phong cố ý nói chuyện cả đi cả về rất thuận lợi, hy vọng Thanh Ti có thể hiểu được. Thanh Ti không ngốc, vốn dĩ cô bé cũng không định nói chuyện kia cho mẹ mình. Chuyện về người kia là chuyện mà bọn họ không muốn nhắc lại nữa. Thanh Ti quay đầu nhìn Nhạc Thính Phong, cười hì hì nói con thì vui lắm nhưng mà chưa chắc anh đã vui được. Tiểu Ái hỏi cô bé, sao thế? Lúc chúng con xuống núi, có nhiều rất nhiều chị đến bắt chuyện với anh, mặt anh đen hết cả vào cơ. Trên đường về anh còn tức giận nữa, ai bảo anh được hoan nghênh thế cơ chứ? Nhạc Thính Phong đỏ mặt vội vươn tay bóp mũi Thanh Ti, không phải trên đường về nhà chúng ta đã thống nhất là không nói chuyện này sao? Thanh Ti lè lưỡi, nhưng mà em không nhịn được, dù sao chuyện anh được hoan nghênh cũng là sự thật mà em không nói thì mẹ cũng có thể đoán được hết. Tiểu Ái cười ha ha, được hoan nghênh là chuyện tốt, cháu không cần phải thẹn thùng đâu. Cô cười nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, thằng bé Thính Phong càng ngày càng đẹp trai, từ khi tham gia khóa quân huấn kia xong thì khí chất đều đã thay đổi, so với đám bạn đồng trang lứa thì nó xuất sắc hơn rất nhiều, nữ sinh thích thằng bé cũng là điều rất bình thường. Có nhiều nữ sinh như vậy, một ngày nào đó xuất hiện một người khiến thằng bé động tâm thì sao? Đến lúc đó chẳng phải là tâm tư của bọn họ sẽ uổng phí hay sao? Tiểu Ái nhìn Du Dực, ánh mắt anh cũng không tốt hơn là bao. Nếu tiếp theo Nhạc Thính Phong mà nói sai một câu, thì phòng trừng cậu sẽ bị loại thẳng cánh khỏi danh sách con rể dự bị trong đầu anh. Nhạc Thính Phong đỏ mặt nói, gì Tiểu Ái, không phải là cháu thẹn thùng mà là rất tức giận. Tiểu Ái và Du Dực có chút kinh ngạc, cô cố ý hỏi, sao mà tức giận vậy, không phải nam sinh đều thích được người khác hoan nghênh sao? Điều này chứng minh rằng cháu rất xuất sắc mà cháu phải vui vẻ mới đúng chứ. Cháu không thích mấy cô bé đó không quen không biết, chỉ cần thấy có khuôn mặt đẹp trai là sắp lại, bọn họ biết cháu, hiểu cháu sao. Trên đời này có rất nhiều người đẹp, bọn họ làm như thật nông cạn. Cháu lớn lên đẹp trai thì đó là chuyện của cháu, còn chuyện bọn họ đến phiền cháu thì là do bọn họ không đúng. Chương 2173, anh sẽ xử lý. Tiểu Ái vừa lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là con rể tương lai mà cô đã chấm mà. Cô nâng cằm nhìn Du Dực tựa như muốn nói, anh nhìn đi thế nào, có phải là thằng bé rất tốt đúng không? Đáp án này của Nhạc Thính Phong khiến vị nhạc phụ đại nhân này tạm thời vừa lòng. Du Dực nhìn Nhạc Thính Phong, lại quay nhìn cô bé Thanh Ti cái gì cũng không biết, anh bèn nhân cơ hội nói với Thanh Ti, Thanh Ti, Thính Phong nói rất đúng, về sau con lớn lên, đi học đi làm sẽ có rất nhiều nam sinh muốn đến gần con, đối với những tên nhóc con chưa từng gặp mà lại mạo muội dám đến bắt chuyện với con thì con không cần phải để ý tới bọn chúng, lại càng không thể hòa nhã với chúng được, loại người này đến với con chỉ vì vẻ bề ngoài của con thôi, chứ chúng không tốt đẹp gì đâu. Nhạc Thính Phong liên tục gật đầu, cảm thấy Du Dực thật sự nói quá chuẩn, sao cậu lại quên nói như vậy với Thanh Ti chứ? Cậu xoa đầu Thanh Ti, nói Thanh Ti, chú Du nói rất đúng. Khi em lớn lên, nhất định sẽ có rất nhiều những đứa con trai không thành thật tìm đến muốn bắt chuyện với em, những người như thế thì em ngàn vạn lần không cần để ý đến bọn chúng. Vâng, em biết ạ, có phải là giống như cách hôm nay anh nói chuyện với mấy chị kia rồi khiến bọn họ bỏ chạy luôn đúng không? Nhạc Thính Phong lại đỏ mặt. Hôm nay cậu đã thể hiện sự hung hăng của mình trước mặt Thanh Ti, nhưng may mà không dọa cô bé sợ. Nhưng Thanh Ti nói như vậy cũng không sai. Nhạc Thính Phong đường đường chính chính gật đầu, đúng chính là như thế đó, nhưng mà dẫu sao thì nam sinh thường mặt dày hơn nữ sinh nhiều, đôi khi em chỉ nói vài câu khó nghe thôi thì vẫn không được đâu. Thanh Ti nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ em còn phải đánh bọn họ sao? Nhạc Thính Phong nhức đầu, như vậy cũng không tồi, nhưng mà em chắc chắn không thể đánh lại bọn họ được. Cho nên nếu em gặp phải loại con trai mặt dày bám dính lấy em không buông thì em gọi điện thoại cho anh để anh tới xử lý bọn họ nhé. Thanh Ti gật đầu, vâng ạ. Tiểu Ái âm thầm giật giật áo Du Dực. Anh nhìn xem, hai đứa nhỏ thế này thật tốt. Cô cảm thấy rằng nếu cứ để mọi chuyện phát triển theo hướng này thì chẳng sớm thì muộn, trong tương lai, hai đứa này sẽ thành đôi. Thanh Ti ăn một miếng dưa hấu, trên tay dính đầy nước dưa hấu nên cô bé vội chạy đi rửa tay. Tiểu Ái lại tiếp tục thăm dò Thính Phong, Thính Phong, mấy tháng nữa là cháu sẽ lên trung học, tuy rằng chú gì cũng không phản đối chuyện yêu sớm, nhưng nếu có thể tránh được thì cứ cố gắng tránh nhé, dù sao cháu cũng còn quá nhỏ. Nhạc Thính Phong gật đầu nói, dì yên tâm, cháu hiểu mà, khi đi học, nên làm gì, không nên làm gì cháu đều rất rõ ràng, hơn nữa cháu thấy là cháu sẽ không có khả năng làm mấy chuyện đó đâu, quá lãng phí thời gian, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không sao, cháu cũng không cần phải nói trước như thế đâu, dù sao chú và dì cũng không phải kiểu cha mẹ cổ hủ. Nếu cháu thực sự thích cô bé nào đó thì cháu có thể nói với chú dì. Nhạc Thính Phong vội lắc đầu, cháu không có mấy suy nghĩ đó đâu, dì Tiểu Ái, dì yên tâm đi. Đối với Nhạc Thính Phong mà nói, yêu sớm đồng nghĩa với việc tự tìm phiền toái cho bản thân. Con gái biết cái gì, con trai biết cái gì, giờ mà ở chung một chỗ thì nói gì với nhau mới được chứ. Nếu có thời gian như thế thì chi bằng làm thêm vài đề, học thêm từ vựng tiếng Anh còn hơn, nếu học hành không tốt thì làm sao có thể thi đỗ trường đại học tốt được. Trừ khi đầu óc có vấn đề cậu mới yêu sớm. Du Dực vô cùng âm hiểm bồi thêm một câu, cháu có ý như vậy là tốt, dù sao Thanh Ti làm gì cũng sẽ nhìn theo gương cháu. Nếu cháu yêu sớm, không chừng con bé cũng sẽ học theo. Chương 2174, cháu sẽ không yêu sớm đâu. Lời này khủng khiếp tới mức khiến Nhạc Thính Phong giật mình. May mà vừa rồi cậu đã nói sẽ tuyệt đối không yêu sớm, trời ạ, thật đáng sợ mà. Nhạc Thính Phong luôn miệng nói, chú Du nói đúng, cháu nhất định sẽ không làm tấm gương xấu cho Thanh Ti, cháu nhất định sẽ không yêu sớm, tuyệt đối không. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đó của Nhạc Thính Phong, Tiểu Ái quay đầu nhìn Du Dực âm thầm giơ ngón cái lên. Quá lợi hại, quá âm hiểm, quả đúng là ông xã của cô mà. Giờ đây xem ra Thính Phong đã bị dọa rồi, bây giờ dù cậu bé coi Thanh Ti là em gái, chỉ cần cậu tưởng tượng cảnh nếu mình yêu sớm thì Thanh Ti nhất định sẽ bắt chước thì cậu tuyệt đối sẽ không dám. Du Dực khoát tay, cố ý trấn an, cháu cũng không phải khóa chặt cảm xúc đâu, hai đứa các cháu sớm muộn gì cũng sẽ phải lớn lên rồi nói chuyện yêu đương. Thanh Ti giờ còn nhỏ, chờ con bé lớn lên có lẽ cũng sẽ tự tìm bạn trai cho mình, cho dù con bé không tìm, mấy thằng nhóc nam sinh đó làm sao có thể buông tha cho con bé chứ. Dù sao con gái của chú cũng rất xinh đẹp mà, anh càng khuyên lại càng khiến Nhạc Thính Phong nghe mà sợ hãi. Má ơi, thế này thì nguy hiểm quá, Thanh Ti xinh xắn như vậy, chưa biết chừng không đợi đến lúc em ấy lên trung học chỉ cần vào sơ trung thôi là nhất định đã có không ít nam sinh đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành lấy sự chú ý của cô bé rồi. Hôm nay trên đường xuống núi còn lòi ra một thằng nhóc con muốn đến gần em ấy. Nhạc Thính Phong ngẫm lại liền thấy đau đầu, cậu thật sự muốn tìm người tư vấn, thằng y em gái tôi rất đẹp, làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể khiến mấy thằng nhóc âm mưu gây rối kia tránh xa nó được? Con lái chờ thăng, Tiểu Ái cúi đầu, bả vai co rút. Không được, không được, Thính Phong quả là quá thành thật. So với ông chồng của cô thì đứa nhỏ này vẫn quá đỗi đơn thuần, luận về độ âm hiểm thì thằng bé không thể so sánh được với Du Dực. Tiểu Ái không nhịn được mà khuyên một câu, Thính Phong, cháu đừng sợ, dù là con trai hay con gái thì đều sẽ phải trải qua giai đoạn này, không sao đâu, về sau nếu cháu không bận rộn thì hãy trò chuyện với Thanh Ti nhiều một chút. Có một người anh đẹp trai ngời ngời như cháu để con bé thường xuyên rửa mắt ngắm, nâng cao gu thẩm mỹ và yêu cầu của con bé, thì về sau đến khi con bé lớn lên, đến tuổi có mối tình đâu, cho dù có nam sinh muốn theo đuổi con bé sẽ theo bản năng mà nghĩ rằng, người này sao lại kém cỏi như vậy, còn kém xa anh trai của nó, bản năng ấy sẽ khiến con bé khủng hoảng khi so sánh sự xuất sắc của cháu với mấy thằng bé kia, khi đó dì đoán là hẳn sẽ không xảy ra chuyện đâu, con bé muốn yêu sớm cũng không được. Lời này của Tiểu Ái khiến Nhạc Thính Phong sáng ngời hai mắt, trong đầu đột nhiên mở ra một cánh cửa. Đúng vậy, dì Tiểu Ái nói rất đúng. Đó là biện pháp vừa có tính xây dựng, vừa vô cùng chuẩn xác và cũng là hữu dụng nhất. Mưa dầm thấm lâu, hình thành cho cô bé một thói quen về sự xuất sắc của anh trai mình, giáo dục cho cô bé biết rằng anh trai mình là người số một trên đời, để rồi khi tới sơ trung, cho dù có tên nhóc nào nhảy nhót trước mặt cô bé thì cô bé cũng sẽ không thèm liếc mắt dù chỉ một cái. Giống như cái miệng đã được nuôi thành thói quen ăn những món ăn ngon, sau đó mới cho nó ăn một số món không ngon bằng, chắc chắn cô bé sẽ thấy ăn cũng không muốn ăn cho xem. Chương 2175, tìm hoa trong gương, kiếm trăng trong nước. Điều mà Nhạc Thính Phong phải làm chính là cố gắng rèn luyện đôi mắt của Thanh Ti trở nên kén chọn, khiến con bé có thói quen rằng anh mình là người xuất sắc nhất. Nhạc Thính Phong gật đầu nói, dì Tiểu Ái nói rất đúng, về sau cháu sẽ chú ý tăng thêm thời gian ở chung cùng Thanh Ti. Đừng quá lo lắng, Thanh Ti vẫn còn nhỏ lắm, phải 2 năm nữa mới lên sơ trung. Nhưng Nhạc Thính Phong đã không nghe lọt tai lời này của cô nữa, trong đầu cậu lúc này đang tràn ngập câu hỏi, phải làm sao để thể hiện được những điểm tốt, sự xuất sắc của mình trước mặt Thanh Ti. Yến Tùng Nam bị cảnh sát thẩm vấn, hắn ta khá ngoan cố, phải mất đến 2 buổi tối, rốt cuộc hắn mới khai báo hết toàn bộ. Lúc ấy tôi chưa hề cướp được tiền, tôi bỏ chạy suốt đêm tới nơi này, tôi không biết rằng mình đã đánh chết người. Tôi cũng không hề có ý muốn giết người, tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn mà thôi. Phía cảnh sát chưa hẳn tin tưởng, hỏi còn chuyện gì khác nữa không? Yến Tùng Nam lắc đầu, không có. Sau đó tôi sợ bị phát hiện nên vẫn tiếp tục đi ăn xin, từ đó đến giờ tôi không hề làm chuyện gì trái pháp luật nữa. Đúng là sau đó Yến Tùng Nam không hề làm chuyện gì trái pháp luật cả, bởi vì hắn không dám làm, hắn biết lúc đó hắn xuống tay không nhẹ, nếu hắn tiếp tục phạm pháp mà bị cảnh sát bắt được thì mọi chuyện trước đó sẽ bại lộ. Cảnh sát ghi chép lại toàn bộ lời khai của Yến Tùng Nam. Bỗng nhiên hắn ta lại nói với cảnh sát, anh cảnh sát, tôi muốn gặp vợ mình. Cảnh sát ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, gật đầu, có thể chúng tôi sẽ giúp anh đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy có chịu tới gặp anh hay không thì không biết, hơn nữa chúng tôi đã điều tra cô ấy không quay lại Lạc Thành, có lẽ sẽ không tìm được đâu. Yến Tùng Nam kinh ngạc nói, các anh có nhầm không, vợ tôi là Nhiếp Thu Xính mà. Cảnh sát nhìn hắn ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên, theo tư liệu mà chúng tôi điều tra ra được, anh chỉ có một người vợ tên là Diệp Linh Chi, các người có 2 đứa con, một nam một nữ. Yến Tùng Nam hối hận nói. Tôi, được rồi, Diệp Linh Chi là vợ hiện tại của tôi, nhưng tôi muốn gặp vợ cũ của mình, tên cô ta là Nhiếp Thu Sinh, hiện giờ cô ta đang đi theo gã đàn ông họ Du kia, chính là cái gã đã gặp tôi hôm tôi bị bắt tới đây ấy. Tôi chỉ muốn nói với cô ta mấy câu thôi, không có ý gì khác cả. Tối hôm qua Yến Tùng Nam nằm mơ thấy cảnh mình vào thành phố nhưng không hề gặp Diệp Linh Chi. Hắn buôn bán kiếm được chút tiền, sau đó về nhà xây phòng ở mới, mở cửa hàng buôn bán nhỏ, dẫn theo vợ và con gái sống những tháng ngày êm đềm yên ấm. Yến Tùng Nam vẫn luôn mong muốn mình có thể nhanh chóng được đổi đời, vì thế hắn một mực tìm cách leo lên trên, bỏ qua rất nhiều thứ. Khi chỉ còn hai bàn tay trắng, ngồi bóc lịch trong trại giam, Yến Tùng Nam mới hiểu được điều này. Không phải nhanh chóng đổi đời mới là sống. Rõ ràng là hắn có thể sống yên bình, hạnh phúc có một gia đình mỹ mãn, thế nhưng hắn lại buông tay để cố gắng kiếm tìm thứ không thể chạm tới được, giống như tìm hoa trong gương, kiếm trăng trong nước. Đáng tiếc giờ hối hận cũng đã muộn màng, tất cả mọi thứ không thể quay đầu lại lần nữa. Cho nên hắn mới muốn gặp Tiểu Ái, hắn cũng không biết mình sẽ nói gì khi gặp cô, hắn chỉ là muốn được gặp lại cô một lần nữa. Cảnh sát thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, chuyện mà anh nói, chúng tôi không giúp được, nếu anh muốn gặp Diệp Linh Chi, chúng tôi còn có thể giúp anh tìm thử xem, nhưng nếu không phải thì chúng tôi cũng không có cách nào. Chương 2176, cư xử tốt bụng với mọi người. Chuyện cũ năm xưa của Yến Tùng Nam ra sao, cảnh sát cũng không rõ lắm, Du Dực đã xử lý không còn nhiều dấu vết. Hơn nữa Nhiếp Thu Xính đã thay tên, một lần nữa quay về hộ khẩu của nhà họ Hạ. Trong thời kỳ này, tin tức chưa được nhanh nhạy cho lắm, cho nên có một số chuyện, nếu có người cố ý muốn giấu giếm thì sẽ không thể tra ra được. Phía cảnh sát ít nhiều cũng hiểu được một chút, người vợ hiện tại của Du Dực có thể là vợ cũ của Yến Tùng Nam. Nhưng mấu chốt ở chỗ này là người tên Du Dực kia lại lợi hại như vậy, thân phận người ta còn bày ra ở đó, anh muốn gặp vợ người ta. Hơn nữa cảnh sát cũng đã điều tra về Yến Tùng Nam, kết quả điều tra đã chứng minh, hắn là đích thị là một tên khốn kiếp. Khi vợ trước của hắn rời đi, mặc dù đây là chuyện rất bình thường nhưng mà không có bất cứ người phụ nữ nào sẵn sàng ở bên loại đàn ông này. Yến Tùng Nam thấy nguyện vọng của mình thất bại thì thất vọng. Hắn biết thứ kế tiếp đang chờ đợi mình chính là xét xử và phán quyết, cục cảnh sát đã chuyển án tử mà hắn gây ra sang bên tư pháp, viện kiểm sát bên kia sẽ chuẩn bị tố tụng. Sau đó, khoảng 1-2 tháng nữa tòa án bên kia sẽ đưa ra phán quyết. Trong lòng Yến Tùng Nam biết rõ, đời này của hắn e là sẽ phải mọt gông trong tù không thể ra ngoài được nữa. Trong lòng hắn sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng mọi việc đều do hắn tự mình gây ra, vậy nên hắn cũng không thể trách ai được. Tuy rằng cảnh sát không nói cho Du Dực về chuyện Yến Tùng Nam muốn gặp Tiểu Ái, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở đây. Sau khi Du Dực biết được tin tức này, anh cười lạnh đầy khinh thường, còn muốn gặp vợ anh ư? Du Dực lại thúc giục bên phía cảnh sát bổ sung đầy đủ chứng cứ, nhanh chóng giao cho phía tư pháp bên kia là được, bộ phận tư pháp còn đang chờ đó. Chỉ khi đưa được Yến Tùng Nam vào tù, trong lòng Du Dực mới có thể thoải mái hơn một chút. Chuyện của Yến Tùng Nam, Tiểu Ái hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Cuộc sống của cô vẫn thoải mái, bình thản. Chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng con nhỏ, tuy rằng không đi làm nhưng cô cũng không hề cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán. Chờ đến khi Du Trạm lớn hơn một chút thì cô sẽ cho thằng bé đi nhà trẻ, khi cô có thêm thời gian thì cô sẽ tới bệnh viện Phúc Lợi hỗ trợ để làm từ thiện. Cô đã trải qua hai kiếp sống, mỗi lần nhìn lại những gì mình có trong hiện tại cô liền cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Cho nên cô hiểu mình càng phải biết ơn, càng phải đối xử tốt bụng với mọi người. Thấm thoát kỳ thi trung khảo đã cận kề ngay trước mắt. Nhạc Thính Phong thở phào một hơi, rốt cục cũng đến kỳ thi rồi, thi xong là có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Trong một tháng cuối cùng này, đám học trò năm ba đã bước vào trạng thái học tập điên cuồng, từ tờ mờ sáng đã có người đi học, buổi chiều có khi bầu trời tối đen còn chưa về nhà, có người ngay cả khi đi WC cũng đều ngâm nga từ đơn tiếng Anh đến mức hận không thể lúc ngủ cũng nói mơ toàn tiếng Anh. Nhạc Thính Phong vốn tin tưởng 10 phần vào bản thân, cậu không hề khẩn trương chút nào, nhưng trong một tháng cuối cùng này cũng bị gây sức ép không nhẹ. Chương 2177, người trẻ tuổi thì không nên sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Mọi người xung quanh đều như vậy, cho dù khả năng điều tiết năng lực của cậu có mạnh cỡ nào thì cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Trên tấm bảng đen ghi thời gian đếm ngược chỉ còn lại số 7. Trước đó các giáo viên đều một mực giáo huấn tạo áp lực cho học sinh. Còn hiện giờ vừa mới vào lớp thì họ đã bắt đầu khuyên bảo đám học trò, đừng quá lo lắng, trong tuần cuối cùng này hãy cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, ăn ngon ngủ kỹ, thả lỏng tâm tình. Nhưng cho dù có khuyên giải thế nào cũng không có tác dụng, tất cả đều muốn có thể học thêm chút nào hay chút ấy. Trên lớp, trong tiết của mình, thầy Giao Chu không giảng bài nữa mà ngồi kể chuyện cười cho học sinh, nhưng tác dụng cũng không đáng là bao. Con số ghi trên tấm bảng đen mỗi ngày một nhỏ lại. Còn 3 ngày cuối cùng, tất cả học sinh đều được về nhà, nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó cầm số báo danh của mình đi thi. Thầy giáo Chu giữ học sinh lại nói chuyện trong một tiết, dặn dò rằng sau khi về nhà thì đừng ăn mấy món không chín kỹ, cũng đừng để bị cảm lạnh, ngàn vạn lần đừng sinh bệnh tật gì. Thêm nữa là cần phải nghỉ ngơi cho tốt, duy trì trạng thái tốt nhất của bản thân để bước vào cuộc thi. 3 năm sơ chung, 3 năm cố gắng đều được thể hiện trong kỳ thi cuối cùng này. Sau khi tan học, rất nhiều học trò không lập tức rời đi, Lộ Tu Triệt cũng không đi, Nhạc Thính Phong cũng không hề động đậy. Trong nửa tháng này, Lộ Tu Triệt rất căng thẳng, buổi tối nào cậu cũng học đến tận khuya, đôi mắt thâm quầng đen xì. Lộ Tu Triệt khẩn trương nói với Nhạc Thính Phong, làm sao bây giờ, tớ sợ, thực sự rất sợ hãi, nếu tớ thi không tốt. Cậu nói xong, một lát sau Nhạc Thính Phong mới nói, cho dù thi không tốt thì có gì phải sợ, cậu còn trẻ, chỉ cần cậu quyết chí tiến lên, không sợ khiêu chiến. Đây chỉ là một cuộc thi, cũng không phải thứ gì to tát, cậu không nên suy nghĩ nhiều quá, không cần quá quan trọng hóa vấn đề. Nhạc Thính Phong đứng dậy, đi lên trên bục giảng. Bên dưới lớp vốn đang ầm ĩ với những âm thanh ồn ào, tất cả dần dần ngừng lại, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong nhìn mọi người rồi nói, tôi biết hiện giờ tâm tình mọi người đều đang rất khẩn trương, tôi cũng khẩn trương, nhưng không phải vì tôi lo lắng thành tích mà là vì tôi bị mọi người ảnh hưởng. Đến cuộc thi của chúng ta hôm đó, nếu mọi người không thể thoát khỏi tâm lý này thì chắc chắn sẽ không thể thi tốt được. Chúng ta hiện giờ đều còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội trong tương lai, mỗi một cuộc thi các bạn hãy coi nó như một cuộc thi bình thường là được. Nếu thi không tốt thì sao, cùng lắm thì thi thêm một năm nữa, vẫn là câu nói kia, chúng ta còn trẻ, chúng ta cũng có đủ thời gian, chúng ta không sợ thua. Nhạc Thính Phong tiếp tục nói, huống chi tôi tin tưởng vào tất cả học sinh trong lớp chúng ta. Tôi biết thành tích của mọi người, trường trung học của thành phố này không chỉ có một, cũng không phải chỉ có vào trường số 1 thì các bạn mới có thể thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, hay nói cách khác, không phải tất cả học sinh của các trường đại học tốt nhất đều là học sinh của trường số 1. Còn 3 ngày nữa, tôi hy vọng 3 ngày sau, khi tôi gặp lại các bạn, trên gương mặt mọi người đều sẽ là sự tươi vui, chúng ta còn trẻ, chúng ta không e ngại bất cứ khiêu chiến nào. Một thiếu niên không sợ nhất chính là thất bại, không thiếu nhất chính là nhiệt huyết, không úy kỵ nhất chính là khiêu chiến, tất cả là bởi thanh xuân còn trẻ, tương lai còn dài. Chương 2178, cố gắng sẽ có vô số cơ hội. Bài diễn văn này của Nhạc Thính Phong khiến tâm tình của rất nhiều học sinh trong lớp trở nên kích động, đại đa số đều nở nụ cười lâu ngày không thấy, ánh mắt cũng trở nên rạng rỡ, giống như cảnh trời rốt cuộc ngừng mưa sau bao ngày mưa rầm rề. Đây mới là bộ dáng mà người thiếu niên nên có, luôn luôn tích cực hướng về phía trước, luôn luôn có tinh thần, luôn luôn phấn chấn. Tựa như câu nói mà rất nhiều bộ phim từng nói, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Nhạc Thính Phong tiếp tục nói với mọi người, các bạn, hẹn gặp lại, phải nhớ kỹ rằng, mỗi người trong các bạn đều là độc nhất vô nhị, trên đời này không một ai có thể thay thế cho các bạn được. Cuộc thi này không thể quyết định hết thảy, nhưng tâm tính của các bạn sẽ quyết định vận mệnh của chính các bạn. Nhạc Thính Phong nâng một bàn tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ai là người thứ nhất nào? Mọi người ở dưới đều sửng sốt, Lộ Tu Triệt là người đầu tiên phản ứng lại. Những lời này của Nhạc Thính Phong khiến cậu trở nên ngập tràn cảm xúc, đúng vậy, cậu còn trẻ, cậu có gì phải sợ chứ, cậu còn trẻ, cậu không thiếu dũng khí để làm lại từ đầu. Lộ Tu Triệt đứng dậy, tớ trước. Cậu cầm cặp sách đi tới trước mặt Nhạc Thính Phong, vươn tay đập tay vào bàn tay cậu. Hẹn gặp lại vào 3 ngày sau. Nhạc Thính Phong gật đầu, 3 ngày sau gặp lại. Hôm nay Lộ Tu Triệt không định chờ Nhạc Thính Phong, hôm nay cậu sẽ về nhà chuẩn bị thật tốt để chiến đấu với kỳ thi trung khảo lần này. Mọi người trong lớp lục tục đứng lên, từng người một bước lên đập tay với Nhạc Thính Phong, bọn họ đều nói những câu giống nhau, 3 ngày sau gặp lại. Học sinh ngồi ở bàn cuối cùng đi tới, đứng trước mặt Nhạc Thính Phong cười nói, cảm ơn cậu. Nhạc Thính Phong, đừng khách sáo. Tôi sẽ cố gắng, cố lên. Hai người đập tay với nhau xong, nam sinh rời đi, Nhạc Thính Phong đứng trên bục giảng nhìn phòng học phía dưới đã trống không, khóe môi cong lên, cuộc sống học sinh ở sơ trung của cậu kết thúc rồi. Nhạc Thính Phong thu cặp sách của mình, bước ra khỏi phòng học đóng cửa lại. Đây là sự kết thúc của một thời kỳ, đồng thời cũng là sự khởi đầu của một giai đoạn mới. Chương 2179, sắp thi rồi. Thời gian thi của Nhạc Thính Phong là ngày 18, 19 và nửa ngày 20. Hôm nay thời tiết khá tốt, cậu ngồi trên xe đến trường thi, gặp hai người bạn học cùng lớp. Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong lần này không cùng trường thi. Hai bạn học nam trong lớp Nhạc Thính Phong nhìn thấy cậu, liền nhiệt tình chạy đến. Tinh thần họ có vẻ rất tốt, tuy vẫn có chút căng thẳng nhưng đã hoàn toàn khác với 3 ngày trước. Một bạn nam nói, nếu có thể cùng một phòng thi với cậu thì rất tốt, nhìn thấy cậu chúng tôi vô cùng yên tâm. Bạn nam còn lại hỏi, học thần cậu được phân đến phòng thi nào? Nhạc Thính Phong nói, phòng thi số 10 còn hai cậu. Cậu vừa nói xong, bạn nam vừa hỏi lúc nãy đột nhiên kích động đến nói năng lộn xộn, tôi cũng số 10. Bạn nam còn lại tiếc nuối, hai tiếc quá, tôi không cùng phòng thi với học thần rồi. Nếu cùng phòng thi với các cậu thì tôi không còn sợ gì nữa. Nhạc Thính Phong mỉm cười, cùng hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân tự phát huy, đừng căng thẳng, cứ thả lỏng tinh thần, tự làm tốt là được rồi. Hai bạn nam gật đầu, ừ, chúng tôi sẽ chú ý. Nhạc Thính Phong mỉm cười nói, trưa nay thi xong, tôi mời hai cậu ăn cơm. Buổi chiều các cậu vẫn còn một đợt thi, buổi trưa thi xong không thể trở về trường trung học này cách nhà hơi xa. Hai bạn nam nghe thấy liền vô cùng vui vẻ, trời ơi, học thần mời ăn cơm, hưởng may mắn từ cậu ấy, có khi buổi chiều sẽ làm bài tốt hơn. Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, đi thôi, mau vào trường thi, đồ đạc đã mang theo đủ rồi. Trước trường thi, Nhạc Thính Phong mỉm cười nói với hai bạn nam kia, cố lên, chúng ta sẽ làm được. Hai người kia gật đầu, đúng, chúng ta sẽ làm được. Cửa phòng thi mở ra, học sinh liên tục bước vào trong. Nhạc Thính Phong cùng với bạn nam thi cùng phòng đi vào, tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống, thầy giám thị bảo các cậu để thẻ dự thi lên góc bàn, một lát sẽ kiểm tra. Sau khi phát đề thi xong, hai giám thị bắt đầu kiểm tra thẻ dự thi. Điều khiến Nhạc Thính Phong không ngờ đến là giám thị lại bắt được một học sinh thi nhờ. Hai giám thị nghiên cứu so sánh thật kỹ, xác định đây là trường hợp thi hộ, lập tức đuổi người ra khỏi phòng, sau đó nhờ bảo vệ của trường đến dẫn đi. Điều này gây ảnh hưởng đến những học sinh còn lại, giám thị sợ mọi người căng thẳng nên nói các bạn đừng căng thẳng, những người thi hộ đó tuyệt đối không thể giữ lại để tiếp tục thi. Các bạn không có vấn đề gì thì cứ yên tâm, chỉ cần các bạn không gian dối, quay cóp, giám thị sẽ không làm khó các bạn. Chương 2180 căng thẳng nhưng không sợ hãi. Hai vị giám thị này đều rất nghiêm khắc luôn đi tới đi lui kiểm tra. Môn đầu tiên là ngữ văn, Nhạc Thính Phong vô cùng thận trọng trong môn thi này. Làm xong tất cả câu hỏi phía trước rồi mới làm văn, cậu suy nghĩ khoảng 10 phút thì mới đặt bút xuống viết. Sau khi làm xong, xác định không còn lỗi gì ngoài bài văn thì mới đứng dậy nộp bài. Lúc này trong phòng thi đã có vài người nộp bài. Nhạc Thính Phong đi ra khỏi phòng thi thì vươn vai lười biếng, môn đầu cuối cùng cũng thi xong. Nhạc Thính Phong không thích môn văn cho lắm, thật sự rất phí thời gian, phải viết quá nhiều, một bài văn cũng đã mất một nửa thời gian. Sau khi kết thúc môn đầu tiên, tất cả học sinh đều lần lượt nộp bài. Nhạc Thính Phong đợi hai bạn nam đó đến, sau khi hai người họ bước ra, thần sắc rất thoải mái. Đề văn hôm nay cũng tạm được, chỉ là bài văn sau cùng hơi mất chút công sức, tôi sợ sẽ viết lạc đề. Đừng nói cái này nữa, dù sao cũng thi xong rồi, phía sau còn vài môn nữa, đừng để bị ảnh hưởng tâm lý. Nhạc Thính Phong mỉm cười, đi, mời hai cậu ăn cơm. Hai người thả lỏng tinh thần. Vậy được, trưa hôm nay chúng ta sẽ thật thoải mái. Nếu các bạn học trong lớp biết đãi ngộ trưa nay của hai chúng tôi, họ không ngưỡng mộ chết đi mới lạ. Ba người nói cười vui vẻ cùng đi ra khỏi cửa, Nhạc Thính Phong mời họ ăn cơm, dĩ nhiên sẽ không ăn ở tiệm ăn nhỏ bình thường. Ba người đón taxi đến một nhà hàng chung cả nhà cậu thường hay ăn lúc trước. Sau khi ngồi xuống, Nhạc Thính Phong nói với hai người bạn, tôi cũng không biết hai cậu thích ăn gì, hai cậu cứ tự chọn đi. Hai người cũng không khách sáo, mỗi người đều chọn món mà mình thích ăn. Sau khi ăn trưa xong thì ba người đón xe trở về. Ba người họ cũng được xem là khá đặc biệt, những gia đình khác đều rất xem trọng việc thi cử của con cái, còn chưa thi xong thì người nhà đã vội vàng kéo đến, đợi đón con trở về. Những người giống như các cậu, không có người nhà đến đón, tự mình đi tìm chỗ ăn, thật sự không có nhiều. Nhạc Thính Phong cảm thấy kỳ thi này cũng không khác gì so với các cuộc thi bình thường, vì thế không cần người nhà phải lo lắng. Ăn uống thoải mái với bạn học giống như trong trường học thường ngày, thật là tốt. Buổi chiều sau khi thi xong, Nhạc Thính Phong ra khỏi phòng thi thì nhận được điện thoại của Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt có thể kiềm được đến giờ mới điện thoại là không dễ dàng. Buổi trưa thi xong cậu định gọi điện nhưng vẫn nhịn được, sợ bản thân không khống chế được mà than thở với Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong hỏi cậu ta căng thẳng không? Lộ Tu Triệt mỉm cười, căng thẳng, nhưng mà không sợ. Nhạc Thính Phong lại hỏi cậu ta, vậy cảm thấy làm bài được không? Trên cơ bản là được, cái gì biết thì đã viết vào, không chắc cũng viết vào luôn, có lẽ là được. Chương 2181, trục trặc nhỏ. Sau khi thi xong, Lộ Tu Triệt cũng tự tin vào bản thân mình, vì lúc làm bài so với lúc trước thi trong trường, cảm thấy chẳng có gì khác biệt lớn. Nhạc Thính Phong mỉm cười, cũng muộn rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi. Đừng chỉ nói tôi, cậu cũng vậy. Nhạc Thính Phong gật đầu, ừ biết rồi. Nhạc Thính Phong thi rất thoải mái, về đến nhà mọi người cũng không ai kéo cậu ra hỏi làm bài thế nào rồi, đề thi có biết làm không, bình thường thế nào thì hiện giờ cũng như vậy. Ngược lại, buổi tối Tô Ngưng Mi gọi điện thoại ngay, dù sao con trai cũng thi trung học, nếu không hỏi, người làm ba mẹ như hai người cũng vô tâm quá rồi. Từ khi Hạ An Lan làm xong những việc đó, tâm tư vị cấp trên đó cũng từ từ dịu đi. Anh đã nỗ lực nhiều như vậy, tốn nhiều công sức như vậy, kéo người của ông ta ngã xuống, chứng minh ông ta thật sự không thể hạ bệ Hạ An Lan. Nếu Hạ An Lan không có Du Dực giúp đỡ, có lẽ vẫn còn cơ hội, nhưng anh em hai người họ thật sự đã phối hợp rất tốt. Du Dực nắm được rất nhiều bí mật của các quan chức cấp cao, anh biết rồi thì đồng nghĩa với Hạ An Lan cũng biết, nếu ai dám động đến Hạ An Lan, vậy thì xem như bản thân mình xui xẻo. Vì thế sự phiền não của Hạ An Lan cũng từ từ tan biến. Nhạc Thính Phong và Tô Ngưng Mi nói chuyện một chút thì cúp máy, dù sao cũng chỉ là những lời hỏi thăm về việc thi cử và chăm sóc tốt cho bản thân. Nhạc Thính Phong cảm thấy đến Du gia sinh sống lại nhàn nhã hơn so với lúc sống với mẹ cậu. Buổi tối, vì để Nhạc Thính Phong ngủ sớm, Thanh Ti không dám chơi với cậu quá lâu. Ngày hôm sau, Nhạc Thính Phong cũng một mình đi thi. Lúc ra khỏi cửa, mọi người trong nhà đều không yên tâm, nhưng cậu là người tự có chủ ý, chuyện nhỏ này cậu thật sự không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là hôm nay thật sự có chút trục trặc trên đường đi. Cậu đi bằng xe buýt đến trước cổng trường thi thì xuống xe chạm xe ở đối diện bên đường. Lúc đi qua đường, đúng lúc gặp phải một chiếc xe chạy đến, đụng phải một người bà cụ đưa cháu đi thi, hơn nữa tài xế đụng phải người rồi lại còn tăng tốc bỏ chạy. Bà cụ ngã xuống giữa đường, tuổi đã lớn, xương cốt rất yếu, tuy không đụng vào chính diện, nhưng dáng vẻ của bà có vẻ rất đau đớn, Nhạc Thính Phong không đem theo điện thoại, muốn gọi 120 giúp cũng không được. Cậu đang suy nghĩ có lẽ sẽ đi qua đường tìm người đưa con đến thi để giúp đỡ đi tìm cảnh sát. Lúc đó đi qua đường có Nhạc Thính Phong, còn có một số bạn học trường khác và cháu của bà cụ đó. Nhạc Thính Phong muốn gọi người tới giúp xem như cũng rất có lòng rồi, nhưng bà cụ đó lại cứ muốn cậu đưa bà ấy đến bệnh viện, điều này khiến Nhạc Thính Phong không nói nên lời. Nếu là ở chỗ khác không ai quan tâm, Nhạc Thính Phong nhất định sẽ đến giúp. Nhưng bà cụ này sợ làm muộn giờ cháu đi thi, lại không sợ muộn giờ thi của người khác, suy nghĩ này khiến Nhạc Thính Phong cảm thấy có chút thất vọng. Chương 2182, thi xong rồi. Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói, thứ nhất cháu bà thi, cháu cũng thi. Vì thế xin lỗi, cháu không giúp được bà, đưa bà đi bệnh viện, quay lại cháu sẽ bị muộn giờ. Thứ hai, bà không phải người thân của cháu của bà vẫn còn ở đây, chuyện đưa bà đến bệnh viện không tới lượt cháu. Bà cụ đó tức giận, chỉ vào Nhạc Thính Phong trách mắng, cậu học sinh này sao lại lạnh lùng như vậy? Bình thường thầy cô của cậu, người nhà của cậu dạy cậu sao vậy? Có biết tôn trọng người khác không? Nhạc Thính Phong lười biếng lằng nhằng với bà ta, xoay người bỏ đi. Khí thế bừng bừng, nói năng ngang ngược đầy sức lực như vậy, nhất định là không sao nữa. Cháu của bà cụ đó từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh, không nói lời nào, Nhạc Thính Phong không kiềm được phát ra một nụ cười lạnh lùng khinh miệt. À, lúc nãy bà lão đó nói cháu bà ta học giỏi, nhất định sẽ thi đỗ rất cao, không thể để muộn giờ thi. Còn Nhạc Thính Phong xem ra không giống người học giỏi, nhất định là thành phần cá biệt trong trường, vì thế muộn giờ thi của cậu cũng không có vấn đề gì. Sau khi Nhạc Thính Phong đi, toàn bộ sự chú ý của bà ta đều dồn lên người cậu nam sinh khác nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cậu nam sinh đó không nói câu nào, mà vội vàng đuổi theo Nhạc Thính Phong. Cậu nam sinh đó ở phía sau đuổi tới, nói, này, bạn ơi, cậu thật lợi hại. Nếu bà ta nói với tôi đầu tiên, có lẽ tôi sẽ không biết nên phản bác thế nào. Nhạc Thính Phong liếc nhìn cậu ta, người không phải cậu đụng, cậu sợ cái gì? Nam sinh đó gãi gãi đầu, tôi không biết nói từ chối. Hai người đi vào cổng trường, nam sinh đó quay đầu lại nhìn, bà cụ ở giữa đường được một người trung niên dìu đến bên đường, có lẽ chú đó đã giúp gọi 120 hoặc chuẩn bị đưa bà ta đến bệnh viện. Lúc hai người đi vào cổng trường, thời gian chỉ còn lại mấy phút, vì thế liền vội vàng chạy về phòng thi của mình. Nhạc Thính Phong đến ngoài cửa phòng thi, giám thị đã đến. Nam sinh học cùng lớp với cậu, nhìn thấy Nhạc Thính Phong liền thở phào nhẹ nhõm, tôi tìm cậu nãy giờ, sợ cậu đến muộn, may là cậu đã đến. Nhạc Thính Phong mỉm cười, thí sinh lần lượt vào phòng, giám thị mở đề thi. Trong giờ thi, Nhạc Thính Phong không hề bị ảnh hưởng gì, làm xong bài rất nhanh, sau đó kiểm tra kỹ lại. Cũng giống như hôm qua, thời gian còn lại 20 phút thì đi nộp bài. Sau khi ra ngoài thì đợi hai bạn nam kia, ba người cùng đi ăn cơm. Bữa cơm trưa nay không phải Nhạc Thính Phong mời mà là hai bạn nam đó mời, bọn họ nói không thể để Nhạc Thính Phong mời mãi. Ba người đi cùng nhau, không ai nhắc đến việc làm bài thi thế nào, cũng không đối chiếu đáp án. Buổi trưa ngày thứ hai, môn thi cuối cùng hoàn thành, hai nam sinh đó mới bắt đầu hỏi Nhạc Thính Phong về đáp án đề thi. Nhạc Thính Phong hỏi, sau khi tôi về sẽ viết đáp án của từng môn ra, đến lúc đó hai người đến lấy là được. Chương 2183, bảo anh trai chị dạy dỗ em. Sau khi tạm biệt hai người họ, Nhạc Thính Phong hoàn toàn nhẹ nhõm. Tuy cậu đi thi với tâm thái thoải mái, nhưng liên tục hai ngày rưỡi đầu óc tập trung cao độ, không thể phân tâm, cũng vô cùng mệt mỏi. Hiện giờ đã thi xong, Nhạc Thính Phong nghĩ thời gian tiếp theo đây là nghỉ hè, nên làm những gì? Người khác đều lo lắng kết quả thi của mình, chỉ là Nhạc Thính Phong lại không hề lo lắng. Đề thi trung học năm nay tuy có chút khó khăn, nhưng đối với cậu cũng không quá khó giải quyết, không đáng để nhắc tới. Đang suy nghĩ thì Lộ Tu Triệt gọi điện thoại đến. Lộ Tu Triệt rất hào hứng, có lẽ làm bài khá ổn, sau khi líu lo nói chuyện với Nhạc Thính Phong một hồi, cậu ta xúc động một câu, cuối cùng cũng thi xong rồi, tối nay tôi mời khách mời toàn bộ lớp chúng ta cùng đi ăn, buổi tối đi karaoke, lúc đó cậu nhất định phải đến nha. Nhạc Thính Phong chau mày, không đi có được không? Cậu còn chuẩn bị mua chút đồ, buổi chiều còn dẫn Thanh Ti đi chơi. Lộ Tu Triệt nói, dĩ nhiên là không được, cả lớp đều mong cậu đến để cổ vũ tinh thần, hơn nữa mọi người đều có rất nhiều câu muốn đối chiếu đáp án với cậu không đến thì không được. Trong lớp có rất nhiều bạn học đang đợi Nhạc Thính Phong, bọn họ vừa thi xong, vẫn chưa có kết quả, hiện giờ còn có chút căng thẳng hơn cả lúc trước khi thi. Nhạc Thính Phong chính là kết quả chuẩn, bọn họ đều muốn xem kết quả của mình với kết quả chuẩn rốt cuộc sai khác bao nhiêu. Nhạc Thính Phong do dự một hồi, được rồi, tôi sẽ cố gắng đi, nhưng không thể về quá muộn. Yên tâm đi, chúng tôi cũng không thể về muộn, mọi người đều là trẻ con mà, đâu phải người lớn, 6 giờ chiều tôi sẽ đến đón cậu. Ok, cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong ngồi xe đến cửa hàng bánh kem Thanh Ti thích ăn, mua hai cái bánh, lại đi siêu thị mua dưa hấu rồi mới quay lại. Về gần đến nhà còn ghé vào siêu thị nhỏ đối diện mua kem mà Thanh Ti thích ăn. Hai ngày nay bận thi cậu không thể ở bên cạnh Thanh Ti. Nhạc Thính Phong đến trước cửa nhà ấn chuông. Tiểu Ái mở cửa, nhìn thấy cậu trong lòng thì ôm trên tay thì xách vội bước đến, đứa trẻ này, sao còn chạy đi siêu thị mua đồ, bên ngoài nóng như vậy, thi xong rồi sao không nhanh chóng về nhà. Nhạc Thính Phong mỉm cười nói, thi xong rồi, trong lòng rất thoải mái, nên cháu mới mua chút đồ. Bên ngoài rất nóng, mau vào trong đi, đi tắm rửa thay đồ, cháu xem sau lưng mồ hôi thấm ướt hết rồi có đói không, đợi một chút cơm sắp xong rồi. Không sao, cháu không đói. Dì ơi, Thanh Ti đâu rồi? Sau khi Nhạc Thính Phong bước vào, không nhìn thấy Thanh Ti. Đang ở trên lầu chơi cùng với Tiểu Trạm. Vậy cháu đi tìm em ấy. Đi đi, đợi một lát rồi dẫn hai đứa nó xuống ăn cơm. Dạ, Nhạc Thính Phong trở về phòng tắm rồi sau đó đi tìm Thanh Ti. Trong nhà còn trống một phòng, trải thảm rất dày, bên trong là toàn bộ đồ chơi của Tiểu Trạm. Nhạc Thính Phong vừa đi đến cửa, liền nghe thấy tiếng Thanh Ti đang dạy dỗ cậu nhóc. Cô bé nói, tiểu tử thối, chị nói cho em biết. Không được nắm tóc chị nữa, anh của chị sắp trở về rồi, nếu em còn ức hiếp chị sẽ bảo anh ấy dạy dỗ em, anh ấy rất lợi hại, đánh người khác rất đau. Chương 2184, muốn sống yên ổn thì phải nghe lời. Trả lời cô bé là tiếng cười ha ha của Tiểu Trạm. Cậu nhóc vừa qua sinh nhật một tuần, tóc máu trên đầu bị cạo sạch cái đầu tròn vo, nói chuyện không lưu loát, chỉ có thể lặp lại vài từ đơn giản. Tay nhỏ cầm lấy đồ vật vô cùng chặt, đặc biệt thích nắm tóc. Tóc của Thanh Ti vừa mới bị cậu nhóc nắm, cô bé lại không dám dùng lực để kéo, nếu không sẽ làm cánh tay mập nhỏ của cậu bị thương. Nhạc Thính Phong bước vào, mỉm cười nói, ai ức hiếp em gái anh thế, để anh xem ai lại to gan thế. Thanh Ti và Tiểu Trạm đồng loạt quay lại, sau khi nhìn thấy Nhạc Thính Phong, trên mặt hai người lộ ra nụ cười dường như giống hệt nhau, đúng là chị em có khác. Thanh Ti vui vẻ nói, anh trở về rồi. Tiểu Trạm giơ tay về phía Nhạc Thính Phong, oa oa. Nhạc Thính Phong đi đến trước mặt cậu nhóc rồi ngồi xuống, sau đó nhấc cậu lên, nhân lúc không có anh mà ức hiếp chị phải không? Tiểu Trạm nghĩ rằng Nhạc Thính Phong chơi với cậu, vui vẻ nhổ bong bóng. Thanh Ti ngồi sát lại gần Nhạc Thính Phong, liên tục gật đầu nói với em trai mình, nó ức hiếp em, lúc nãy còn nắm tóc em, thật đáng ghét, kêu nó buông nhưng nó cứ không buông. Nhạc Thính Phong nựng gương mặt mập mạp của Tiểu Trạm, đúng là đáng ghét, làm rất tốt, chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông với nhau nào. Nhạc Thính Phong để cậu nhóc ngồi trước mặt mình, nói câu chuyện của chúng ta rất nghiêm túc, Du Trạm phiền em nghiêm túc một chút, em đừng nghĩ cứ cười thì chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Anh nói cho em biết, không có đơn giản vậy đâu, nghiêm túc một chút. Tiểu Trạm ngược lại còn cười to hơn, giơ tay ra muốn Nhạc Thính Phong bế, miệng còn nói ôm ôm. Nhạc Thính Phong chỉ vào Thanh Ti nói, đây là em gái anh, em có biết hay không? Tiểu Trạm thấy cậu chỉ vào Thanh Ti, hét lên không rõ ràng, chị. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng, là chị của em, là em của anh. Em không được ức hiếp chị có biết không? Tiểu Trạm sao có thể nghe hiểu, bò về phía Thanh Ti, liền bị Nhạc Thính Phong kéo trở lại. Ngồi yên, nếu em không thành thật nghiêm chỉnh đối mặt với vấn đề này, anh sẽ không cho em tìm chị nữa. Tóc của chị không được nắm có biết không? May mắn em là con của nhà này, thử đổi lại là người khác, xem anh tính sổ với em thế nào. Tiểu Trạm thử mấy lần nhưng đều bị Nhạc Thính Phong kéo trở lại, tay chân như củ sen vừa dẫm vừa nắm. Sau cùng, miệng cậu nhóc méo mó muốn khóc. Nhạc Thính Phong gật gật đầu nói, em là con trai, không lo bảo vệ tốt cho chị, lại còn ức hiếp chị, em còn lý sự gì nữa, lúc nhỏ anh không có thích khóc như em đâu. Thanh Ti kinh ngạc, anh nhớ chuyện lúc mình một tuổi sao? Ha ha, anh nghe mẹ anh nói. Dù sao thì lúc nhỏ anh nhất định cũng không thích khóc như nhóc này. Tiểu tử này, sau này phải dạy dỗ thật tốt, con trai sao lại như vậy chứ? Nhạc Thính Phong nhấc Tiểu Trạm lên, vỗ nhẹ vào mông cậu nhóc, dù sao thì sau này cũng không được ức hiếp chị, nắm tóc rất là đau, nếu lần sau em còn dám như vậy nữa, anh sẽ không dễ dàng tha cho em đâu, lần sau anh sẽ đánh đòn em. Thanh Ti cười thành tiếng, cô bé tiến lại gần hôn lên má Tiểu Trạm một cái, sau đó cười híp mắt nói, đã nghe chưa? Anh trai chị đứng về phía chị, nếu em muốn sau này sống yên ổn trong nhà thì phải biết nghe lời. Chương 2185, không lo lắng không có ai quan tâm mình. Tiểu Trạm nghe không hiểu thấy chị hôn mình, cậu nhóc liền bi bô cười lên, vô cùng vui vẻ. Dạy dỗ em trai xong, Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti bế Tiểu Trạm xuống nhà ăn cơm. Đi vào nhà bếp thấy trên bàn bày toàn món ăn ngon, nhất thời ngẩn ra, bình thường ở nhà ăn uống bình thường, nhưng hôm nay lại thịnh soạn như vậy, gần như giống với lúc đón năm mới. Sau khi Thanh Ti nhìn thấy, ngạc nhiên oa lên một tiếng, mẹ, hôm nay nhiều đồ ăn ngon quá. Nhạc Thính Phong cũng hỏi, dì ơi, cái này, hôm nay sao lại nhiều món như vậy? Đồ ăn gấp hai lần thường ngày, thịnh soạn quá. Tiểu Ái đang bưng một đĩa cá kho ra, mỉm cười nói, dĩ nhiên rồi, hôm nay cháu thi xong, hai ngày nay đã vất vả rồi, thức ăn này là để đãi cháu. Hơn nữa thi xong đồng nghĩ với việc chính thức từ biệt cuộc sống trung học, dĩ nhiên phải chúc mừng rồi. Hơn nữa Thính Phong nhà chúng ta nhất định sẽ thi rất tốt, càng phải chúc mừng. Nào nào, ngồi xuống ăn đi. Trước khi thi, trong khi thi, người trong nhà đều không ai hỏi Nhạc Thính Phong chuẩn bị thế nào, làm bài có tốt không là vì không muốn gây áp lực cho cậu, hơn nữa mọi người cũng tin tưởng Nhạc Thính Phong nhất định sẽ đạt kết quả tốt. Nhưng thi xong rồi thì khác, hai ngày rưỡi thi căng thẳng đã kết thúc, Nhạc Thính Phong nhất định sẽ rất mệt. Vì thế thi xong thì nên phải chúc mừng. Sau khi Nhạc Thính Phong nghe xong, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, trong nhà này thứ không thiếu nhất chính là sự quan tâm. Cậu vĩnh viễn không cần lo lắng không có ai nhớ đến cậu. Tê Hà Thanh Ti và Nhạc Thính Phong ngồi xuống, cậu hỏi, giờ chúng ta ăn phải không? Đúng vậy, chúng ta ăn trước. Nhưng mà chú Du vẫn chưa về, chúng ta có đợi chú ấy không? Tiểu Ái dọn đũa lên, không cần quan tâm chú đã nói chúng ta cứ ăn trước, chú sẽ nhanh chóng trở về. Nhiều thức ăn như vậy, nếu đợi chú về thì sẽ nguội mất, không ngon đâu. Ngồi xuống đi, chúng ta ăn trước, đều là người một nhà, đừng để ý nhiều như vậy. Nhạc Thính Phong gật đầu, lúc này vẫn chưa cầm đũa lên, đợi lão thái thái và lão gia ăn một đũa xong thì cậu mới bắt đầu gắp thức ăn. Đây chính là một thói quen và sự tôn trọng thường ngày của Nhạc Thính Phong, trưởng bối trong nhà ăn rồi thì cậu mới ăn, lần nào cũng vậy. Nhạc Thính Phong gắp thức ăn cho Thanh Ti. Nấm bào ngư này rất ngon, em ăn thử đi. Thanh Ti nói, anh đừng lo cho em, anh mau ăn đi, thì hai ngày qua nhất định là rất vất vả. Không sao, không vất vả vậy đâu, thật ra so với lên lớp thì thoải mái hơn một chút. Lúc lên lớp, sáng chiều đều rất nhiều môn, cách mỗi tiết chỉ được nghỉ ngơi 10 phút, chút thời gian đó không hề đủ. Lúc đang ăn thì Du Dực trở về. Nửa tháng nữa sẽ có một đại hội rất quan trọng ở thủ đô, có rất nhiều việc an ninh cần phải chuẩn bị từ sớm. Hiện giờ vẫn còn đỡ, càng gần đến ngày đại hội thì sẽ càng bận, trong thời gian đại hội thì sẽ còn bận hơn. Du Dực bước vào cửa nhìn thấy trên bàn nhiều đồ ăn như vậy liền không kiềm được xúc động, tiểu tử Nhạc Thính Phong này được đối xử thật tốt, tốt hơn anh rất nhiều. Anh vỗ vỗ vai Nhạc Thính Phong, tiểu tử, đãi ngộ của cháu tốt hơn cả chú. Nhạc Thính Phong cảm thấy sau lưng mình hình như có chút lạnh lẽo. Chương 2186, cảm ơn bạn đã thích mình. Cậu liền hai tay đưa đũa cho Du Dực, chú, cháu mời chú ăn cơm. Du Dực ăn xong rồi lại vội vã ra ngoài. Mọi người trong nhà đều biết anh bận, trước khi đi Tiểu Ái còn chuẩn bị cho anh một ly nước ép ô mai. Hiện giờ trời rất nóng, Du Dực đa số thời gian làm việc bên ngoài văn phòng, tuy không thiếu nước uống, nhưng Tiểu Ái vẫn không yên tâm. Buổi chiều, Nhạc Thính Phong không dẫn Thanh Ti ra ngoài chơi, bên ngoài trời rất nóng, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi. Đến lúc ăn tối thì Lộ Tu Triệt đến, Nhạc Thính Phong đành phải cùng cậu ta ra ngoài. Hôm nay Lộ Tu Triệt mời khách, nói đúng hơn thì là ba cậu ta mời khách, chính là ở trong khách sạn của nhà họ, mời toàn bộ các bạn học còn có chủ nhiệm của lớp, bao gồm cả giáo viên các môn. Thi xong rồi, điểm số vẫn chưa có, đây chính là lúc mọi người thấy thoải mái nhất. Các giáo viên thường ngày nghiêm túc cũng nói đùa vài câu, còn có một số bạn nam bạn nữ thầm thích đối phương, có một số đã bày tỏ với người kia. Có một số bạn nữ chạy đến bày tỏ với Nhạc Thính Phong. Bạn gái đỏ mặt xấu hổ nói, mình biết bạn nhất định sẽ không đồng ý, mình chỉ cảm thấy sau này mọi người lên phổ thông rồi, chưa chắc đã cùng một trường, hôm nay nếu không nói có lẽ sẽ không còn cơ hội, mình cũng không muốn sau này nghĩ lại sẽ thấy hối tiếc. Bạn nữ đó hít thở thật sâu, nghiêm túc nói, Nhạc Thính Phong, mình thích bạn. Nhạc Thính Phong dĩ nhiên sẽ không đồng ý, cậu cũng không hiểu những bạn nữ này tại sao lại thích cậu. Bạn nữ này đến bày tỏ, nhưng lại không phải kiểu bày tỏ khiến người khác căm ghét. Vì thế Nhạc Thính Phong cũng rất nghiêm túc trả lời, cảm ơn. Cảm ơn bạn đã thích mình, nhưng mà, mình không thích bạn. Đây chính là ý Nhạc Thính Phong muốn nói, vừa lễ độ vừa từ chối một cách quyết đoán. Bạn nữ đó nghe cũng hiểu, nhưng cũng không thất vọng, vốn dĩ không xứng với người ta, bày tỏ cũng chỉ vì không muốn bản thân cảm thấy hối tiếc. Vốn dĩ sợ nói ra, với tính cách lạnh lùng của Nhạc Thính Phong, không chừng người ta sẽ không thèm trả lời mình. Không ngờ người ta lại lễ độ nói cảm ơn, đối với bạn nữ này mà nói, đây đã là rất tốt rồi. Thầy Chu nhìn những gương mặt nhỏ của các học sinh đang mỉm cười, không kìm được vành mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên thầy làm giáo viên chủ nhiệm, học sinh khóa này đối với thầy rất đặc biệt. Lớp trưởng mời thầy Chu nói vài lời với mọi người, thầy Chu mắt đỏ hoe đứng dậy, nhìn mọi người, mỉm cười nói, các em có lẽ không biết, lúc vừa tiếp nhận các em, thầy rất đau đầu, cảm thấy ra tay có chút khó khăn. Tháng đầu tiên, mỗi ngày thầy đều nghĩ, khi nào thì mới hết năm học, sao còn chưa thi tốt nghiệp trung học nữa, nhưng đến tháng cuối cùng thì bắt đầu không nỡ, mỗi ngày thức dậy, nhìn từng ngày qua đi, ngày thi cứ đến gần, trong lòng thầy cảm thấy vô cùng buồn bã. Thầy Chu nói mà giọng có chút nghẹn ngào, các em rất giỏi thật đấy, rất giỏi, luôn khiến thầy bất ngờ, luôn cho thầy hy vọng. Ban đầu thầy nghĩ, đợi đến khi thi tốt nghiệp dù chỉ có một bạn đạt kết quả cao thì thầy cũng đã thành công, nhưng mà hiện giờ tuy vẫn chưa có điểm nhưng thầy cảm thấy các em đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của thầy. Chương 2187, để đến nơi tốt hơn cho bản thân. Tất cả học sinh đồng loạt vỗ tay, năm học này đối với họ tuy vất vả nhưng lại rất may mắn, gặp được một giáo viên chủ nhiệm rất tốt. Thầy Chu khóe mắt ướt đẫm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, thầy nói, các em lợi hại hơn cả thầy, cảm ơn các em, năm nay đã khích lệ thầy, cảm ơn sự bao dung của các em dành cho thầy, để thầy học được cách làm một chủ nhiệm tốt. Một năm kết thúc, thầy Chu vô cùng cảm động, thầy rất vui mừng vì trong năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm lại gặp được một lớp tốt thế này. Học sinh trong lớp tuy rất nghịch ngợm nhưng cũng rất nghe lời, hầu như không có ai khiến thầy Chu thất vọng. Mỗi lần thi, mọi người đều nỗ lực tiến về phía trước, bạn học tốt thì giúp đỡ bạn học chưa tốt. Đây không phải là lớp ưu tú nhất, nhưng cuối cùng, theo như thầy Chu thấy, không có lớp nào mạnh hơn lớp của bọn họ. Thầy Chu nói xong thì khom người cúi chào tất cả học sinh. Nhạc Thính Phong và các học sinh khác đều đứng dậy vỗ tay. Sau bữa ăn này, đến lúc khai giảng thì những học sinh này đã là học sinh lớp cao hơn. Bọn họ sẽ đến các trường phổ thông khác nhau, đợi đến lúc tốt nghiệp phổ thông, lại đến các trường đại học khác nhau, sau khi tốt nghiệp đại học lại đến những nơi khác nhau để bắt đầu công việc của mình. Đời người đều như vậy, mỗi lần từ biệt đều là vì tiến đến nơi tốt hơn cho bản thân. Sau khi ăn tối xong, Lộ Tu Triệt dẫn toàn bộ học sinh đi KTV. Trước khi đi, thầy Chu dặn dò các bạn nam đừng đi muộn quá, sau khi kết thúc thì nhất định phải đưa các bạn nữ trong lớp về nhà. Ra khỏi cửa có một giáo viên nói với thầy Chu nói, lớp này của thầy thật là tốt. Thầy Chu gật đầu, đúng vậy, sau này muốn gặp được lớp tốt như vậy sẽ rất khó. Một đám học sinh ùn ùn kéo nhau đến KTV, giám đốc chuẩn bị phòng lớn nhất đẹp nhất cho bọn họ. Số người tuy không ít nhưng rất may là phòng đủ lớn, lại thêm hai dãy sofa dài nên ngồi cũng vừa đủ. Có rất nhiều bạn là lần đầu đi KTV, vô cùng hiếu kỳ. Vừa vào cửa trước sân khấu có một người đàn ông mặt dữ tợn, đeo dây xích vàng, nói với phục vụ trên sân khấu, mày không nghe gì sao, mau đưa tao đến phòng lớn nhất đẹp nhất mà chúng mày nói, lão tử có tiền. Nói xong thì rút từ túi ra một cọc tiền giấy, thái độ rất ngông cuồng. Phục vụ không biết nên làm thế nào, xin lỗi tiên sinh, phòng lớn của chúng tôi hôm nay đã có người đặt rồi, rất xin lỗi, ông xem phòng khác có được không? Không nhỏ hơn phòng đó nhiều đâu. Kim Liên Từ cất cao giọng nói, bị ai đặt lôi ra cho tao, để tao xem ai dám giành với tao. Tao sẽ trả gấp đôi, đưa phòng cho tao. Phục vụ là một cô gái, gương mặt khó xử, lúc này quản lý và giám đốc đều không ở đây, hai người phục vụ khác đi đến, giải thích với Kim Liên Tử nhưng cũng vô ích. Kim Liên Tử la hét ầm ĩ, những khách khác cũng không thể vào, ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn. Chương 2188, gây sự. Phục vụ nói tiên sinh, không thể như vậy, ông làm thế sẽ ảnh hưởng đến những khách khác, chúng tôi thật sự không thể nào đáp ứng yêu cầu của ông. Phòng lớn nhất đó để lại cho ai, trong lòng bọn họ đều rất rõ. Giám đốc đặc biệt dặn dò, thiếu gia duy nhất của gia đình ông chủ lớn muốn dẫn bạn học đến ca hát, bất luận thế nào cũng phải chăm sóc tốt, đừng gây ra phiền phức. Thiếu gia độc nhất của gia đình ông chủ lớn so với kẻ mới phất lên dầu có không biết từ đâu chui ra, bọn họ đương nhiên đứng về phía thiếu gia rồi. Kim Liên Tử hừ một tiếng, không nể mặt các người thì sao, khách hàng là thượng đế có biết không? Lúc ông ta nói chuyện nước bọt văng đầy cả mặt nữ phục vụ, nam phục vụ kéo cô ấy về phía sau, đứng trước mặt cô, nói với Kim Liên Tử tiên sinh, ông thế này là đang gây sự, nếu ông còn tiếp tục làm ồn thì tôi sẽ gọi bảo vệ đến. Bọn họ không gọi bảo vệ đến là vì người đàn ông này chỉ lớn tiếng vài câu chứ chưa thật sự động thủ, nên bọn họ mới nhẫn nhịn. Nhưng trước mắt thì người đàn ông này rõ ràng là đang cố tình gây sự, bọn họ không thể nhịn được nữa. Kim Liên Tử vô cùng ngang ngược quát lên, gọi bảo vệ, mày là thứ gì, dám uy hiếp tao sao, nơi rách nát này của chúng mày, lão tử đến là nể mặt chúng mày rồi, cho chúng mày tiền thì không cần, còn đuổi tao ra ngoài, gọi quản lý của chúng mày ra đây. Nhóm người Nhạc Thính Phong vừa vào đã gặp phải chuyện này, người khác không biết nhưng Lộ Tu Triệt biết, phòng lớn nhất đó là để cho các cậu. Lộ Tu Triệt bước qua nói, phòng đó là để cho tôi, ông muốn sao? Nhạc Thính Phong cũng bước tới, đứng bên cạnh, những học sinh khác cũng đứng xem tình hình. Phục vụ vừa nghe Lộ Tu Triệt nói xong, liền đoán ra ngay vị thiếu gia đó đã đến rồi. Thiếu gia cậu đến rồi. Kim Liên Tử ngẩn ra một chút, sau đó thì khinh thường nhìn Lộ Tu Triệt, tiểu tử, mày nói phòng đó là mày đặt. Lộ Tu Triệt ngẩng cao hàm dưới, không sai, là tôi đặt. Kim Liên Tử không ngờ rằng là đám trẻ con này. Ha ha, mới tuổi này mà đã thích của lạ. Mày cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, nhóc con như mày lại đến đây giả vờ làm người lớn gì chứ. Mau nhường phòng đó lại cho tao, nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt. Nếu tôi không thích thì sao, ông định làm gì tôi? Lộ Tu Triệt thật sự muốn xem, đến cây tivi của gia đình mình không lẽ sẽ bị thương sao? Kim Liên Tử chỉ vào Lộ Tu Triệt, nếu mày không nhường, hôm nay tao sẽ khiến mày. Lời chưa nói xong, giám đốc vội vã chạy đến, thiếu gia, thật sự xin lỗi, lúc nãy bên kia xảy ra chút chuyện nên tôi đi giải quyết, ai ngờ lại không kịp ra đón cậu, cậu xem, giờ cậu đến phòng riêng hay là... Lộ Tu Triệt nhìn một cách khinh bỉ, ông không thấy sao, người gây chuyện ở đây, sao ông không nói xử lý trước. Giám đốc vẫy vẫy tay, bảo vệ phía sau bước đến. Ông mỉm cười nói, thiếu gia, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, loại người này ngày nào cũng có, lấy một chút tiền ra rồi cho rằng mình giàu có thể tung hoành ở thủ đô này, cũng không thèm nhìn xem chỗ chúng ta là nơi nào, có thể ngang ngược được sao. Bảo vệ định kéo Kim Liên Tử, đuổi người đi, nhưng Kim Liên Tử này mập mạp cường tráng. Vóc dáng không thể nhỏ, đứng chơ ra không cho bảo vệ kéo đi, còn la hét ầm ĩ. Giám đốc đang định gọi thêm bảo vệ đến giúp đỡ thì thấy một cậu thiếu niên bên cạnh thiếu gia nhà họ đột nhiên vung chân ra. Chương 2189, một cước ngã nhào. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông đó có lẽ cũng phải 200 cân, nhưng bị đá một cái đã ngã nhào. Mọi người ở hiện trường đồng thanh phát ra tiếng kinh ngạc, không dám tin nhìn Nhạc Thính Phong. Cú đá đó cũng không mạnh lắm, nhưng lại khiến gã mập đó ngã nhào, thật sự khiến người khác kinh ngạc. Lộ Tu Triệt đã biết từ sớm nên không hề kinh ngạc, cậu nhìn sang giám đốc đang sửng sốt, còn ngẩn ra làm gì, mau đem người này ra ngoài đi. Giám đốc định thần lại, vội vàng gọi bảo vệ đang đứng ngẩn ngơ nhìn, đưa người ra ngoài. Lúc này bốn người bảo vệ mới kéo gã mập nằm dưới đất ra ngoài, giám đốc vội bước đến lấy lòng, thiếu gia, người bạn này của cậu thật lợi hại, không ngờ tuổi còn trẻ mà thân thủ lại tốt như vậy. Dĩ nhiên, cái này còn phải nói. Lộ Tu Triệt tự hào ngước hàm dưới lên, sức lực này vốn dĩ lợi hại và đáng tự hào hơn cả cậu. Rất nhiều bạn nam chạy đến bên cạnh Nhạc Thính Phong, hỏi cậu sao lại lợi hại như vậy, có phải từng luyện tập chuyên nghiệp không? Các bạn nam thường hay mơ mình luyện võ, con trai ở tuổi này hầu như ai cũng lén đọc tiểu thuyết và xem phim kiếm hiệp. Bọn họ vốn cho rằng tình tiết một cú đá khiến người khác té ngã chỉ có trong phim điện ảnh hoặc trong tiểu thuyết, không ngờ lại được chính mắt nhìn thấy. Họ hận không thể bảo Nhạc Thính Phong lập tức dạy cho bọn họ vài chiêu. Nhạc Thính Phong bị bọn họ vây quanh đến nhức cả đầu, cậu nói, tôi chỉ mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, học từ người lớn trong nhà được 2 năm, thân thể cường tráng hơn một chút mà thôi, không có gì lợi hại cả. Lúc nãy chỉ là mượn sức đánh sức, các cậu nhìn xem, tôi mà đạp vào bụng hắn thì chắc chắn không thể đạp ngã hắn. Nếu các cậu muốn giống như tôi, trước tiên, mỗi ngày phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, chạy bộ tập luyện. Cậu vừa nói vậy, rất nhiều bạn nam liền kêu lên thảm thiết, trời ơi, sao sớm thế? Điều này đối với những người thích ngủ nướng là một đòn chí mạng. Lúc các bạn nam vây quanh Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt nói với giám đốc, loại người như lúc nãy chẳng ra làm sao, bình thường mấy người làm việc hay xuống nước như vậy sao? Đối với loại cố ý gây sự mà còn phí lời với họ như vậy, chỉ bằng cứ đánh rồi ném ra ngoài là xong, không thấy lúc nãy gây ảnh hưởng tới khách khác sao? Giám đốc liên tục gật đầu, vâng, thiếu gia nói rất đúng, lần này là do chúng tôi xử lý không ổn thỏa, để ảnh hưởng đến những khách khác, lát nữa tôi sẽ dặn dò lại mọi người để sau này không xảy ra chuyện thế này nữa. Thiếu gia, xin mời, chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng và mọi thứ cho cậu và các bạn rồi. Lộ Tu Triệt nói, vậy ông dẫn đường đi. Mọi người đi theo tôi, lúc nãy chỉ là một kẻ không có mắt cố tình gây sự, chỗ này của chúng tôi rất an toàn, sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Giám đốc đẩy cửa phòng ra, mời mọi người vào, ông chủ chúng tôi đã dặn dò, mọi người đừng khách sáo, cứ xem chỗ này là nhà của mình, ngoài việc không thể uống rượu thì những thứ khác có thể uống tùy thích, ăn gì thì cứ gọi, đừng e dè. Chương 2190, một đám trẻ ham học. Lộ Hướng Đông đặc biệt dặn dò giám đốc không được để đám nhóc này uống rượu, trong đó lại có nhiều bạn nữ, nếu các bạn nam muốn uống tuyệt đối không phục vụ. Các bạn học sinh lễ phép nói với giám đốc, cảm ơn chú. Vậy tôi ra ngoài trước, thiếu gia còn cần gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Lộ Tu Triệt khua khua tay, ok, ông cứ đi làm việc đi. Sau khi giám đốc rời khỏi, phục vụ bưng trái cây nước uống và một số đồ ăn khác đến, đặt xuống rồi ra ngoài. Lộ Tu Triệt nói với mọi người, ok, tiếp theo chỉ còn lại chúng ta, đừng khách sáo, nhưng có chuyện này muốn hỏi mọi người, đáp án thì đợi chơi xong rồi so sánh hay làm bây giờ luôn. Có người nói nên đợi chơi xong, như vậy có thể chơi vui vẻ mà không lo lắng. Nhưng có người nói cứ so sánh đáp án trước, nếu không thì chơi cũng mang tâm trạng lo lắng. Dù sao thì cũng đã thi xong rồi, điểm bao nhiêu thì cũng không thể sửa được nữa, sớm muộn gì thì cũng phải biết. Lộ Tu Triệt để mọi người bỏ phiếu quyết định, sau cùng mọi người đều thống nhất cảm thấy nên đối chiếu đáp án trước. Dù sao cũng là học sinh, ai lại không quan tâm đến kết quả thi của mình, lần này mọi người đều đến đông đủ như vậy, tất cả cũng là vì Nhạc Thính Phong sẽ đối chiếu đáp án với mọi người. Vì thế, vốn dĩ nói là đi chơi, nay lại biến thành lớp học. Nhạc Thính Phong bảo giám đốc mang một cái bảng đen đến, treo lên, người thì ngồi trên sofa, người thì ngồi dưới đất nghiêng đầu đợi Nhạc Thính Phong bắt đầu đọc đáp án. Người mang bảng đến, nhìn thấy tư thế của bọn họ thì vô cùng ngạc nhiên. Sau khi quay lại còn nói với đồng nghiệp, trời ơi, nhóm học sinh đó thật là nỗ lực, đã đến đây còn không vui chơi mà lại lo học, thật khiến người ta khâm phục. Nhạc Thính Phong lấy từ trong túi ra một sấp được xếp gọn gàng, cậu nói, sau khi thi xong, tôi đã viết hết đáp án tiêu chuẩn của các môn ra, chúng ta bắt đầu từ môn văn. Các bạn học sinh nuốt nước bọt, học thần đã đi đến bước khiến bọn họ thấy là muốn rút lui. Nhạc Thính Phong viết câu chọn đáp án đúng lên trước, sau khi đợi mọi người so sánh xong thì viết sang câu khác. Phần trắc nghiệm môn văn, trên cơ bản mọi người đều làm đúng hết, phần điểm quan trọng nhất vẫn là bài văn, còn về bài văn thế nào thì phải tùy vào khả năng của mỗi người. Tiếp theo là môn toán, môn này khá phức tạp, đáp án khác nhau rất nhiều. Tiếp đến là câu hỏi lớn phía sau, Nhạc Thính Phong nhìn sang Lộ Tu Triệt, người khác ít nhất đều la lên 2 lần, nhưng Lộ Tu Triệt lại im lặng không nói gì, có lẽ là đúng hết. Nhạc Thính Phong hỏi, Lộ Tu Triệt mấy câu phía trước có lẽ cậu làm đúng hết phải không? Lộ Tu Triệt cười hì hì, gật đầu, đúng, đều đúng hết, không ngờ hai câu chọn không chắc chắn lại đúng hết. Bạn học phía sau ngưỡng mộ nhìn cậu ta. Cậu làm đúng hết, vậy lần này điểm thi sẽ rất cao, chúc mừng cậu nha. Tâm trạng Lộ Tu Triệt lúc này cũng rất kích động, lúc đối chiếu đáp án, trong lòng cậu có chút căng thẳng, nhưng hiện giờ đã tốt hơn một chút. Chương 2191, nhờ phúc của học thần. Nhạc Thính Phong viết các bước giải thích và đáp án của câu hỏi lớn lên. Cơ bản là những bước này, nếu không làm theo thế này cũng đừng lo lắng, nếu cách nghĩ của mọi người có thể theo một hướng thì không có vấn đề gì. Cậu vừa nói xong, liền có người nói, hỏng rồi, tôi viết sai rồi, điểm môn toán lần này nhất định sẽ không tốt. Nhạc Thính Phong mỉm cười, không sao, những môn khác có thể bù lại, chúng ta tiếp tục. Đến khi Nhạc Thính Phong viết hết đáp án của đề thi lên thì đã qua một tiếng đồng hồ. Nhạc Thính Phong viết đáp án liên tục nên tay cảm thấy hơi đau, nhìn thấy biểu hiện trên mặt mọi người vẫn bình thường, cậu hỏi thế nào, mọi người thật sự làm bài khá tốt phải không? Tuy trong suốt quá trình có người than vãn bản thân đã làm sai, nhưng thực tế thì số người than vãn không nhiều. Có một bạn nam mỉm cười nói tuy có không ít câu làm sai, nhưng so với tôi dự kiến thì tốt hơn nhiều. Khi tôi vừa vào lớp 10, thành tích rất tệ, tôi còn nhớ lần đầu đi thi tôi chỉ được hơn 300 điểm, hiện giờ so với lúc trước thành tích đã tốt hơn, tôi rất hài lòng. Đúng, đúng, tôi cũng giống như vậy, vốn dĩ định tùy tiện thi vào một trường nào đó mà thôi, không ngờ kết quả không tệ, tuy không đạt điểm quá cao, nhưng vẫn có thể vào một trường khá tốt. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Rất nhiều bạn đều lần lượt giơ tay, lúc bọn họ vừa vào lớp 10, thành tích học tập đều ở mức dưới trung bình, có người còn tệ hơn. Nhưng lần thi này, thành tích tốt hơn so với tưởng tượng ban đầu của họ rất nhiều, điều này đối với bọn họ đã là rất hài lòng rồi. Lớp trưởng đứng dậy nói, học thần, cảm ơn cậu, lần này thành tích của lớp chúng ta tốt hơn nhiều so với dự kiến, nên cảm ơn cậu thật nhiều. Nếu không phải thường ngày cậu không ngại phiền phức giảng bài cho chúng tôi thì chúng tôi không thể tiến bộ nhiều như vậy. Đặc biệt là hai tháng cuối khi sắp đến lúc thi, thời gian rảnh của Nhạc Thính Phong hầu như đều dùng để dạy thêm cho mọi người. Cách giảng bài của cậu khiến mọi người dễ hiểu, càng không có gánh nặng. Thêm một phần là các bạn học sinh đều muốn nỗ lực, vì thế mọi người cũng tiến bộ rất nhanh. Nhạc Thính Phong mỉm cười, thật ra tôi cũng không làm gì, mọi người phải cảm ơn chính bản thân mình, là mọi người không từ bỏ bản thân vì thế sự giúp đỡ của tôi mới có tác dụng. Nếu mọi người đã làm bài khá tốt vậy thì tối nay phải chơi thoải mái một chút, dọn dẹp đồ đạc đi rồi chơi cũng muộn rồi. Cả lớn đồng thanh hoan hô, di chuyển bảng đi, chọn bài hát để hát ăn đồ ăn. Lớp học nhỏ vốn rất nghiêm chỉnh, trong chớp mắt trở nên náo nhiệt. Nhạc Thính Phong ngồi xuống vị trí được dành cho cậu, Lộ Tu Triệt ngồi rất gần bưng tới một ly nước. Nhạc Thính Phong cầm lấy uống một ngụm, mỉm cười nói, chúc mừng. Tất cả đáp án đã đối chiếu xong, Lộ Tu Triệt tính rồi, cậu ta ít nhất cũng được khoảng 550 điểm, hơn nữa đó là điểm tính ra trong trường hợp bài văn điểm rất thấp. Chương 2192, đại ca tiếp tục cùng tôi tung hoành nhé. Đối với kết quả này, Lộ Tu Triệt vô cùng hài lòng. Cậu cũng ly với Nhạc Thính Phong. Cùng chúc mừng nhé, lần này có thể vào cùng trường với cậu rồi, đợi khi vào cấp 3, hy vọng sẽ tiếp tục giúp đỡ. Nhạc Thính Phong mỉm cười, cấp 3 không dễ như thế này đâu, phân lớp rất nghiêm khắc, lỡ không được phân cùng một lớp thì sao? Lộ Tu Triệt vỗ vỗ lồng ngực, vô cùng tự hào nói, cái này cậu không cần lo, nhất định là được, nhà chúng ta có nhiều tiền như vậy, không phải chỉ để trang trí. Ok, nếu cậu đã nói như vậy thì lên cấp 3 chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau 3 năm. Bên cạnh có một người bạn là một chuyện rất tốt, loại người không thể kết giao bạn bè như Nhạc Thính Phong, nếu không có Lộ Tu Triệt 3 năm phổ thông của cậu có lẽ sẽ không tìm được một người bạn nào. Lộ Tu Triệt cười ha ha nói, thôi nào, đại ca tiếp tục cùng tôi tung hoành nào. Lộ Tu Triệt lại tiến đến gần Nhạc Thính Phong rồi cụng ly. Bạn nam bên cạnh nói, ngưỡng mộ hai người chết đi được có thể tiếp tục học cùng nhau. Lộ Tu Triệt khoác vai cậu ta, cậu lo lắng cái gì, kết quả của cậu có lẽ cũng sẽ vào được. Chưa chắc nữa, môn toán của tôi đã sai mấy câu. Hai người nói chuyện một lúc, Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ, cậu nói với Lộ Tu Triệt, lát nữa tôi về đây, muộn lắm rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Lộ Tu Triệt nhìn đồng hồ, 10 giờ rồi đi, đến giờ đó có lẽ mọi người cũng về, tôi có thể đưa cậu về. Tuy thân thủ của cậu rất lợi hại nhưng dù sao thì tuổi cũng còn nhỏ, đi khuya một mình không tốt lắm. Nhạc Thính Phong cũng không muốn đón xe về nên gật đầu đồng ý. Cuối cùng thì cũng thi xong rồi, cảm xúc dồn nén một năm đã có cơ hội giải phóng ra rồi. Rất nhiều học sinh đều thích gào khóc thảm thiết, không hề quan tâm hát có đúng nhịp hay không, dù sao thì mọi người đều hát rất vui vẻ. Lộ Tu Triệt hỏi Nhạc Thính Phong có muốn hát vài câu không, cậu lắc đầu. Lộ Tu Triệt cười, cậu cuối cùng cũng có thứ cậu không làm được. Đến 10 giờ, Lộ Tu Triệt đứng dậy cầm micro nói, 10 giờ rồi, chúng ta về thôi, nếu còn không về có lẽ ba mẹ sẽ rất lo lắng. Tuy có không ít bạn chưa muốn về nhưng giờ này đối với học sinh như bọn họ thì đã muộn lắm rồi. Lộ Tu Triệt lại nói, ba tôi đã chuẩn bị xe rồi, mọi người ai ở gần ai thì ngồi cùng xe để về, đừng đi về một mình, nhất là các bạn nữ. Lớp cũng không quá đông, sẽ có vài người nhà ở gần nhau hoặc là tiện đường, vì thế mọi người nhanh chóng ghép thành nhóm. Lộ Tu Triệt bảo giám đốc cho xe chạy đến trước cổng, sau khi các nhóm đều đã lên xe cậu ta và Nhạc Thính Phong mới rời khỏi. Ngồi trên xe, bên tai cuối cùng cũng đã yên tĩnh, Nhạc Thính Phong thở phào nhẹ nhõm. Thính Phong, lần nghỉ hè này cậu có đi tham gia trại huấn luyện đó không? Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Lộ Tu Triệt nói ra điều cậu luôn nghĩ. Nhạc Thính Phong lắc đầu, không đi nữa, hơn nữa mùa hè hình như không có. Hết kỳ nghỉ hè này là lên phổ thông rồi, đến lúc đó phải ở trong ký túc xá, mỗi tuần chỉ được về nhà một lần, thời gian ở cạnh Thanh Ti sẽ càng ngày càng ít. Chương 2193, cậu đang hù dọa tôi phải không? Có lẽ đây là kỳ nghỉ hè hoàn chỉnh sau cùng mà cậu có thể ở bên cạnh Thanh Ti trong thời gian còn đi học. Bất luận là đi trại huấn luyện hay là đi nơi nào khác thì sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng một kỳ nghỉ hè hoàn chỉnh nếu cứ thế trôi qua thì sẽ không tìm lại được. Cậu và Thanh Ti đều sẽ từ từ trưởng thành, thời gian còn trẻ càng ngày càng ít, Nhạc Thính Phong không muốn sau này nghĩ lại, sẽ phát hiện bản thân đã không ở bên cạnh Thanh Ti thật nhiều. Lộ Tu Triệt có chút thất vọng thở dài, sao lại không được. Học kỳ này tôi đã vô cùng nỗ lực luyện tập thân thể, cậu xem hiện giờ đã cường tráng hơn nhiều rồi. Đúng rồi, không cần phải đi đến đó, cậu cũng trở nên rất lợi hại. Nhưng ở nhà và đi đến đó không hề giống nhau. Thính Phong, nếu lần sau cậu đi tuyệt đối phải kéo theo tôi, xin cậu đó, tôi thật sự có thể chịu khổ. Nhạc Thính Phong nhìn cậu ta mong chờ như vậy, trong ánh mắt dường như nghĩ rằng nơi đó cũng vui vẻ như trại hè gì đó, cậu không kìm được mà nghĩ cậu ta thật ngây thơ. Suy nghĩ, Nhạc Thính Phong nói, không cho ăn không cho uống, bỏ mặc trên núi tuyết rộng lớn âm mười mấy độ cậu có thể chịu được không? Lộ Tu Triệt vừa nghe liền thấy kinh ngạc, cái gì? Đã đi lên núi tuyết lại còn không cho đồ uống, lạnh như vậy thì làm sao mà chịu được. Nhạc Thính Phong tiếp tục nói, ra khỏi núi tuyết là luyện tập theo kiểu địa ngục, mỗi ngày 20 cây số và các cuộc huấn luyện giới hạn thể lực. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian ngủ, ăn cơm chưa chắc đã ăn no, cậu xác định cậu làm được không? Lộ Tu Triệt nuốt nước bọt, không phải chứ, cậu đang hù dọa tôi phải không, cơm cũng không cho ăn, keo kiệt quá rồi. Nhạc Thính Phong nói tiếp, sau cùng là một khu rừng nguyên thủy không bóng người, cậu có thể sẽ gặp phải phần tử tội phạm vô cùng hung ác, còn có thể dẫm phải hố mìn, không ai có thể bảo đảm cậu sẽ sống sót trở ra, cậu dám không? Lộ Tu Triệt dùng sức nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng Nhạc Thính Phong nói. Trời mùa đông âm mười mấy độ, không cho nước uống, không quan tâm, bị vứt trên núi tuyết bao la hoang vắng, làm sao có thể sống sót? Mỗi ngày 20 cây số còn phải duy trì luyện tập thể lực cường độ cao, ăn không no thật sự quá hung tàn rồi. Sau cùng lại còn gặp phải phần tử tội phạm, còn có thể dẫm phải hố mìn. OMG, thật sự không dám tưởng tượng. Lộ Tu Triệt càng nghĩ càng cảm thấy sợ, mùa đông cậu sợ lạnh, thủ đô vừa giảm nhiệt độ xuống dưới 10 độ thì cậu đã cảm thấy không ổn rồi, nếu đổi thành âm mười mấy độ sẽ rất đáng sợ. Lộ Tu Triệt một hồi sau mới dịu xuống, hỏi Thính Phong, những chuyện đó đều là thật sao? Nhạc Thính Phong nhìn cậu ta, cậu thấy sao? Vậy cậu đều đã trải qua rồi. Lộ Tu Triệt nói xong thì nghĩ đến Nhạc Thính Phong lúc mới khai giảng, trên tay toàn vết thương, mặt lại còn gầy và đen, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Rõ ràng là đã trải qua rất nhiều khó khăn mà người ta không tưởng tượng được. Trong suốt học kỳ này, Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong so với lúc trước dường như đã trưởng thành hơn cậu ta rất nhiều. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 2194, đáng tin tưởng hơn cả ba cậu. Cảm thấy Nhạc Thính Phong là một người đáng tin tưởng, so với ba mình thì Lộ Tu Triệt lại cảm thấy đáng tin hơn. Đương nhiên, không phải cậu cảm thấy Nhạc Thính Phong là ba mình, chỉ cảm thấy Nhạc Thính Phong hiện giờ thật sự rất giống. Cậu Thính Phong, thật sự đáng sợ vậy sao? Lúc nãy Nhạc Thính Phong đã nói những điều không nên nói, đó đều là cơ mật, nhưng Lộ Tu Triệt từ đầu đến cuối đều không từ bỏ ý định, Nhạc Thính Phong thấy nói cho cậu ta biết một chút cũng tốt. Lúc đó tôi tới muộn, không đuổi kịp đội, bọn họ bỏ tôi ở lại đó, để tôi một mình đi tìm họ. Trong đêm đầu tiên tôi suýt chút nữa bị chết cóng. Cậu lợi hại như vậy mà suýt vậy tôi. Lộ Tu Triệt không dám nghĩ tới, nếu bản thân mình đi thì sẽ thế nào, cậu tin Nhạc Thính Phong không lừa cậu, chính vì như vậy cậu càng cảm thấy đáng sợ. Trời ơi, đó không phải là trại huấn luyện, đó là địa ngục. Nhạc Thính Phong cảm thấy có chút mệt mỏi dựa vào ghế, hạ kính xe xuống cho không khí bên ngoài thổi vào. Vì thế trước đó tôi mới nói tôi không nắm chắc chỗ đó không phải là nơi nói rút lui thì có thể rút lui, sau khi cậu vào đó, không ai quan tâm gia thế của cậu thế nào, nhà cậu có bao nhiêu tiền, thậm chí đến tên cậu họ cũng không muốn biết. Lộ Tu Triệt xoa xoa mũi, nếu là như vậy tôi thật sự phải suy nghĩ kỹ. Lộ Tu Triệt biết bản thân không giỏi bằng Nhạc Thính Phong, nếu cậu mà đi chưa chắc đã lành lặn mà trở về. Cậu vẫn còn nhỏ, qua 2 năm nữa, nếu muốn đi thì có thể đi thử, bây giờ tôi nghĩ cậu đừng đi. Lộ Tu Triệt gật đầu, cậu sẽ suy nghĩ cẩn thận, đây thật sự không phải là một chuyện nhỏ có thể tùy tiện quyết định. Nhạc Thính Phong nói, những điều tôi vừa nói với cậu đều là bí mật đã được ký giấy bảo đảm là không được nói ra, cậu cũng không được truyền ra bên ngoài, nếu không thì cậu hại chết tôi đó.

Nhạc Thính Phong tuy tự tin vào bản thân mình, nhưng dù sao ra nước ngoài cũng toàn người lạ, thật sự rất nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện thì sẽ không phải chuyện nhỏ. Ngày hôm sau Lộ Tu Triệt đến, nói với bọn họ có người lớn đi cùng. Nhạc Thính Phong hỏi ai đi cùng. Lộ Tu Triệt ngẩng cao hàm dưới cười nói, ba của tôi. Nhạc Thính Phong kinh ngạc hỏi, ba cậu. Lộ Tu Triệt gật đầu, đúng vậy, ba nói đã lâu rồi ba không nghỉ ngơi, vừa hay ngay dịp hè tôi cảm thấy rất đúng lúc, hơn nữa, có ba tôi đi cùng, chúng ta sẽ không tốn tiền. Lộ Hướng Đông hiện giờ đã sửa chữa theo hướng rất tốt. Chăm chỉ làm việc làm ăn đàng hoàng, về chuyện nam nữ đã không còn tha thiết, thường hay về nhà ăn cơm cùng con trai, mối quan hệ cha con bây giờ đã tương đối tốt. Hơn nữa Lộ Tu Triệt lần này thi rất tốt, cậu đạt được 573/600 điểm, kết quả này đối với cậu mà nói đã rất là lợi hại. Lộ Hướng Đông nhìn thấy kết quả này, lập tức thưởng cho toàn bộ nhân viên trong công ty một tháng lương. Lần này Lộ Hướng Đông muốn làm một bữa tiệc lớn, để con trai nở mày nở mặt, ông ta dĩ nhiên cũng muốn khoe khoang một chút. Nhạc Thính Phong đạt 600 điểm, cao nhất thành phố, đến cả môn văn cậu cũng đạt điểm tối đa, băng rôn trong trường cũng đã được treo lên. Học sinh Nhạc Thính Phong của trường chúng tôi, lần này được tròn 600 điểm, đứng nhất toàn thành phố. Có thể dự đoán được khi khai giảng, tình hình chiêu sinh sẽ rất khả quan. Dù già vốn cũng định chúc mừng nhưng Nhạc Thính Phong lại không muốn, dù gì đây cũng chỉ là một cuộc thi tốt nghiệp trung học cơ sở nhỏ, không cần phải chúc mừng, nếu muốn thì phải đợi 3 năm sau, đợi cậu đạt kết quả thi đại học đứng nhất thành phố rồi hãy chúc mừng. Khi Nhạc Thính Phong tra xong điểm của mình, trên mặt không có chút gì kinh ngạc, cũng không nở nụ cười nhiều, giống như đã sớm đoán được kết quả này. Lộ Tu Triệt nói cậu đúng là yêu nghiệt, làm văn cũng được điểm tối đa, đúng là không phải con người. Bên trường phổ thông đã điện thoại đến nhà, lo sợ sẽ có trường khác cướp mất người đi. Kết quả thi của Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều đã có, hơn nữa kết quả lại tốt như vậy, nên khi ra ngoài chơi hai cậu đều không có áp lực. Đợi ngày mai Lộ Hướng Đông mời khách xong, sau vài ngày là có thể ra ngoài chơi. Lộ Hướng Đông để các cậu suy nghĩ xem sẽ đi đâu, đi đảo nghỉ hè, hay là đi châu Âu, đi du lịch nhiều nước, bất luận thế nào cũng để các cậu chọn tùy thích, muốn đi đâu thì đi đó. Chương 2197, chúng tôi có điểm tối đa. Nhạc Thính Phong sau khi suy nghĩ xong thì quyết định chọn đi châu Âu du lịch tự do. Đi nghỉ ở đảo 2-3 ngày thì được, nếu ngày nào cũng đối diện với nắng cát và biển thì thật khó chịu. Sau khi quyết định xong, Lộ Hướng Đông liền quay sang bận bịu với bữa tiệc. Lộ Hướng Đông muốn mời cơm, dĩ nhiên sẽ không thiếu hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, còn có các giáo viên bộ môn. Đây là bữa tiệc để khoe khoang, Lộ Tu Triệt đi hay không cũng không sao, nhưng dù sao cũng là ba của cậu làm, cậu nên nể mặt mà tham gia. Trên bàn tiệc Lộ Hướng Đông uống rất nhiều, kéo thầy Chu đến để cảm ơn. Thầy Chu liên tục nói không cần cảm ơn mình, đây đều là chuyện thầy nên làm, quan trọng nhất vẫn là ở các bạn học sinh, là sự nỗ lực của bản thân Lộ Tu Triệt, nếu bản thân cậu không muốn, không ai có thể ở sau lưng thúc giục cậu học tập. Hiệu trưởng dĩ nhiên cũng khiêm tốn vài câu, sau đó thì khoe khoang trình độ dạy học của trường mình, hơn nữa còn nói, chúng tôi có một em đạt điểm tối đa, điểm tối đa. Tin tức này hiệu trưởng hận không thể để cho người của toàn thành phố biết, trường bọn họ rất lợi hại, có một học sinh giỏi như vậy. Nhưng chuyện khiến hiệu trưởng vui hơn chính là lớp của thầy Chu, học sinh điểm thấp nhất cũng đã đạt 450 điểm, điều này thật sự rất tốt, thành tích của toàn lớp không hề thua lớp A. Chỉ trong thời gian một năm mà thành tích của lớp có thể dùng một câu để hình dung, tiến bộ vượt bậc. Lúc mới khai giảng, tất cả hy vọng của hiệu trưởng đều đặt vào lớp A, vì lớp đó tập hợp tất cả những học sinh giỏi nhất của cấp 2. Lớp đó học rất giỏi đó là điều đương nhiên, vì tài nguyên được dùng là tài nguyên tốt nhất trong ba cấp, bất luận là giáo viên hay các mặt khác đều là tốt nhất. Nhưng qua một năm, lớp do thầy Chu dẫn dắt lúc đầu cách biệt rất xa nhưng hiện giờ đã không còn cách biệt nhiều như vậy, sự thay đổi này thật khiến người khác không dám tin. Đến học kỳ sau, không cần suy nghĩ cũng biết địa vị của thầy Chu sẽ bước lên tầm cao hơn. Khách Lộ Hướng Đông mời lần này có không ít người là đối tác làm ăn, ông cố ý để bọn họ biết con họ và con ông không hề giống nhau. Đối thủ cạnh tranh của Lộ Hướng Đông cũng có một đứa con trai, năm nay cũng đúng lúc thi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông sao có thể không gửi lời chào. Vì thế, sau khi ông nói chuyện với thầy Chu xong, ông cố ý xúc động nói một câu, hai gia, tôi thật sự không thể ngờ tiểu tử nhà tôi năm nay lại hăng hái như vậy, vừa có điểm tôi giật cả mình, thật lợi hại, cũng vì bài văn viết chưa tốt nên bị trừ điểm, những thứ khác đều làm rất tốt. Tiểu tử này, mạnh hơn cả lão tử như tôi rất nhiều. Ông nói xong, những người khác đều tâm bốc, lệnh công tử quả là tuổi trẻ tài cao, đợi sau này lớn hơn một chút nhất định sẽ trở vô cùng phi phàm. Chương 2198, lần đầu cách xa như vậy. Lộ Hướng Đông được khen đến bay lên mây, dĩ nhiên ông cũng phải khách sáo một chút, tất cả cũng là do giáo viên trong trường dạy giỏi, các bạn khác cũng giúp đỡ nó, nếu không, sao nó có thể tiến bộ nhanh như vậy? À, đúng rồi, nghe nói con trai của Cao Tổng năm nay cũng thi tốt nghiệp, kết quả nhất định rất tốt phải không, tôi xin chúc mừng ông. Cao Tổng bị Lộ Hướng Đông nhắc đến tên chính là đối thủ cạnh tranh của ông. Vị họ Cao này, đến tham gia bữa tiệc này đã rất là ngại ngùng, nghe thấy Lộ Hướng Đông khen con trai mình, ông ta càng không thể chấp nhận. Dù sao bản thân ông ta cũng có con trai, hơn nữa cũng thi tốt nghiệp, nhưng con trai mình lại không giỏi bằng, chỉ đạt 200 điểm, có thể so với con người ta được 500 điểm sao. Cao Tổng bình thường rất thích khoe khoang, hôm nay lại vô cùng trầm mặc, chính là vì sợ Lộ Hướng Đông nhắc đến tên, nhưng không ngờ vẫn bị nhắc đến. Ông ta rất lúng túng, phải trả lời thế nào đây? Lộ Hướng Đông vừa nhắc những người khác đều nhớ ra, quay sang hỏi ông ta, đúng rồi, Cao Tổng, lệnh công tử năm nay cũng lên cấp 3 thế nào, nhất định là điểm rất cao phải không? Những người khác liền đồng loạt nhìn sang Cao Tổng, khiến ông ta vô cùng lúng túng, bưng rượu lên nói vài câu chúc mừng Lộ Hướng Đông xong thì trả lời qua loa về thành tích của con trai mình. Thái độ này của ông rõ ràng là không muốn nói nhiều, những người khác cũng không ngốc tự nhiên sẽ đoán ra được là chuyện gì, nhưng vẫn có một số không hiểu cứ hỏi liên tục. Lộ Tu Triệt nhìn thấy cảnh này, thở dài, những người lớn này thật là. Bữa tiệc chứa nhiều tâm tư của mọi người đã kết thúc, tiếp theo là chuyện chuẩn bị ra nước ngoài. Tiểu Ái lần đầu tiên xa con gái lâu như vậy, cô rất không nỡ, buổi tối ôm con gái ngủ, cô cứ liên tục dặn dò, bảo cô bé ở bên ngoài phải đi theo Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt, không được chạy lung tung, đừng nhìn thấy náo nhiệt mà quên mất mọi chuyện. Thanh Thi liên tục gật đầu, cô bé cũng đã từng bị lừa nên biết bên ngoài rất đáng sợ. Chớp mắt đã đến lúc xuất phát, cả nhà đưa Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đến sân bay. Sắp lên máy bay, Tiểu Ái ôm Thanh Ti và Nhạc Thính Phong một cái, đi đường bình an, sang đến bên đó không giống ở nhà, nhất định phải chú ý an toàn có biết không? Hai đứa trẻ gật đầu, Thanh Ti nói, mẹ yên tâm đi, bọn con sẽ trở về nhanh thôi. Tiểu Ái cúi đầu hôn lên má con gái một cái, bảo bối, mẹ ở nhà đợi con. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti tạm biệt mọi người, sau đó đi vào cổng kiểm tra an ninh. Bóng dáng hai đứa trẻ từ từ biến mất ở lối vào cổng, Tiểu Ái mắt đỏ hoe, trong lòng vô cùng buồn bã. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là đi chơi thôi mà, sẽ nhanh trở về thôi. Em chưa từng xa Thanh Ti lâu như vậy. Du Dực ôm lấy vai Tiểu Ái, anh biết sau này sẽ không cho nó đi xa như vậy, nếu đi thì chúng ta sẽ cùng đi. Hai người đứng bên ngoài đến khi máy bay cất cánh thì mới rời khỏi. Lên máy bay, Thanh Ti cũng vì rời xa mẹ mà tâm trạng có chút không vui, nhưng trẻ con tính mau quên, qua một tiếng sau, cô bé đã hào hứng trở lại. Đây chuyến du lịch dài ngày đầu tiên của cô bé, cũng là lần đầu xuất ngoại, tâm trạng vô cùng kích động. Chương 2199, ba ơi, bọn con về rồi. Sau một chuyến bay dài, lúc máy bay hạ cánh là khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương. Trước đó Lộ Hướng Đông đã gọi điện thoại sắp xếp xe đến đón bọn họ. Hành trình tiếp theo, bọn họ không cần phải lo lắng chuyện ăn uống tiền bạc, chỉ cần thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ hè tuyệt vời này là được. Ngày đầu tiên ở nước ngoài, Thanh Ti vô cùng hào hứng, nhưng vì múi giờ khác biệt nên phần nhiều thời gian là nghỉ ngơi. Lộ Hướng Đông đưa bọn họ đến ở khách sạn sang trọng nhất ở đây, không để mọi người chịu bất cứ thiệt thòi gì. Sau khi nghỉ ngơi một ngày thì hành trình chính thức bắt đầu. Nhạc Thính Phong nghiên cứu các danh lam thắng cảnh rồi lập kế hoạch sẽ ở lại từng nơi trong bao lâu, sau khi chơi xong thì sẽ nghỉ ngơi một đêm tại đây, rồi ngày hôm sau lại xuất phát đến địa điểm khác. Các nước ở châu Âu đều không lớn, lần này bọn họ đi thời gian dư giả, hơn nữa lại là du lịch tự do, vì thế không có ý định sẽ đi máy bay mà thuê hướng dẫn viên du lịch địa phương tự lái xe, đi từ thành phố này sang thành phố khác trên đường đi có thể thưởng thức cảnh đẹp. Tuy trên đường đi cũng gặp một ít phiền phức trộm đồ cướp giật, có kẻ còn muốn bắt cóc vì biết họ là khách du lịch có tiền, nhưng có Lộ Hướng Đông ở đó nên ông giải quyết rất nhanh gọn. Chớp mắt đã qua một tháng, Thanh Ti không ở lại được nữa, cô bé nói với Nhạc Thính Phong mình chơi đủ rồi, cô bé muốn về nhà. Ở nước ngoài có tốt thì vẫn không phải là nhà mình, thành phố ở đây đi nhiều rồi, hầu như đều giống như nhau, không còn cảm giác mới mẻ nữa. Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy không còn gì để chơi, sau khi thương lượng với hai ba con Lộ Hướng Đông, cuối cùng quyết định sẽ nghỉ ngơi trên đảo hai ngày, sau đó bay về nước. Lúc đến, đồ đạc Nhạc Thính Phong mang theo không nhiều, rất nhẹ nhàng, nhưng lúc về thì vali lớn vali nhỏ cậu và Thanh Thi cộng lại là 6 cái. Đa số đồ đạc đều là Nhạc Thính Phong mua, nhiều lúc cậu mua những thứ thật sự không thể chấp nhận được, Thanh Thi ở phía sau thở dài khó chịu, anh trai nhà mình lại phung phí nữa rồi. Nhưng nghĩ lại, những thứ này đều là mua tặng cho ông ngoại bà ngoại ba mẹ em trai cậu với gì, Thanh Ti thấy nhiều người như vậy, mua nhiều một chút cũng rất bình thường. Chuyện bọn họ trở về không hề gọi báo trước cho cả nhà. Sau khi xuống máy bay, Lộ Hướng Đông sắp xếp tài xế đưa mọi người về nhà. Lúc đó cũng đã rất khuya, sắp 11 giờ tối, trong nhà chỉ còn Du Dực và Tiểu Ái còn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiểu Ái thấy kỳ lạ. Giờ này rồi mà còn ai gõ cửa thế? Du Dực đứng dậy, để anh đi xem. Anh đi xuống mở cửa, còn chưa nhìn rõ là ai, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, ba ơi. Du Dực ngẩn ra, một bóng đen nhỏ trước mặt nhào tới, anh vô thức giang hai tay ôm chặt lấy người đó. Nhạc Thính Phong nhìn Du Dực mỉm cười nói, chú ơi, bọn cháu về rồi. Du Dực ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại, hai đứa trẻ đi du lịch đã trở về rồi, nhất thời ngạc nhiên vui mừng. Hai đứa sao lại trở về lúc này? Không phải nói hết hè mới về sao? Lúc hai đứa trẻ vừa đi, Du Dực thật sự không cảm thấy gì. Nhưng chưa được mấy ngày, cả ngày anh đều than ngắn thở dài. Chương 2200, ba mẹ vô cùng quan trọng. Trạng thái này của Du Dực đã kéo dài một tháng, mỗi ngày đi làm cũng không có tinh thần, sau khi trở về cũng mặt mày ủ rũ. Cảm thấy dường như làm bất cứ chuyện gì cũng thiếu đi động lực, không hăng hái. Tiểu Ái nói rằng dáng vẻ của anh như vậy rõ ràng là một người cha đang lo lắng cho con gái đang ở bên ngoài vẫn chưa trở về nhà. Nửa đêm khuya nhìn thấy con gái trở về, tinh thần của Du Dực phút chốc liền tốt trở lại, nụ cười trên mặt cũng bất giác hiện ra. Thanh Ti cười hì hì nói, đi lâu như vậy, con nhớ nhà rồi, nhớ ba mẹ cũng nhớ ông bà ngoại và em trai. Du Dực bế con gái lên, hôn lên má cô bé hai cách, sao lại không gọi điện thoại trước để ba đi đón hai đứa, muộn thế này rồi, hai đứa tự mình về sao? Con gái trở về rồi, tiểu tử thối anh không thích lắm cũng trở về. Thanh Ti lắc đầu, không phải, chú Lộ sắp xếp xe đưa bọn con về. Mau vào trong đi, có đói không, có muốn ăn gì không? Du Dực để Thanh Ti xuống, nhìn thấy hành lý bên ngoài, anh xách mỗi tay một cái, nhanh chóng mang hết vào nhà. Thanh Ti lắc đầu, ba ơi, con không đói, mẹ và mọi người đều ngủ rồi phải không? Mẹ con còn chưa, đang nói thì Tiểu Ái đi xuống, cô thấy Du Dực mãi vẫn chưa trở lên, lại nghe thấy hình như dưới nhà có động tĩnh gì đó nên liền đi xuống xem, không ngờ nhìn thấy con gái và Nhạc Thính Phong, nhất thời vô cùng kinh ngạc vui mừng. Thanh Ti, Thính Phong, sao hai đứa trở về rồi? Thanh Ti nhìn thấy Tiểu Ái liền chạy đến xà vào lòng cô, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá nên con trở về. Nhạc Thính Phong mỉm cười nói, ở bên ngoài lúc đầu còn thấy mới mẻ, nhưng sau đó cứ đi chơi mãi rồi cũng chán, bọn cháu cũng đi lâu rồi, nên mới quyết định trở về. Thanh Ti ôm lấy eo Tiểu Ái, liên tục gật đầu, dạ dạ thật ra ở nhà vẫn là tốt nhất, ở bên ngoài với ở nhà khác biệt rất lớn, thức ăn ở khách sạn không ngon bằng mẹ nấu, con vẫn thích ăn cơm mẹ nấu hơn. Thanh Ti ở bên ngoài một tháng, nửa đêm trở về nhà cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, cảm thấy ở nhà là tự do nhất, tốt nhất, khiến cô bé dễ chịu nhất. Được ôm lấy mẹ, người thấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người mẹ mới cảm thấy an tâm. Tiểu Ái ôm chặt con gái, vành mắt cay cay ôm lấy gương mặt nhỏ của Thanh Ti, con có đói không, muốn ăn gì thì nói với mẹ. Thanh Ti lắc đầu, mẹ con không đói, nhưng con muốn ăn sủi cảo mẹ làm, ngày mai mẹ làm sủi cảo cho con ăn có được không? Được được, muốn ăn gì mẹ cũng làm cho con, có mệt không, hai đứa có chịu được chuyện lệch múi giờ không? Hiện giờ có thể ngủ được không? Giờ này đã rất muộn rồi, Du Dực và Tiểu Ái đã sớm phải đi ngủ, Thanh Ti và Nhạc Thính Phong không muốn làm lỡ nhiều thời gian của hai người. Chú, dì Tiểu Ái hai người mau đi ngủ đi, bọn con đã ngủ rất lâu trên máy bay, hiện giờ vẫn chưa buồn ngủ, để bọn con sắp xếp đồ đạc thu xếp xong có lẽ sẽ đi ngủ. Thanh Ti cũng nói, đúng rồi, mẹ mau đi ngủ đi, đừng lo cho con trở về rồi. Những ngày Thanh Ti ở bên ngoài, hầu như mỗi ngày đều gọi điện thoại đường dài về nhà một lần. Chỉ cần một ngày không nhận được điện thoại, Tiểu Ái liền ngủ không ngon. Chương 2201, anh ơi, em muốn cái này. Thật ra không chỉ có Tiểu Ái, mọi người trong nhà, đến cả Tiểu Trạm không tìm thấy chị cũng la ầm ĩ mấy lần. Lão gia và lão thái thái cũng không có tinh thần ra ngoài tập thể dục hay đánh mặt trược. Tiểu Ái nhìn thấy con gái trở về, cảm thấy tinh thần đã được vực dậy, tâm trạng cũng thoải mái, nếu không cô sẽ lo lắng Thanh Ti ở bên ngoài ăn có ngon không, ngủ có quen giường không, lỡ gặp phải người xấu thì làm thế nào. Có lúc nửa đêm đang ngủ lại mở mắt ra, lay Du Dực thức dậy hỏi một câu. Còn bao lâu nữa con gái mới trở về? Sau đó thì hai vợ chồng cùng mất ngủ. Cứ như thế trải qua một tháng, hai người đều gầy đi. Bây giờ nhìn thấy con gái, Tiểu Ái cảm thấy tinh thần phấn chấn, vốn dĩ có chút buồn ngủ nhưng bây giờ thì không còn nữa, mẹ không buồn ngủ, để ba con đi ngủ trước đi, ngày mai ba còn phải đi làm. Mà hai đứa mua đồ gì thế, lúc đi mỗi đứa chỉ mang mỗi một cái vali, sao lúc về lại nhiều thế này? Du Dực vừa nghe cô bảo anh đi ngủ, vội nói anh cũng không buồn ngủ, tinh thần của anh rất tốt. Thanh Ti mỉm cười nói, bọn con mua quà cho mọi người, vì đi rất nhiều chỗ nên mua hơi nhiều đồ, không nhét vào đủ nên mua thêm mấy cái thùng. Cô bé chạy đến cái thùng to nhất dùng sức mở ra, lấy ra một cái áo khoác. Mẹ ơi, cái này là áo khoác con mua tặng mẹ, mẹ mặc thử con xem có vừa không? Thanh Ti mua cho Tiểu Ái một cái váy tại một cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng thế giới, kiểu mới nhất của mùa thu, phiên bản giới hạn, chỉ bán ở nước ngoài, trong nước không hề có. Thanh Ti thích bộ đó nên kéo Nhạc Thính Phong đi mua, dĩ nhiên tiền là Nhạc Thính Phong trả. Áo khoác màu kem hơi dài, Tiểu Ái mặc vào dài qua đầu gối. Tiểu Ái có chút kinh ngạc, không ngờ con gái lại mua quần áo cho mình, đột nhiên vô cùng cảm động, cảm thấy quả nhiên con gái là ấm áp nhất. Nhưng khi cô nhìn qua giá đính trên áo, không kiềm được mà nghẹn ngào, giá này. Thanh Ti thúc giục bảo Tiểu Ái mau mặc vào. Mẹ, mẹ mau thử đi, bộ này rất hợp với mẹ con và anh Thính Phong đều cảm thấy bộ này mẹ mặc sẽ rất đẹp. Tiểu Ái gật đầu rồi mặc vào, quả nhiên rất vừa vặn, rất đẹp, tôn lên màu da của cô, chỉ có điều cô không kiềm được mà hỏi một câu, hai đứa mua nhiều đồ như vậy tốn không ít tiền nhỉ. Cái này Thanh Ti quay sang nhìn Nhạc Thính Phong, cô bé cũng không biết rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền, vì cô bé chỉ phụ trách nói, anh em muốn cái này anh em thích cái đó. Còn Nhạc Thính Phong phụ trách mua. Lúc bắt đầu mua Thanh Ti cảm thấy không biết Nhạc Thính Phong có phung phí không, nhưng sau đó cô bé cũng được xếp vào hàng ngũ phung phí. Khi hai đứa đi vào các cửa hiệu nổi tiếng, những nhân viên đi theo phía sau, ánh mắt nhìn hai người vô cùng nhiệt tình. Nhạc Thính Phong xoa xoa mũi, thật ra cũng không tốn nhiều tiền, những quần áo này ở nước ngoài cũng không phải đắt, nếu so với trong nước thì rẻ hơn rất nhiều, thật đó. Thanh Ti gật đầu, đúng vậy, mẹ ơi bọn con mua cũng không nhiều, Lộ Tu Triệt và ba anh ấy, hai người họ mới mua nhiều, bọn con vẫn còn kém rất xa bọn họ. Chương 2202, quà cho cả nhà. Tiểu Ái quay đầu nhìn chồng mình, Du Dực lại không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, trẻ nhỏ mua đồ thì cũng rất bình thường, quan trọng là có mua cho anh không. Du Dực không nhịn được hỏi, Thanh Ti, con mua quà cho những ai thế? Thanh Ti nhăn mặt nhìn Du Dực, yên tâm đi ba, sao có thể thiếu phần của ba chứ? Cô bé lại lấy trong thùng ra một đôi giày da, ba cái này cho ba, làm bằng da cá sấu đấy. Du Dực nhìn thấy đôi giày đen da cá sấu, bóng loáng dưới ánh đèn, tâm trạng phút chốc vô cùng dễ chịu, lập tức ném dép lê mang vào thử ngay. Giày có vẻ hơi rộng, nhưng mà Du Dực không để tâm chuyện đó, đây là đôi giày đầu tiên con gái mua tặng anh rất vui. Nửa đêm cả nhà lấy quà ra hết, đồ chơi mua cho Tiểu Trạm, còn có quần áo trẻ con, khăn choàng, trang sức mua cho lão thái thái, rượu ngoại cho lão gia, còn có quà mua cho Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan, quà cho cả nhà gói gọn trong 6 cái thùng lớn. Đến lúc mọi người đều cảm thấy buồn ngủ mới lên phòng nghỉ ngơi. Mẹ ơi, phòng khách bừa bộn thế này thì phải làm sao? Tiểu Ái xoa gương mặt nhỏ của Thanh Ti, không sao, cứ để ở đây đi, ngủ dậy rồi mai sẽ dọn dẹp, dù sao ngày mai cũng rảnh rỗi, mau đi ngủ đi, ngày mai mẹ làm sủi cảo cho con ăn. Hơn 1 giờ sáng, đèn trong nhà Du gia mới tắt hoàn toàn. Trời sáng, lão gia và lão thái thái dậy rất sớm, vừa ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy phòng khách dưới nhà vừa bộn, hai người giật cả mình còn nghĩ rằng có trộm. Sau đó nhìn lại thì thấy không đúng, trong số đó sao lại có vali nhìn rất giống vali của Thanh Ti và Thính Phong mang theo lúc đi. Lại nhìn kỹ thì thấy dưới đất toàn là gói đồ bị tháo ra, trên sofa thì là quần áo, còn có rất nhiều thứ khác. Trong lòng ông bà vui mừng, có lẽ Thanh Ti và Thính Phong đã trở về. Hơn 7 giờ sáng, Tiểu Ái vô cùng buồn ngủ, định thức dậy làm đồ ăn sáng thì Du Dực giữ lại. Em cứ ngủ đi, hôm nay không cần nấu đồ ăn sáng, anh đi mua. Tiểu Ái nghe thấy liền yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp, ừ mua về rồi thì gọi em. Du Dực cúi đầu hôn lên mặt cô một cái rồi thức dậy đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khi xuống thì anh nhìn thấy hai ông bà đang thu dọn phòng khách, đột nhiên cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, tối qua bọn họ làm cho phòng khách bừa bộn thế này, kết quả lại để ông bà thu dọn. Ba mẹ, hai người nghỉ ngơi đi, cứ để con. Lão thái thái mỉm cười nói, cũng chẳng có việc gì nặng, ba mẹ có thể làm được, tối qua hai đứa nhỏ trở về lúc nào thế? Rất muộn, khoảng hơn 11 giờ. Du Dực ngồi xổm xuống, thu dọn hết giấy gói trên mặt đất. Lão gia hỏi, sao trở về sớm như vậy, không phải nói sẽ đi hết kỳ nghỉ hè này sao? Thanh Ti nói bên ngoài không còn gì mới mẻ nữa, lại thấy ở nhà vẫn là tốt nhất nên trở về. Lão thái thái mỉm cười nói, đúng rồi, bất luận đi bao xa, nhà vẫn là chỗ ấm áp yên bình nhất. mẹ nói đúng, đi xa đến đâu thì cũng phải về nhà. Phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, Du Dực mới ra ngoài mua đồ ăn sáng. Tuy Thanh Ti và Nhạc Thính Phong chỉ ra ngoài chơi một tháng hơn nhưng cũng đã qua một nửa thời gian nghỉ hè. Có lẽ một tháng ở bên ngoài chơi điên cuồng quá nên thời gian còn lại Thanh Ti ủ rũ đi rất nhiều, lại thêm bên ngoài nóng nực nên thường ngày nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì đều không ra ngoài, cả ngày chỉ ở nhà với Nhạc Thính Phong. Chương 2203, học sinh lớp 10. Tiểu Ái thấy rất lạ, hai đứa trẻ này cả ngày ở bên ngay từ sáng đến tối, nhưng lại không thấy chán. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày khai giảng của học sinh lớp 10. Ngày khai giảng của bọn Nhạc Thính Phong là ngày 26 tháng 8, sau khi khai giảng tuần đầu tiên sẽ học quân sự, sau đó thì sẽ chính thức lên lớp. Hôm đó, Nhạc Thính Phong vốn không muốn người nhà đưa cậu đi, nhưng cậu phản kháng cũng không ích gì. Lúc ra khỏi cửa, đúng lúc trời âm u, nhiệt độ không quá nóng, vốn dĩ là Du Dực đưa cậu đi, kết quả Thanh Ti nói anh trai vừa đi học thì sẽ đi tận một tuần không được gặp, vì thế Nhạc Thính Phong liền dẫn theo Thanh Ti. Tiểu Ái lại nói đây là lần đầu Nhạc Thính Phong ở lại trong trường, cô không an tâm, vì thế để Tiểu Trạm ở nhà cho ông bà trông, cô cũng đi theo. Đồ đạc Nhạc Thính Phong đã sớm chuẩn bị xong, cậu vốn nghĩ rằng Du Dực đưa cậu đến cổng trường là được. Nhưng không ngờ ra khỏi cửa lại dẫn theo cả nhà. Khi bọn họ đến nơi thì cổng trường rất đông người và xe cộ khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, sau đó Du Dực dẫn Nhạc Thính Phong đi báo danh. Báo danh xong thì mang theo đồ đến chỗ sắp xếp phòng ngủ. Vào trong ký túc xá, Tiểu Ái nhìn xung quanh rồi nói ký túc xá của trường này xem ra cũng không tệ. Du Dực mỉm cười nói trường phổ thông tốt nhất ở thủ đô, dĩ nhiên trang thiết bị cũng phải xứng tầm. Chỗ Nhạc Thính Phong ở là tầng 5. Không có thang máy, trèo lên rất tốn sức, sau khi Tiểu Ái lên tới, thở hổn hển nói, chỗ này cao quá, sau này mỗi ngày phải trèo lên trèo xuống sẽ rất mệt. Thính Phong có muốn đổi tầng khác không, thấp một chút. Nhạc Thính Phong nói, không cần đâu gì, tầng 5 cũng tốt, mỗi ngày lên xuống xem như tập thể dục. Mới tầng 5 thì chưa là gì, bên trên vẫn còn 6 tầng nữa, tuổi còn trẻ, luyện tập nhiều sẽ rất tốt. Khi bọn họ vào thì vẫn chưa có ai, giường ngủ có thể chọn tùy thích. Nhạc Thính Phong chọn giường trên, cậu không thích ngủ giường dưới, vì như vậy sẽ có người khác ngồi vào giường cậu. Lúc trải giường, Tiểu Ái muốn giúp đỡ nhưng cậu từ chối, chuyện thế này cứ để tự mình cậu làm. Ký túc xá hơi nóng, trên trán Thanh Ti đã đổ đầy mồ hôi, anh ơi, chỗ này nóng quá, buổi tối làm sao mọi người có thể ngủ. Nhạc Thính Phong trải xong giường thì nhảy xuống, không sao, cũng không nóng bao lâu nữa, cố chịu một chút rồi sẽ qua. Nóng thế này chẳng là gì đối với Nhạc Thính Phong. Lúc ở trại huấn luyện đi qua rừng nguyên thủy, ở đó còn nóng hơn ở đây rất nhiều. Tiểu Ái quan sát những học sinh khác đều chưa đến, cô nói, ngày mai mới chính thức lên lớp hay là hôm nay làm xong thủ tục rồi về nhà đi. Nhạc Thính Phong nói, buổi tối còn có hội nghị, cháu không về đâu gì, đợi xong tuần này rồi cháu sẽ về. Thanh Ti bĩu môi, kéo kéo tay Nhạc Thính Phong, anh ơi, vậy nếu em nhớ anh thì phải làm sao? Nhạc Thính Phong xoa xoa tóc Thanh Ti, một tuần sẽ qua rất nhanh. Chương 2204, trưởng thành rồi phải học cách chia ly. Thanh Ti bĩu môi, nghĩ đến sau này đi học sẽ không có ai đi cùng mình, tan học không cần đợi anh đến tìm mình nữa, một mình cô đơn lẻ loi, trong lòng Thanh Ti rất không vui. Trưởng thành rồi phải học thích ứng với sự chia ly này, cô bé hiểu rõ. Nhưng đến lúc chia ly, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Có điều Thanh Ti cũng biết rằng, giờ phút này nói những điều đó cũng vô ích, dù sao thì đó cũng là sự thật không thể thay đổi. Sau này ở trường, nếu có ai ức hiếp em mà em đánh không lại cứ đi tìm cô Vương, nếu cô không xử lý bạn đó thì cứ đợi đến cuối tuần nói với anh sẽ giúp em dạy dỗ bạn ấy. Trên mặt Thanh Ti cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, anh yên tâm đi, em không bị ai ức hiếp đâu, em rất lợi hại mà, hơn nữa cô Vương từng nói ai ức hiếp em thì cô sẽ ra mặt giúp đỡ. Vương Thu Vũ và Trần Phong có thể ở bên nhau đều nhờ có Thanh Ti, cô xem Thanh Ti như cháu ruột của mình. Cô đã sớm nói riêng với Thanh Ti, nếu có ai ức hiếp cô bé thì đừng tự mình chịu đựng, nhất định phải nói ra. Thanh Ti của chúng ta đã lớn rồi, dù không có anh trai bên cạnh con cũng có thể sống rất tốt đúng không? Thanh Ti gật đầu, dạ. Lúc hai người nói chuyện có một nam sinh bước vào, rất gầy, người không cao lắm, chỉ có một mình cậu mà xách theo một cái túi đan rất to, trên người mặc một chiếc áo thun trắng, quần thì giặt nhiều lần nên đã phai màu, tóc hơi dài, lúc đi vào còn cúi đầu, nhìn vào thì thấy gia cảnh không tốt lắm. Nhưng có thể thi vào đây, nhất định là học rất giỏi. Tiểu Ái nhìn thấy nam sinh này kéo theo một chiếc túi nặng trĩu đi vào, bên cạnh không có bất kỳ ai, liền hỏi cậu bé, chào cháu cũng là học sinh lớp 1 phải không? Nam sinh đó nhanh chóng nhìn Tiểu Ái một cái, rồi gật đầu, chào cô là lớp 1. Tiểu Ái mỉm cười nói, vậy thì tốt rồi, Thính Phong nhà cô cũng lớp 1, hai đứa ở cùng ký túc xá lại cùng một lớp, sau này phải hòa hợp với nhau đấy. Nam sinh đó lúc này mới nhìn sang Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong bước đến trước một bước nói, chào cậu, tớ là Nhạc Thính Phong. Chào cậu Lâm Trầm, Nhạc Thính Phong hỏi có cần giúp đỡ không? Lâm Trầm lắc đầu, không cần đâu. Nhạc Thính Phong có thể nhìn ra Lâm Trầm dường như không muốn để người khác nhìn thấy sự khó khăn của mình, cậu liền nói với Thanh Ti và mọi người, chúng ta trải giường xong rồi thì ra ngoài đi tham quan đi, để làm quen với trường một chút. Thanh Ti, đi thôi. Nhạc Thính Phong nói với Lâm Trầm, vậy tớ đi trước nhé. Lâm Trầm gật đầu, đợi bọn họ ra ngoài, Lâm Trầm mới mở túi ra, bắt đầu trải giường, cậu cũng chọn giường ở trên. Lúc đi xuống, Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt cũng thi đỗ phải không? Sao còn chưa đến nữa? Cậu ấy, Nhạc Thính Phong vừa nói đến đây, bên dưới liền truyền đến giọng nói của Lộ Tu Triệt, đến đây tớ đến đây. Lộ Tu Triệt vác hai vai hai túi, hì hục chạy lên. Lộ Hướng Đông và hai người vệ sĩ ở phía sau đang truyền đồ đến. Nhìn những thứ cậu ta mang đến, nếu không biết sẽ nghĩ cậu ta dọn cả nhà mình đến đây. Nhạc Thính Phong hỏi cậu ta, sao bây giờ cậu mới đến? Lộ Tu Triệt có chút khó xử nói, bà tớ nói lần đầu tớ ở lại trong trường, sợ tớ không quen nên chuẩn bị rất nhiều đồ cho tớ, hận không thể dọn cả nhà đến đây. Chương 2205, điều kiện ở đây tệ quá. Lộ Hướng Đông hỏi Du Dực, Du tiên sinh, mọi người thu dọn xong hết chưa? Du Dực gật đầu, ừ, giường trải xong rồi, không còn gì nữa, đang định ra ngoài tham quan. Vậy được, mọi người đi trước đi, tôi dẫn Tiểu Triệt đi trải giường đã. Lộ Tu Triệt hỏi Nhạc Thính Phong, này cậu ngủ giường nào thế? Nhạc Thính Phong nói, sau khi vào cửa, giường trong cùng phía trên bên trái. Vậy tớ ngủ bên dưới giường cậu, mọi người đi trước đi, tớ thu dọn xong sẽ ra tìm mọi người, trưa nay chúng ta cùng ra ngoài ăn trưa nha. Nhạc Thính Phong gật đầu, ok. Lộ Tu Triệt và Lộ Hướng Đông đi vào ký túc xá, nhìn thấy Lâm Trầm một mình trải giường, liền chào hỏi cậu ta, chào cậu, tớ là Lộ Tu Triệt, lớp 1 cậu cũng là. Lâm Trầm nhìn Lộ Tu Triệt gật đầu, Lâm Trầm cũng là lớp 1. Lộ Tu Triệt vui vẻ nói, vậy thì tốt quá rồi, sau này sẽ cùng lớp cùng ký túc xá, chỗ chúng ta ở có phải tất cả đều là lớp 1 không? Lâm Trầm cúi đầu, không biết. Cậu ta dường như không muốn nói chuyện, Lộ Tu Triệt gật đầu, cũng đúng, ngoài cậu cũng chỉ mới có Nhạc Thính Phong đến, còn ba người khác vẫn chưa đến. Ba con ngủ ở đây. Lộ Tu Triệt chỉ vào giường bên dưới giường của Nhạc Thính Phong nói. Lộ Hướng Đông gật đầu, ông cùng hai người bảo vệ dọn đồ ra, thường ngày ở nhà ông không hề làm việc này, đã rất nhiều năm không trải giường rồi. Ba người đàn ông, một hồi sau mới trải xong. Lộ Hướng Đông lúc này mới quan sát xung quanh, thở dài nói, điều kiện trong ký túc xá ở trường này thật tệ, con trai con có chịu được không? Lộ Tu Triệt cảm thấy ký túc xá này quá tệ, nhưng mà trường học dù sao cũng không phải là nhà, cậu nói, có gì đâu mà không chịu được, mọi người đều như vậy, Thính Phong không cảm thấy có vấn đề gì, con dĩ nhiên cũng ở được. Lộ Hướng Đông xúc động nói, con trai tôi thật sự trưởng thành rồi, lát nữa ba sẽ đi tìm hiệu trưởng, xem có thể cải thiện điều kiện sống ở ký túc xá không, xây một vài tòa nhà tốt hơn cho học sinh. Điều kiện tồi tệ thế này, con trai đến đây nhưng lại không nói gì, khiến Lộ Hướng Đông vô cùng xúc động. Nhà tắm và toilet đều dùng chung, ký túc xá chật hẹp, sống ở tầng 5 nhưng lại không có thang máy, quần áo thay mỗi ngày, làm sao giặt cũng là cả vấn đề. Trong lòng Lộ Hướng Đông có chút lo lắng cho con trai chưa từng thiếu thứ gì, sống tập thể thế này Lộ Tu Triệt chưa từng trải qua, đây thật sự là một thử thách cho cậu. Lộ Tu Triệt mỉm cười nói, yên tâm đi ba, con không lo lắng thì ba lo lắng cái gì, con nói thì cũng không thay đổi được. Con cùng Thính Phong cùng học một trường phổ thông, ba cũng yên tâm rồi. Con trai, con phải học thật tốt, có thiếu gì thì nói với ba, quần áo bà nội soạn cho con đủ thay trong một tuần, đồ con thay không cần giặt, cuối tuần sẽ có tài xế đến đón con, mang về nhà giặt là được. Dạ, con biết rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm Thính Phong, con đã hẹn mọi người trưa nay cùng ăn cơm rồi. Ừ, vậy chúng ta đi nào. Đang định đi, Lộ Hướng Đông ngẩng đầu hỏi Lâm Trầm đang ngồi ở giường trên, Lâm Trầm cùng đi ăn cơm nhé. Canteen trong trường hình như hôm nay vẫn chưa mở. Lâm Trầm nhìn ông rồi lắc đầu, cảm ơn, không cần đâu ạ. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Dạ, Lộ Tu Triệt và Lộ Hướng Đông vừa ra khỏi ký túc xá, Lâm Trầm liền nhìn sang giường của Nhạc Thính Phong và giường cậu ta, sau đó nhìn lại giường của mình. Chương 2206, cậu là Nhạc Thính Phong đó sao? Sau đó thì lấy ra một bài toán Olympic bắt đầu làm bài. Ra khỏi ký túc xá, Lộ Hướng Đông nói với con trai, bạn cùng phòng với con có lẽ gia cảnh không tốt, lòng tự trọng có lẽ rất cao, sau này khi con ở cùng cậu ấy, nhất định phải chú ý một chút. bản thân Lộ Tu Triệt cũng nhìn ra, con biết rồi ba, con không phải là kiểu xem thường người khác đâu. Bọn họ tìm thấy Nhạc Thính Phong, mọi người cùng ra ngoài ăn trưa. Trên bàn ăn, Lộ Hướng Đông đối diện Du Dực vẫn còn chút ái ngại, nhưng uống vài ly vào thì thoải mái hơn. Ăn xong thì ông nói với Thính Phong, Thính Phong, chú cảm ơn cháu Tiểu Triệt, nhà chú nếu không gặp được cháu thì sẽ không có ngày hôm nay, chú chưa từng nghĩ đến sẽ có một học nó thi đỗ vào trường phổ thông tốt thế này, có thể học tốt như vậy, tất cả đều phải cảm ơn cháu. Nhạc Thính Phong mỉm cười, đó là do cậu ấy tự nỗ lực, thật ra cũng không phải hoàn toàn vì cháu. Không không không, đây đều là công lao của cháu, nếu không phải nhờ cháu thì Tiểu Triệt sao có thể nỗ lực học hành, sau này hai đứa học cùng lớp, phiền cháu giúp chú trông chừng nó. Nhạc Thính Phong nhìn Lộ Tu Triệt, hiện giờ không cần cháu trông chừng cậu ấy cũng sẽ biết nỗ lực, cậu ấy không còn như trước nữa. Lộ Tu Triệt làm mặt quỷ với Nhạc Thính Phong, ra khỏi nhà hàng, đưa hai cậu trở về trường xong thì phải chia tay. Thanh Ti kéo lấy tay Nhạc Thính Phong không nỡ buông. Cậu khom lưng xoa đầu Thanh Ti, quay về đi, em cũng sắp khai giảng rồi, đừng ganh đua với người khác, học hành chủ yếu là phải vui vẻ. Cậu nói này thật ra ý nói là đừng cố gắng học hành, chỉ cần vui vẻ là được, nếu cảm thấy không vui, hoàn toàn có thể không cần học. Thanh Ti vành mắt đỏ hoe, vậy đến cuối tuần anh phải mau về nhà đó. Ừ, nhất định sẽ sớm về nhà gặp em. Sau cùng Nhạc Thính Phong ôm lấy Thanh Ti, tiểu ái nhẹ nhàng kéo con gái đến bên cạnh Thính Phong, nếu ở trường có xảy ra chuyện gì, nhớ điện thoại về nhà nhé. Nhạc Thính Phong gật đầu, dạ cháu biết rồi. Cậu và Lộ Tu Triệt tự tiễn người nhà lên xe trở về rồi mới vào trong trường. Buổi chiều vẫn còn rất nhiều học sinh kéo nhau đến báo danh, ai cũng mang theo túi nhỏ túi lớn. Lộ Tu Triệt hào hứng nói với Nhạc Thính Phong, cuối cùng cũng khai giảng rồi, tớ nói cậu biết tớ ở nhà thấy rất chán, cảm thấy khai giảng vẫn vui hơn. Nhạc Thính Phong hỏi cậu ta, cậu học cùng lớp với tớ, lại ở cùng một ký túc xá, có phải là do ba cậu? Cậu còn chưa nói xong, nhưng ý đã rất rõ ràng. Lộ Tu Triệt gật đầu, dĩ nhiên rồi, cậu không biết đâu, bọn họ vốn phân tớ tới lớp 5, tớ nào đồng ý, sau đó ba tớ vội tìm người đưa tên tớ vào lại lớp 1. Lộ Tu Triệt vui mừng, vui vì cậu đã sớm bảo ba cậu đi nghe ngóng, nếu không đợi đến lúc vào học dù có tìm người giúp đỡ cũng khó mà đổi lớp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện quay về ký túc xá, người trong ký túc xá càng lúc càng đông. Ngoài Lâm Trầm còn có ba nam sinh khác, họ đều đeo kính, hơn nữa đều cùng học lớp 1. Lộ Tu Triệt nói, tớ là Lộ Tu Triệt, cậu ấy là Nhạc Thính Phong, hai chúng tớ đến từ cùng một trường. Cậu vừa nói xong, bạn nam sinh mập mạp Tôn Thường Khôn ngạc nhiên la lên, nhanh như cung tên bay đến trước mặt Nhạc Thính Phong, Nhạc Thính Phong, cậu là Nhạc Thính Phong đạt điểm cao nhất môn ngoại ngữ phải không? Chương 2207, chỉ có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Ánh mắt nam sinh mập mạp nhìn Nhạc Thính Phong, có thể dùng từ cuồng nhiệt để hình dung. Thật ra không chỉ có cậu ta, trên mặt hai nam sinh còn lại cũng lộ ra sự kinh ngạc, hầu như đều đã nghe qua cái tên này. Nhạc Thính Phong lùi về sau một bước, nếu không bị trùng tên thì có lẽ là vậy. Tôn Tường Khôn lại bước đến trước hai bước, mặt đầy kích động nói, nghe nói cậu thi được 600 điểm là thật phải không? Nhạc Thính Phong gật đầu, lại lùi về sau một bước, ừ. Tôn Tường Khôn đột nhiên kích động hét lên, trời ơi, tôi gặp được người thật rồi, 600 điểm đó, ôi 600, cậu thật lợi hại, idol của tôi. Hai nam sinh còn lại nghe thấy 600 cũng kích động, thì ra cậu chính là học sinh thi được 600 điểm, thật không ngờ chúng ta lại có thể ở cùng phòng, duyên phận này. Tôn Tường Khôn đầy đầy mắt kính, lắc đầu nói, rất nhiều bạn của tớ đều nói, sau khi tớ vào lớp 10 nhất định phải đi tìm Nhạc Thính Phong thi được 600 điểm trước, nhờ tớ xem giúp bọn họ, xem cậu rốt cuộc có ba đầu sáu tay hay không, tớ thật sự rất vui không ngờ lại học cùng lớp với cậu còn ở cùng cả ký túc xá. Đúng vậy, bạn học của tớ cũng thế, trước khi tớ đến đây còn đặc biệt gọi đến nhà tớ, dặn tớ xem Nhạc Thính Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, đầu có giống như chúng tớ hay không. Nhạc Thính Phong không nổi sự nhiệt tình của bọn họ. Các cậu khoa trương quá rồi. Lộ Tu Triệt khoác vai cậu cười ha ha nói, các cậu không cần ngạc nhiên như vậy, đợi sau này mọi người từ từ quen rồi thì sẽ tốt thôi. Lộ Tu Triệt tin tưởng Nhạc Thính Phong hơn cả chính mình, ai kiêu cao ngất thế này, tương lai cơ hội cũng rất nhiều, từ từ các bạn cũng sẽ quen dần thôi. Tôn Tường Khôn giơ tay sờ vào quần áo của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong này, người thật này chật chật thật không thể tưởng tượng nổi. Hầu Chí Tân hỏi, rốt cuộc cậu có cách gì hay, sao có thể được tròn điểm cả môn văn thế? Nhạc Thính Phong cho mày, cậu làm sao biết được, có lẽ là cậu viết khá tốt, vừa hay làm cho giám khảo thấy cảm động, cậu nói, cái này có lẽ lúc đó giám khảo chấm bài thấy thích. Các bạn nam vô cùng kính phục Nhạc Thính Phong, nói xong về điểm của Nhạc Thính Phong, bọn họ lại tự nói về mình. Tuy bọn họ không được điểm cao như Nhạc Thính Phong nhưng điểm cũng không thấp, dù sao thì những học sinh có thể thi đỗ vào đây đều học khá giỏi. Điểm của bọn họ không chênh lệch nhiều so với Lộ Tu Triệt. Mấy người các cậu nói xong, phát hiện hiện trong phòng có một người không nói gì, hơn nữa còn không tham gia vào cuộc nói chuyện của các cậu. Tôn Tường Khôn vốn là người thân thiện, cậu hỏi Lâm Trầm, này Lâm Trầm, cậu thi được bao nhiêu điểm? Lúc trước cậu học ở trường nào? Trường 19, 598 điểm. Lâm Trầm trả lời rất ngắn gọn, cậu vừa nói xong, liền thu hút hết sự chú ý của mọi người. Nếu nói Nhạc Thính Phong là nghịch thiên, vậy thành tích của Lâm Trầm nên dùng từ thần kỳ để hình dung. Đến cả Nhạc Thính Phong cũng nhìn sang Lâm Trầm. Chương 2208 ký túc xá tập hợp các học thần. Hầu Chí Tân kinh ngạc nói cậu thật sự học trường 19 sao? Lâm Trầm gật đầu ừ. Người ở thành phố này ai cũng biết rằng trường 19 là trường kém nhất của thủ đô, trường ở cách trung tâm thành phố rất xa, cơ sở vật chất và chất lượng học sinh rất kém. Những học sinh đến đó học đa phần đều bị các trường khác khai trừ, không còn chỗ nào để học đủ tất cả thành phần. Ngoài ra, vì trường 19 học phí rẻ, có những học sinh gia cảnh không tốt, không còn cách nào khác đành phải lựa chọn đến đây học. Vậy mà Lâm Trầm lại từ trường 19 thi đỗ vào đây, lại còn đạt 598 điểm, số điểm này chỉ thấp hơn Nhạc Thính Phong 2 điểm. Hơn nữa điều kiện học hành của hai người này lại là trên trời và dưới đất. Lâm Trầm có thể đạt được thành tích hiện tại thật sự là một kỳ tích. Mạnh Hoành vốn không nói nhiều, đột nhiên chỉ vào Lâm Trầm nói, tớ nhớ ra rồi, cậu chính là kỳ tích của trường 19 mà ba tớ nói, mấy ngày trước ba họp trong trường xong thì về nhà bắt đầu giáo huấn tớ, nói trong trường 19 có một kỳ tích, là thành tích xếp thứ hai trong toàn thành phố, cậu thật là lợi hại. Nhạc Thính Phong gật đầu, không sai, thật là lợi hại. Nếu so sánh thì Nhạc Thính Phong cảm thấy Lâm Trầm càng lợi hại hơn. Hoàn cảnh sống và gia cảnh của các cậu đều khác biệt rất xa với Lâm Trầm, nhưng trong hoàn cảnh không tốt như vậy, cậu ấy lại có thể thi đạt thành tích cao thứ hai toàn thành phố để vào lớp 10, tạo nên một kỳ tích khiến người khác vô cùng kính phục. Tôn Tường Khôn kéo Hầu Chí Tân nói, tớ đột nhiên cảm thấy run lẩy bẩy, làm sao bây giờ? Ký túc xá của chúng ta toàn là tàng long ngọa hổ, vừa khai giảng, tớ đã cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Mạnh Hoành thở dài một tiếng, nếu để ba tớ biết tớ và cậu ở cùng một ký túc xá, khi về nhà nhất định sẽ mắng tớ, nói tớ không nỗ lực, tớ đã có thể tưởng tượng được cuộc sống 3 năm tới khó khăn ra sao rồi. Khi mọi người nói chuyện, Lâm Trầm vẫn còn làm bài, cậu luôn hiểu rằng cậu và các học sinh khác không giống nhau, cậu chỉ có con đường này. Vào lớp 10 cậu dùng tiền quỹ sinh viên, nếu cậu thi không tốt cậu phải tự trả học phí như những học sinh khác nhưng số tiền đó cậu không trả nổi. Nhạc Thính Phong hỏi Lâm Trầm, cậu ăn chưa? Lâm Trầm gật đầu, đã ăn rồi. Nhạc Thính Phong nhìn sang Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt hiểu ý của cậu, liền vỗ tay mỉm cười nói, đang vui, sao mọi người lại ủ rũ thế này, tớ cảm thấy đây là chuyện tốt, đáng để chúc mừng. Dù sao bây giờ cũng không làm gì, tớ có mang theo rất nhiều thức ăn vặt ở nhà đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lộ Tu Triệt lấy ra một túi thức ăn vặt thật to, đây vốn là thức ăn mà bà cậu chuẩn bị để cậu chia cho các bạn ở cùng ký túc xá. Cậu chia cho Lâm Trầm một túi, cậu còn cố ý để thêm một hộp bánh phía trên. Lúc nãy Nhạc Thính Phong nhìn cậu một cái là muốn cậu nhân lúc chia đồ ăn cho mọi người để đưa cho Lâm Trầm một ít bánh, vì cậu cơ bản chẳng hề ăn trưa. Hầu Chí Tân hỏi tại sao phải chúc mừng. Lộ Tu Triệt nói, mọi người nghĩ xem, đại thần số 1 số 2 toàn trường đều ở chung ký túc xá với chúng ta, sau này nếu được đãi ngộ đặc biệt không phải chúng ta cũng được hưởng ké sao. Tớ nói các cậu biết tại sao tớ lại có thể thi đỗ vào lớp 10, đó hoàn toàn là vì ngồi cùng bàn với Nhạc Thính Phong, nếu không, đến cả thành tích thi vào lớp 10 kém nhất tớ cũng không đạt tới. Chương 2209, học hành. Lộ Tu Triệt nói xong, những người khác đều không tin, không phải chứ, cậu được hơn 570 điểm, thành tích cao như vậy, nếu là trước kia thì kém hơn bao nhiêu điểm. Lộ Tu Triệt xoa xoa mũi, mỉm cười nói, bao nhiêu hả? Vì lúc trước cậu không biết tớ, vào học kỳ 1 của lớp 8, tớ không có mặt mũi nói ra luôn. Lúc đó tớ là thành phần cá biệt nổi tiếng của trường, chẳng ai cướp được vị trí số 1 từ dưới đếm lên của tớ. Nói đến chuyện của bản thân lúc trước, Lộ Tu Triệt có một cảm giác không dám nhìn lại quá khứ, tuổi càng lớn càng cảm thấy trước kia mình vô cùng ngốc nghếch ngang ngược. Giờ nghĩ lại, cảm thấy như đã trải qua rất nhiều năm, lúc nhắc lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu nói xong, Hầu Chí Tân đầy đầy mắt kính, mặt đầy ngạc nhiên. Lúc nãy cậu ta nhìn Nhạc Thính Phong cảm thấy vui mừng ngạc nhiên, nhìn Lâm Trầm là ngỡ ngàng và không dám tin, bây giờ nhìn Lộ Tu Triệt cũng là sự ngạc nhiên như vậy. Hầu Chí Tân kéo Lộ Tu Triệt xoay một vòng, rồi nhìn kỹ trên dưới, tớ xem nào, cậu lợi hại như vậy, cậu mới là người vô cùng phi thường, những gì cậu nói đều là thật phải không? Cậu thật sự dùng thời gian 1,5 năm để đi từ vị trí chót, bây giờ lại thi đỗ vào lớp 10, đạt được hơn 570 điểm sao. Lộ Tu Triệt đẩy Hầu Chí Tân ra, khoác vai Nhạc Thính Phong, nói tớ không phải là phi thường, hoàn toàn đều nhờ gặp được Nhạc Thính Phong, nếu không có cậu ấy, cả đời này của tớ có lẽ vẫn còn ăn chơi quậy phá. Vì thế những gì tớ nói lúc nãy không phải là nói tùy tiện, vận may của chúng ta thật tốt, có thể ở cùng ký túc xá với hai thiên tài, tớ cho rằng sau này chúng ta sẽ tràn đầy hy vọng, không sợ gặp phải bài tập khó không có ai để hỏi. Tớ cảm thấy sau khi học hết cấp 3, nhất định có thể thi vào một trường đại học khá tốt. Lộ Tu Triệt vừa nói như vậy, ánh mắt của ba nam sinh còn lại liền sáng rực. Tôn Tường Khôn nhìn Nhạc Thính Phong, lại nhìn sang Lâm Trầm, tớ thấy cậu nói rất có lý, tớ bắt đầu có kỳ vọng với thời gian học cấp 3 sắp tới rồi. Mạnh Hoành hỏi, lớp các cậu sau kỳ thi này thật sự đã tiến bộ vượt bậc sao? Lộ Tu Triệt gật đầu, dĩ nhiên rồi, các cậu có thể tự đi hỏi xem, kết quả thi của lớp tớ không kém hơn lớp A bao nhiêu đâu. Nói đến đây, Lộ Tu Triệt vô cùng tự hào, lớp các cậu sau này sẽ là truyền thuyết trong lòng của học sinh các khóa tiếp theo. Hầu Chí Tân vô cùng xúc động nói một câu, lời cậu nói khiến tớ cảm thấy như mình vừa trúng vé số 500 vạn, tớ vô cùng kỳ vọng vào tương lai. Qua lần nói chuyện này, mọi người đã thân thiết với nhau nhiều hơn. Hầu Chí Tân và Mạnh Hoành kéo Lộ Tu Triệt ra hỏi cậu lúc trước học thế nào, ngoài sự giúp đỡ của Nhạc Thính Phong, nhất định là bản thân cậu cũng rất thông minh. Chương 2210, anh em cùng một phòng. Nói một hồi, Lộ Tu Triệt hỏi Lâm Trầm, này, Lâm Trầm, cậu đang làm bài gì thế, có thể cho tớ xem được không? Cuộc trò chuyện của các cậu, Lâm Trầm đều không hề tham gia vào, nhưng đều nghe thấy. Lâm Trầm do dự một lúc rồi cầm bài tập lên đưa cho Lộ Tu Triệt. Dù sao cũng ăn thức ăn của người ta. Sau khi Lộ Tu Triệt cầm lấy, liền kinh ngạc nói, ôi chao, toán Olympic, cậu giống hệt Nhạc Thính Phong, thật sự không phải là người đề khó như vậy, tớ làm đúng hai câu là giỏi lắm rồi. Cậu đưa qua cho Nhạc Thính Phong xem, Thính Phong, cậu xem, đề toán Olympic cậu ấy làm, hình như cậu cũng từng làm qua. Nhạc Thính Phong cầm lấy xem một lúc, bài này cậu từng làm, nhìn các bước và quá trình giải của Lâm Trầm, Nhạc Thính Phong cảm thấy cậu bạn này thật sự rất lợi hại. Nhạc Thính Phong đưa lại sách toán cho Lâm Trầm, cậu rất lợi hại. Cảm ơn, Lâm Trầm nhận lấy, Lộ Tu Triệt tiếp tục nói chuyện cùng mọi người, một hồi sau, cậu ta lấy ra hạt dưa và trái cây khô mình mang theo, còn có những đồ ăn khác, Hầu Chí Tân và Mạnh Hoành càn quét sạch sẽ, sau đó dọn chăn của mình ra, trải xuống dưới, cả bọn ngồi thành một vòng, cắn hạt dưa. Lộ Tu Triệt ngẩng đầu lên hét, Lâm Trầm, cậu có muốn cùng ăn hạt dưa không? Lâm Trầm lắc đầu, không cần đâu. Lộ Tu Triệt mỉm cười nói, ơ kìa, dù sao cũng chưa lên lớp, không có gì làm, xuống đây ngồi đi cùng cắn hạt dưa. Tớ đem theo rất nhiều đồ ăn, chúng ta cùng nói chuyện. Mạnh Hoành gật đầu, đúng rồi, hôm nay vừa gặp mặt mọi người còn chưa hiểu nhau, phải nói chuyện thật nhiều. Sau này chúng ta là anh em cùng một phòng mà. Trước sự thúc giục của mọi người, Lâm Trầm sau khi do dự thì cũng cùng xuống ngồi. Mọi người đều nói về trường cũ của mình, nói về sở thích của bản thân, Lộ Tu Triệt hỏi Lâm Trầm, thời gian rảnh thường ngày cậu thích làm gì? Tớ không có gì để nói, thời gian của tớ luôn dùng để học, không có sở thích gì khác cả. Đối với Lâm Trầm, học là con đường duy nhất của cậu, không học cậu vĩnh viễn không thể bước ra khỏi chỗ như địa ngục đó. Trong ký túc xá này, ngoài cậu ra, 5 bạn còn lại dường như đều sống rất hạnh phúc. Mấy người còn lại không biết nên tiếp tục nói gì, Lộ Tu Triệt vỗ vai Lâm Trầm lắc đầu nói, chả trách cậu học giỏi như vậy, tớ cảm thấy sau này cậu và Thính Phong sẽ tung hoành cả khối lớp 10, tớ nói thật đấy. Mạnh Hoành mặt đau khổ nói, hai người họ như vậy đã là tung hoành rồi, tớ còn chưa nói với các cậu, ba tớ là một giáo viên lớp 10, dạy môn lịch sử, năm nay có lẽ sẽ dạy chúng ta. Ông ấy giáo huấn tớ rất nhiều lần, nói tớ không tài giỏi như người khác, vào mùa hè thứ mà tớ nghe nhiều nhất chính là tên của Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong, thật là đau khổ. Vậy cậu vẫn ở ký túc xá sao, nhà cậu chắc gần đây nhỉ? Mạnh Hoành nói, tớ tự yêu cầu, nếu không cả ngày từ sáng đến tối đều đối diện với ba tớ, tớ sẽ cảm thấy bị đè nén đến chết, tớ không muốn tối đi ngủ mà vẫn bị nói mãi. Hơn nữa ở trong trường có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, ba tớ cũng đồng ý. Nếu ba cậu biết cậu ở cùng ký túc xá với Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong thì sẽ thế nào? Mạnh Hoành cầm một hạt dưa lên nói, sẽ thế nào? Dĩ nhiên là phải nỗ lực học giống các cậu ấy rồi. Chương 2211, tương lai sẽ ở cùng 3 năm. Tôn Tường Khôn giơ tay ra chụp lấy hai hạt dưa, đúng, không tài giỏi bằng người ta, tốt xấu gì cũng phải cố gắng. Tớ ăn nhiều hạt dưa một chút xem có thể bổ não được không? Hầu Chí Tân vừa nghe liền nói, vậy tớ cũng ăn thêm vài hạt. vừa nói vừa giơ tay ra chụp lấy vài hạt. Lộ Tu Triệt lắc đầu, ở cùng ký túc xá với yêu nghiệt như hai cậu ấy, chúng ta cũng không thể học quá kém, nếu không đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt. Mạnh Hoành gật đầu, đúng vậy, chắc chắn trở về thì người khác sẽ hỏi con ở cùng ký túc xá với ai, nếu biết chúng ta ở cùng Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, sẽ lại hỏi thành tích học của chúng ta, nếu chúng ta học quá kém, bản thân tớ thật sự không dám nói ra. Tôn Tường Khôn giơ tay đưa ra hai hạt dưa đã được lột xong, vì thế, hai vị đại ca, sau này xin chiếu cố. Nhạc Thính Phong nhìn vào hai hạt dưa mỉm cười nói, cậu ăn nhiều vào cho bổ não, tớ không cần ăn nữa đâu, cảm ơn. Lâm Trầm có chút không thoải mái, trước kia cậu ở trường 19, ngoài giáo viên thì không có bạn học nào thích cậu. Đa số học sinh trong lớp đều là thành phần cá biệt, bọn họ rất ghét kiểu học giỏi, hơn nữa gia cảnh của cậu thật sự rất kém, nếu không phải cậu sống chết kiên trì thì đã sớm thôi học rồi, thường ngày ở trường có rất nhiều người tránh xa cậu. Những người bạn ở đây không nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, thậm chí còn tán dương, kính phục, khiến cậu không biết nên làm thế nào. Lâm Trầm lùi người về sau, tớ cũng không ăn, cảm ơn. Tôn Tường Khôn đành phải rút tay về, nhưng cậu ta nói, hạt dưa tuy không ăn, nhưng sau này đều là anh em cùng phòng, chúng ta sẽ sống chung 3 năm, tương lai có gì không biết không hiểu, nhất định sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của hai vị đại ca. Sống chung. Nhạc Thính Phong không kiềm được âm thầm chửi thề trong lòng, thật lòng không thích sống chung với các bạn nam cho lắm. Nhưng, Nhạc Thính Phong không nói ra, cậu mỉm cười, những chuyện nhỏ này, đương nhiên là được rồi. Sống cùng một ký túc xá, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Nhạc Thính Phong cũng không phải là người ích kỷ trong chuyện học hành. Lâm Trầm cũng gật đầu nhưng không nói gì, cậu vẫn không quen nói quá nhiều với người khác. Tôn Tường Khôn thấy hai cậu đều đồng ý, trong lòng liền rất vui. Ôi chao, cảm thấy tương lai không còn gì để lo lắng rồi. Sau đó các cậu nói đến chuyện học quân sự ngày mai. Mạnh Hoành nói, Lâm Trầm, tớ nói này, tóc cậu dài quá rồi, ngày mai học quân sự, giáo quan nhất định sẽ bắt cậu đi cắt tóc, hơn nữa sẽ còn bị la mắng. Trước kia tớ từng chứng kiến rồi, cậu nên nhân cơ hội chiều nay rảnh đi cắt lại tóc để tránh ngày mai sẽ bị phạt. Lâm Trầm chau mày, tóc của cậu hơi dài, vì cậu không có tiền đi cắt tóc. Cậu đi học không cần tốn tiền, nhưng tiền sinh hoạt hàng ngày ít đến đáng thương, dù một ngày ba bữa đều ăn màn thầu thì cũng rất túng thiếu. Lâm Trầm không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng. Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong đều có thể đoán được nguyên nhân bên trong, trên đời này không phải ai cũng có thể sống không cần lo lắng, không phải ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày. Nhạc Thính Phong giả vờ nói bừa một câu, chỉ là cắt tóc thôi mà tùy tiện cắt cũng được, con trai thường không quan tâm đẹp xấu. Lộ Tu Triệt cũng hiểu ngầm mà phối hợp với cậu, liền nói, đúng rồi, tóc của con trai không giống như con gái, có cây kéo thì có thể cắt được, cần gì phải đến tiệm cắt tóc. Chương 2212, có chút ngứa mắt. Mạnh Hoành hỏi cậu, lẽ nào cậu biết cắt? Lộ Tu Triệt đương nhiên không biết, nhưng lúc nãy cậu nói ra rồi, đành tiếp tục nói, tớ dĩ nhiên không biết, tuy chưa từng thử qua nhưng đã từng nhìn thấy, không có gì khó khăn cả. Tôn Tường Khôn nhìn Lâm Trầm, lại nhìn Lộ Tu Triệt, vậy ý cậu là cậu sẽ cắt tóc cho Lâm Trầm. Lộ Tu Triệt nghiêng đầu cầu cứu Nhạc Thính Phong, sau đó nhìn thấy trên mặt cậu lộ ra một nụ cười, không hề có ý sẽ giúp đỡ. Lộ Tu Triệt dứt khoát nói, để tớ cắt tóc thôi mà, rất đơn giản, nhưng phải có sự đồng ý của Lâm Trầm thì tớ mới dám làm. Lâm Trầm không hề do dự mà gật đầu, cậu ta không quan tâm có đẹp hay không, chỉ cần không tốn tiền là được. Lộ Tu Triệt hỏi những người khác, mọi người có ai đem kéo không? Không có, tớ đi qua phòng khác hỏi thử xem. Tôn Tường Khôn và Hầu Chí Tân nét mặt đầy trông mong, chạy sang phòng bên cạnh mượn kéo. Mạnh Hoành nói, không tìm được tớ sẽ về nhà lấy, nhà tớ có. Muốn mượn kéo trong ký túc xá thật không dễ dàng gì, đặc biệt là tầng này của các cậu đa phần đều là học sinh mới lớp 10, tất cả đều mới đến, đem nhiều hành lý thế này vẫn không đủ, ai có tâm trí mang theo kéo chứ. Vì thế Mạnh Hoành đành phải chạy về nhà, nhà cậu cách trường rất gần, kế bên cạnh tòa nhà của giáo viên. Khi Mạnh Hoành trở lại, chăn trải dưới đất đã được thu dọn xong. Kéo đến rồi đây, cầm lấy kéo Mạnh Hoành đưa, Lộ Tu Triệt có chút căng thẳng, Lâm Trầm, tớ sẽ cố gắng cắt cho cậu thật đẹp, nhưng mà nếu có bị méo, cậu cũng đừng trách tớ. Lâm Trầm gật đầu ừ, Lộ Tu Triệt vén tay áo lên, hít thở thật sâu, cầm lược trải tóc cho Lâm Trầm trước. Tay cầm kéo run run, cuối cùng cũng bắt đầu cắt. Xẹt xẹt kéo đầu tiên, tay run, cắt méo rồi. Tóc vụn từ từ xuất hiện đầy trên mặt đất, tóc của Lâm Trầm cũng ngày càng ngắn. Sau khi cắt xong, mọi người vây quanh Lâm Trầm, sắc mặt trầm tư. Mạnh Hoành, cái này, Tôn Tường Khôn, thật sự là, Hầu Chí Tân, quá xấu. Lộ Tu Triệt có chút thất vọng, người ta nói tóc như bị chó gặm, cuối cùng tớ cũng hiểu rồi. Lâm Trầm, xin lỗi cậu, tớ là lần đầu cắt tóc. Lâm Trầm nhìn vào gương, thật sự không đẹp, nhưng mà ít nhất không cần tốn tiền, cậu ta nói, không sao, cảm ơn cậu. Nhạc Thính Phong không thể nhìn tiếp được, cậu bảo Lâm Trầm ngồi xuống, giơ tay ra kéo. Nhạc Thính Phong chỉnh lại tóc cho Lâm Trầm trong 5 phút, ít nhất nhìn cũng bình thường hơn rồi. Hầu Chí Tân giơ tay xoa xoa đầu Lâm Trầm, bái phục nhìn Nhạc Thính Phong, đại ca cái này cậu từng tập luyện sao? Nhạc Thính Phong, không có. Vậy tại sao nhìn cậu lại thành thục như vậy? Nhạc Thính Phong trả lời lại hai từ thiên phú. Nhạc Thính Phong không nói với bọn họ cậu chưa từng cắt tóc cho ai, nhưng lúc còn trong trại huấn luyện đã từng cạo tóc cho một binh sĩ bị thương. Lâm Trầm nhìn vào bản thân trong gương, gương mặt căng thẳng, đột nhiên nhẹ nhõm đi, mặt lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đến trường này. Cậu nói với Nhạc Thính Phong, cảm ơn. Nhạc Thính Phong lấy khăn lau tay, không có gì. Chủ yếu là vì Lộ Tu Triệt làm hỏng đầu tóc người ta, cậu nhìn thấy thì cảm thấy rất ngứa mắt. Chương 2213, tập quen với tuyệt vọng là được. Lộ Tu Triệt cảm động rơi nước mắt nắm lấy tay Nhạc Thính Phong, không cần nói gì nữa, cuối cùng thì vẫn là Nhạc Thính Phong tốt đã giúp cậu thu dọn mớ hỗn loạn này. Nhạc Thính Phong nhét kéo vào trong tay Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt vội vàng bỏ kéo xuống, cầm chai nước lên mở ra cung kính đưa cho Nhạc Thính Phong, còn cái gì cậu không biết làm không? Ngoài ca hát, Nhạc Thính Phong cầm lấy uống một ngụm, không biết nữa, gặp phải cái gì tớ không biết, tớ sẽ nói với cậu. Hầu Chí Tân bước đến trước mặt Nhạc Thính Phong nói, Nhạc Đại Thần, sau này tóc của bọn tớ có thể để cho cậu cắt không, được Đại Thần đích thân cắt tóc có khi tớ sẽ được hưởng lây thần khí, sẽ trở nên thông minh hơn. Tớ cũng vậy. Tôn Tường Khôn cũng gật đầu, nói xong còn kéo kéo Mạnh Hoành, cậu nói xem có phải không? Mạnh Hoành không nói gì, mặt đầy vẻ tuyệt vọng nhìn Nhạc Thính Phong và mọi người, nói tớ không thấy vậy, tớ cảm thấy tớ hiện giờ có rất nhiều áp lực. Giọng của cậu ta nghe có vẻ bi thương, biểu cảm cũng kỳ lạ khiến mọi người cũng thấy kỳ quái. Hầu Chí Tân hỏi cậu ta tại sao? Cậu nói chuyện học hành phải không, ở cùng bọn họ có áp lực không phải bình thường sao? Mạnh Hoành lắc đầu, không phải học hành. Vậy thì cái gì? Mạnh Hoành chỉ vào Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt và Lâm Trầm. Ba người bọn họ đứng cạnh nhau, mọi người thấy gì? Tôn Tường Khôn sững sờ, nhìn ba người bạn đứng trước mặt thế nào? Trên người ba cậu ấy có thể nở ra hoa sao? Hầu Chí Tân nhìn một hồi, rồi nói một từ, đẹp trai. Mạnh Hoành gật đầu, cậu nói xem, ở cùng ký túc xá, sau này các cậu đi ra ngoài chung với bọn họ có áp lực không? Có không? Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn hai người từ từ ý thức được sự tuyệt vọng của Mạnh Hoành cái này. Lâm Trầm trước đó luôn cúi đầu tóc lại dài, mái che kín cả mắt chỉ nhìn thấy gương mặt trắng xanh quai hàm ốm yếu, dáng vẻ nhìn không thấy rõ. Nhưng hiện giờ tóc được cắt ngắn, để lộ ra đôi mắt sáng rực lại đầy sầu muộn, sống mũi thẳng tắp rõ ràng là một thiếu niên rất đẹp trai. Mà Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt thì càng không cần nói, hai người đi đến đâu cũng là một cặp thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ba người đứng cạnh nhau thì ký túc xá liền sáng lên rất nhiều. Mạnh Hoành chỉ vào bọn họ, vỗ lên lồng ngực mình, mọi người đều là những nam sinh bình thường, người ta đầu óc thông minh thì không nói, quan trọng là rất đẹp trai, còn chúng ta thì sao? Cậu ta còn khoa trương đến mức nằm nhoài lên giường mình, hiện giờ tớ cảm thấy tớ vô cùng tuyệt vọng. Tôn Tường Khôn xoa xoa bụng mỡ của mình gào khóc thảm thiết, ông trời thật bất công. Hầu Chí Tân thì vẫn còn tốt, bình tĩnh hơn hai người kia, hai các cậu không cần tuyệt vọng như vậy, từ từ làm quen là được. Mạnh Hoành trèo dậy nói, tớ nói cho các cậu biết, trên đường về nhà lấy kéo tớ nghe thấy hai học thì kia nói nghe nói năm nay có vài nam sinh rất đẹp trai đến đây học, các cậu đợi đi, đến lúc khai giảng, thư tình sẽ đông như kiến. Trước đây Lộ Tu Triệt luôn ở dưới ánh sáng của Nhạc Thính Phong, nhưng cậu không cảm thấy bản thân mình đẹp trai. Cậu hiếu kỳ hỏi Mạnh Hoành, yêu đương ở cấp 3 nhiều lắm sao? Cái này thì thật sự không ít, tuy trường không cho phép nhưng có không ít cặp lén yêu nhau. Có một năm ba tớ làm chủ nhiệm, lúc đi trên đường thì bắt được một cặp học sinh nắm tay nhau đi qua đường. Chương 2214, tớ thích vẻ đẹp của chị ấy. Sau đó thì sao? Sau đó, dĩ nhiên là chia tay rồi, tình yêu thời phổ thông chẳng mấy khi thành, ngược lại một số còn vì tình cảm mà ảnh hưởng đến chuyện học hành, thành tích giảm sút, trượt đại học. Mạnh Hoành vì nhà gần trường nên biết rất nhiều chuyện ở đây, ví dụ như chủ nhiệm lớp lần này tính cách thế nào, tốt hay xấu, còn có các giáo viên môn khác, ai tốt ai không tốt. Mạnh Hoành còn biết rất nhiều chuyện linh tinh, cậu ta nói nhỏ, tớ nói các cậu biết, lớp 10 có một hoa khôi tên La Vi Vi, có thể nói là vô cùng xinh đẹp, lần sau sẽ dẫn các cậu đi xem, nghe nói năm ngoài có vài nam sinh lớp 11-12 vì ghen tuông mà đánh nhau. Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn đều rất hiếu kỳ, thật không? Đẹp đến mức đó sao? Sắc mặt Lâm Trầm vẫn bình thường, vì không nói gì lung tung nên nhìn rất nghiêm túc, lạnh lùng, không hề có hứng thú với vấn đề này. Nhạc Thính Phong cũng hoàn toàn không thích thú, dù có đẹp đến đâu thì cũng vô nghĩa. Lộ Tu Triệt tuy chưa từng yêu, nhưng nghe gái đẹp vẫn hỏi thêm một câu, cậu gặp rồi. Mạnh Hoành liên tục gật đầu, đúng vậy, tớ từng gặp mấy lần, thật sự rất xinh đẹp. Mắt to, da trắng, miệng nhỏ nhắn, lúc mỉm cười trên mặt còn có lúm đồng tiền, giọng nói dịu dàng, nghe rất hay. Lộ Tu Triệt trêu đùa nói, nhìn dáng vẻ cậu thế này, không lẽ cậu cũng thích người ta rồi chứ? Mạnh Hoành cũng không che giấu, rất thoải mái nói, thích chứ, đương nhiên là thích. Học thì xinh đẹp như vậy, tớ đương nhiên thích rồi. Là vì Vi là nữ thần trong lòng của rất nhiều nam sinh, nhưng mà tớ nghe nói có một soái ca tên gì đó lớp 12, hiện cũng đang theo đuổi chị ấy, hai người họ hình như yêu nhau rồi. Lộ Tu Triệt hiếu kỳ hỏi một câu, vậy bọn họ yêu nhau rồi, sao cậu chẳng đau lòng gì cả? Mạnh Hoành đẩy tay ra, chuyện này thì có gì phải đau lòng, tớ không giống những nam sinh nông cạn kia, tớ thích đơn giản chỉ là thích vẻ đẹp của chị ấy, chẳng liên quan đến con người chị ấy. Lời này của Mạnh Hoành khiến mọi người đều không biết nên nói gì tiếp, thật sự có chút hơi kỳ lạ. Người ta nói tớ thích cậu không phải vì gương mặt cậu mà là con người cậu, còn Mạnh Hoành thì ngược lại. Chỉ thích gương mặt xinh đẹp đó, thỉnh thoảng nhìn thấy là được, còn về con người ở thì không quan tâm. Nhạc Thính Phong mỉm cười lắc đầu, cậu cảm thấy những bạn học sống cùng ký túc xá lần này rất thú vị, kiểu giống Mạnh Hoành thật sự rất tốt, có sự nhiệt tình và năng lượng của một đứa trẻ ở tuổi này, hơn nữa sẽ không bị tình cảm làm mờ mắt mà quên đi những chuyện nên làm ở độ tuổi này. Mạnh Hoành thấy hai người Lâm Nhạc từ đầu tới cuối đều không tham gia vào cuộc nói chuyện, không kiềm được hỏi, này, Lâm Trầm, Nhạc Thính Phong, Hoa Khôi rất xinh đẹp, sao hai cậu nghe xong chẳng có phản ứng gì hết? Kết quả hai người cùng trả lời một câu, chị ấy đẹp thì liên quan gì đến tớ? Dáng vẻ của hai người rõ ràng là không hề có chút hiếu kỳ với vẻ đẹp của Hoa Khôi này tí nào. Mạnh Hoành lắc đầu, nhìn thấy chưa, đây chính là sự khác nhau giữa học thần và chúng ta, hoàn toàn không bị vẻ đẹp tác động, nhưng tớ vẫn rất muốn xem khi hai cậu nhìn thấy La Vi Vi xong, liệu có kiên định thế này nữa không? Chương 2215, cậu có thể nuôi tớ làm thú cưng. Lộ Tu Triệt khoác vai Nhạc Thính Phong, tớ tin Nhạc ca dù có nhìn thấy cũng không liếc mắt, ngoài em gái cậu ấy, tớ chưa thấy cô gái nào có thể khiến cậu ấy bắt chuyện trước. Lâm Trầm cảm thấy cuộc nói chuyện này thật vô vị nên trèo lên giường làm bài. Cậu ta không có phản ứng gì với vẻ đẹp, đến ăn ta cậu cũng ăn không no, làm gì rảnh rỗi để quan tâm người khác có đẹp hay không. Lộ Tu Triệt nói với Nhạc Thính Phong, Thính Phong, cậu cứ gặp xem sao, tớ cá ngày mai cậu sẽ nhận được thư tình. Nhạc Thính Phong liếc cậu ta một cái, thật sự quá vô vị. Qua một buổi chiều làm quen, 6 nam sinh trong ký túc xá đã thân thiết hơn, đến lúc ăn tối, Lộ Tu Triệt nói, chúng ta có duyên ở cùng nhau, bữa cơm đầu tiên tớ mời mọi người. Hầu Chí Tân hoan hô, ối thế thì hay quá, người giàu có cậu bao tớ đi. Lộ Tu Triệt chán ghét nói, tránh ra tớ mới không nên nuôi cậu, tớ rất thẳng nhé. Những người khác đều ha ha cười lớn. Hầu Chí Tân ôm lấy tay Lộ Tu Triệt, đừng vậy mà, cậu có thể nuôi tớ làm thú cưng mà. Lộ Tu Triệt vừa đi vừa đẩy cậu ta ra, cảm ơn, nhưng tớ lại thích thú cưng thon thả hơn. Không sao, tớ giảm cân. Đến cổng trường, Mạnh Hoành đề nghị một cửa hàng, cậu ta cảm thấy đây là chỗ ngon nhất ở gần đây, giá cả lại ưu đãi, hơn nữa còn là cửa hàng lớn. Sau khi ăn xong, vẫn còn thức ăn chưa ăn hết, các cậu liền gói lại mang về. Lộ Tu Triệt tuy tiêu tiền không thương tiếc, nhưng cậu biết sau này sống ở đây nên phải bắt đầu hòa nhập với cuộc sống của mọi người, không thể phung phí như lúc cậu còn làm thiếu gia ở nhà. Hơn nữa thế này cũng rất tốt, ở cùng mọi người, không có ai đặc biệt tâm hồn trong sáng, không hề có suy nghĩ lung tung gì. Trở về ký túc xá, mọi người nói tối nay học xong sẽ trở về ăn khuya, thời tiết thế này không thể đợi đến ngày mai, nếu không nhất định sẽ bị hỏng. Thời gian đã đến, 6 người các cậu đi đến lớp tiện thể chiếm chỗ ngồi. Các cậu đến cũng không muộn, nhưng lúc tới nơi, mọi người hầu như đã đến gần hết, chỉ còn lại vài chỗ trống bên dưới. Sự xuất hiện của các cậu gây ra sự náo loạn trong lớp, chủ yếu là vì Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt rất đẹp trai, các nữ sinh trong lớp nhìn thấy liền không nhịn được mà bàn tán với bạn bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Lộ Tu Triệt thở phào nhẹ nhõm nói với Nhạc Thính Phong, ngồi phía trước hay phía sau tớ cũng thấy không vấn đề gì, quan trọng là không thể tách biệt với cậu. Nhạc Thính Phong dùng mình, không kiềm được né sang một bên, sau này cậu đừng nói những lời buồn nôn như vậy với tớ, cậu nên đi nói với Hầu Chí Tân đi kìa. Lộ Tu Triệt cười hì hì nói, đừng có làm giá nha. Tớ đã thề chết đi theo cậu không được như vậy. Lâm Trầm và Mạnh Hoành ngồi phía sau hai người, Mạnh Hoành chọc trọ vào lưng Lộ Tu Triệt nói, đây chỉ là tạm thời thôi, các cậu đợi đi, chủ nhiệm nhất định sẽ đổi chỗ ngồi. Sao thầy có thể nỡ để Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm ngồi phía sau? Lâm Trầm ngồi bên cạnh cậu ta lại lấy toán Olympic ra tiếp tục làm, chăm chú đến mức hai tai chẳng nghe bên ngoài nói gì. Khoảng 15 phút sau chủ nhiệm mới đến, đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đầu hói, bụng bia, hơi mập, đeo kính, tính tình có vẻ không tệ, dạy môn toán, họ Ngưu. Chương 2216, đẹp đến vô lý. Mạnh Hoành đã từng nhắc đến chuyện chủ nhiệm lớp mới với bọn họ, là người có tính tình rất tốt nhưng một khi nổi giận lên sẽ khiến người khác hoảng sợ, vì thế đừng tùy tiện chọc giận thầy. Sau khi thầy Ngưu bước lên bục giảng, thầy giới thiệu về mình trước, sau đó nói về những gì mà chủ nhiệm lớp phải nói khi bắt đầu học kỳ mới, nói xong thì cổ vũ cả lớp, sau đó thì điểm danh. Mạnh Hoành nói nhỏ, dựa trên điểm để đọc từ dưới lên trên. Chẳng lâu sau tên của Hầu Chí Tân, Tôn Tường Khôn, Mạnh Hoành và Lộ Tu Triệt đều lần lượt được đọc lên, tất cả học sinh được đọc tên đều đứng lên, bước lên bục giảng giới thiệu sơ lược về mình. Lâm Trầm chau mày một chút, cậu không thích cách này, bước lên bục giảng, nói tớ là Lâm Trầm. Sau đó thì không nói gì thêm mà bước xuống khiến cho thầy Ngưu có chút ngại ngùng, nhưng rất may là thầy đã sớm tìm hiểu về Lâm Trầm, biết cậu là người ít nói nên cũng không trách cậu. Người cuối cùng là người có điểm thi trung học cơ sở cao nhất toàn thành phố chúng ta, Nhạc Thính Phong. Nói xong tên Nhạc Thính Phong, rất nhiều học sinh trong lớn đều la lên kinh ngạc, bọn họ luôn chờ đợi, người này chính là kỳ tích tròn điểm trong lần thi này, có thể nói tất cả học sinh mới năm nay đều muốn xem thiên tài nổi tiếng lẫy lừng này dáng vẻ rốt cuộc ra sao. Nhạc Thính Phong đứng trên bục giảng, bên dưới lập vang lên tiếng thảo luận xôn xao. Wow, đẹp trai quá, học giỏi như vậy, người lại đẹp trai, thật bất công. Nhạc Thính Phong không thích bản thân như biến thành động vật trong buổi xiếc thú thế này, bị mọi người quan sát, cậu nói, chào mọi người, tớ là Nhạc Thính Phong. Thấy cậu muốn đi xuống, chủ nhiệm cản cậu lại, nói, giới thiệu thêm về bản thân đi nào. Thầy Ngưu chiều mến nhìn Nhạc Thính Phong, năm nay học sinh top 1 top 2 trong thành phố đều học ở lớp mình, thầy vui đến mức mấy đêm không ngủ được. Nhạc Thính Phong cầm phấn trên bàn lên, viết tên mình lên bảng đen rồi đi xuống. Thầy Ngưu nhìn tên trên bảng rồi gật đầu, học sinh năm nay đều rất có cá tính. Thầy nói, mọi người hãy nhìn tên của bạn Nhạc Thính Phong, vừa nhìn đã thấy có nghiên cứu qua thư pháp, mọi người nhất định phải học theo bạn ấy. Nhạc Thính Phong giật giật khóe môi, cậu viết rất nhanh, tùy tiện viết 3 chữ lên đó, thầy Ngưu này cũng thật là rất giỏi nói bừa. Thầy Ngưu lại nói tiếp vài câu, sau đó nói đến chuyện quan trọng trước mắt chính là chọn ra lớp trưởng, dẫn dắt mọi người học quân sự, nếu không lớp sẽ rất phân tán, đến cả người chỉ huy cũng không có. Theo nguyên tắc, lớp trưởng sẽ là người học giỏi nhất, thầy Ngưu vốn nghĩ về Nhạc Thính Phong. Nhạc, vừa nói đến chữ đầu thì Nhạc Thính Phong liền chau mày, ánh mắt lạnh lùng khiến thầy muốn nuốt tên xuống, lại định nói Lâm Trầm, thì thấy Lâm Trầm cúi đầu làm bài, hầu như không hề nghe thầy đang nói gì. Sau cùng thầy Ngưu lật danh sách ra xem, nhìn đến tên Mạnh Hoành. Thầy Ngưu và ba của Mạnh Hoành là giáo viên dạy lớp 10, đương nhiên sẽ quen biết Mạnh Hoành. Thầy thấy tính tình của Mạnh Hoành thường ngày rất thoải mái, học khá tốt cũng rất nhiệt tình, vì thế thầy nói, Mạnh Hoành nhé, em cứ tạm thời làm lớp trưởng, đợi sau này chính thức khai giảng thì chúng ta sẽ chọn lại, ngày mai sẽ bắt đầu học quân sự, 6 giờ sáng tập trung ở bãi tập. Chương 2217, Thượng Đế cũng không giúp nổi cậu. Mạnh Hoành không đồng ý, nhưng thầy Ngưu là người quen của ba, trước kia cậu ta thường gọi là chú Ngưu, thường ăn đồ của nhà người ta, hiện giờ bảo cậu làm lớp trưởng cậu cũng không tiện từ chối, đành phải nghe theo. Trong lòng Mạnh Hoành mong chờ một tuần quân sự kết thúc thì sẽ chọn lại lớp trưởng. Cậu ta không muốn làm hết mình, cũng không muốn đạt kết quả tốt. Sau khi họp lớp xong, các bạn học trước sau trái phải đều vây quanh Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, hai người một người 600 một người 598, đối với bọn họ mà nói đây đều là điểm số nghịch thiên. Tuy mỗi người đều dựa vào sức lực của mình để vào được đây, thành tích đều không quá kém, nhưng thành tích không kém và thành tích cao nhất lại không cùng một đẳng cấp. Tuy một số bạn trong lòng rất khâm phục, nhưng vẫn có một số lại thấy không vui. Nhạc Thính Phong, bài văn cậu viết về gì thế, được tròn điểm luôn. Cậu viết ra cho mọi người xem đi, để mọi người biết bài văn tròn điểm là như thế nào. Đúng đó, bọn tớ chưa từng xem qua bài văn được tròn điểm bao giờ cả. Nhạc Thính Phong, mọi người đều học cùng lớp, sau này nếu bọn tớ gặp phải vấn đề gì không hiểu, cậu phải giúp bọn tớ đấy, cậu không thể thi tốt như vậy, còn bọn tớ lại ở tuốt phía sau, đến lúc đó đồn ra ngoài sẽ rất khó nghe. Nghe những lời này, Nhạc Thính Phong không có chút biểu cảm gì, Lộ Tu Triệt ngồi bên cạnh cười lạnh, những bạn nói ra lời này, đầu óc hình như bị kẹp vào cửa rồi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói, tránh ra. Cậu không hề nể mặt khiến cho vẻ mặt của những bạn nam thích gây chuyện này không vui cho lắm. Học thần, sao lại lạnh lùng như vậy? Mọi người đều là bạn học nói chuyện với nhau để thân thiết thôi mà. Nhạc Thính Phong chán ghét nói, đối với cậu tớ không cần thân thiết, đừng cản đường tớ. Con người cậu sao lại như vậy? Cậu học tốt, mọi người đều đến học hỏi kinh nghiệm của cậu đã là nể mặt cậu cậu. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói, muốn tớ nói cút phải không? Cậu cậu, Lộ Tu Triệt cười ha ha nói, phiền cậu tránh ra, nhà ca nói rồi, bảo cậu tránh ra mà con người của cậu cũng thú vị thật. Cậu là ai? Nhà ca của tớ biết cậu không? Nể mặt cậu đáng giá bao nhiêu? Hầu Chí Tân cũng bước qua nói, bạn học sinh này cậu tên là Đỗ Bân phải không? Có lẽ bạn xếp thứ 5 từ dưới lên, lúc thầy đọc tên tớ nhớ mà. Cậu cũng thật là cậu học hành không tốt là do đầu óc mình không thông minh, không biết nỗ lực, không hề liên quan đến Nhạc Thính Phong. Dù có liên quan, nhưng cậu xem thái độ của cậu, đừng nói đến việc học hỏi kinh nghiệm từ Nhạc Thính Phong, dù cậu có lên trời tìm Thượng Đế cũng không giúp nổi cậu. Lời này của Hầu Chí Tân đụng chạm đến rất nhiều người, mọi người không kiềm được mà cười thành tiếng, cậu và Lộ Tu Triệt khiến cho bạn nam đó không còn gì để nói. Lộ Tu Triệt giơ tay đẩy bạn nam đó ra, sau đó vẫy tay với Nhạc Thính Phong. Chúng ta đi thôi, Nhạc Thính Phong xuyên qua đám người trong lớp mà rời khỏi, mọi người trong lớp đều nhìn theo. Bạn nam tên Đỗ Bân đó tức đến đỏ mặt, thành tích của cậu ta thật sự không tốt lắm, nằm trong top chót vào lớp 10, nhưng mà có thể vào đây cậu ta cũng rất tự hào rồi. Chương 2218, có chút nhớ cô bé rồi. Trước mặt người thân trong nhà, mũi cậu ta sắp hướng cả lên trời. Đến khi khai giảng mới biết thì ra các bạn học khác lợi hại hơn cậu ta nhiều, lại còn được tròn điểm, trong lòng cậu ta liền cảm thấy không thoải mái. Cậu ta cảm thấy sao có thể được tròn điểm, nói không chừng là đạo văn, hoặc không chừng là nhà có tiền rồi mua chuộc giám khảo chấm thi. Mắt cậu ta liếc sang Lâm Trầm, nói, này, Lâm Trầm, tớ cảm thấy thành tích như cậu nên là hạng nhất mới đúng, 600 điểm. Hơ, tớ không tin. Lâm Trầm vốn không thích nói nhiều, vừa nghe lời cậu ta nói thì đột nhiên trở nên lạnh lùng, gương mặt này có chút khiến người ta sợ hãi. Lâm Trầm thu dọn đồ đạc cá nhân rồi đứng lên, tớ không có gì để nói với cậu, thời gian cậu đi tìm người khác gây chuyện tốt hơn nên dùng nó để làm hai câu bài tập đi. Đỗ Bân tức đến cắn chặt răng. Mạnh Hoành đứng dậy, vỗ vỗ bàn, nói, hiện giờ tớ đã là lớp trưởng, trong một tuần tới, mọi người đều phải nghe theo tớ các bạn, sau này chúng ta là học sinh cùng một lớp, kiểu suy nghĩ chủ quan, đến chứng cứ cũng không có thì là bịa đặt. Tớ hy vọng mọi người sau này đừng nhắc tới nữa, người ta thi được 600 điểm là người ta giỏi, chuyện cả đời này bạn không làm được đối với người khác mà nói có thể là một chuyện rất dễ dàng, đừng lấy IQ của mình để so sánh với người khác. Lời này trực tiếp nhằm vào Đỗ Bân, Mạnh Hoành nói thế này rõ ràng là đang mắng cậu ta ngốc. Các bạn học sinh lần lượt giải tán, người của phòng 511 cũng nhanh chóng trở về đầy đủ. 10 giờ 30 tối ký túc xá tắt đèn, sau khi lên giường nằm, mọi người đều không ngủ được mà nói chuyện với nhau. Hầu Chí Tân nói, bạn đó cũng thật là đáng ghét, tớ nói với các cậu này, tớ thật là xui xẻo, từ nhỏ tới lớn mỗi lần đi học đều không được yên, mỗi năm đều gặp phải một hai người đáng ghét giống như Đỗ Bân. Lộ Tu Triệt hỏi cậu ta, vậy cậu đối với loại người này rất có kinh nghiệm. Đương nhiên, loại người như vậy không thể xuôi theo cậu ta, nếu cậu có ý mặc kệ cậu ta sẽ càng không biết xấu hổ, nên đừng nể mặt cậu ta, chỉ cần cậu ta đến chọc cậu cứ đạp đạp đạp đạp chết cậu ta. Lộ Tu Triệt mỉm cười nói, tớ nhớ rồi, sau này nếu cậu ta dám khóc lóc trước mặt tớ, tớ sẽ đạp chết cậu ta. Nói chuyện một hồi, Tôn Tường Khôn nói, buồn ngủ quá, tớ ngủ trước đây, ngủ ngon nha. Nếu ngày mai tớ không dậy nổi, mọi người nhớ gọi tớ đấy. Ừ, ngủ ngon, ký túc xá từ từ yên tĩnh trở lại, Nhạc Thính Phong không ngủ được, cậu cầm điện thoại, muốn gọi điện cho Thanh Ti. Giờ này chắc cô bé đã ngủ rồi, hay có chút nhớ cô bé rồi. Nhạc Thính Phong suy nghĩ, đợi trời sáng, cậu sẽ gọi điện cho Thanh Ti. Cậu bỏ điện thoại xuống, chờ mình, lại thấy bên trong chăn của Lâm Trầm vẫn còn sáng đèn, cậu sững sờ, giờ này mà vẫn còn học. Mức độ nỗ lực cố gắng của Lâm Trầm là sự nỗ lực nhiều nhất mà Nhạc Thính Phong từng thấy trong các bạn học sinh, nếu có thể không cần ăn, không cần nói, không cần giao lưu, vậy thì tất cả thời gian của cậu ta đều dùng để học. Vì thế cậu ta mới có thành tích tốt như vậy. Chỉ là cứ như vậy có phải là nhàm chán rồi không? Dù sao cũng là cuộc sống của người khác, Nhạc Thính Phong không có tư cách nhúng tay vào, cậu liền xoay mặt đối diện tường, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, hơn 5 giờ 30 sáng, Nhạc Thính Phong thức dậy. Cậu mở mắt ngồi dậy, ngoài hành lang cũng đã sáng, các bạn cùng phòng vẫn chưa có động tĩnh gì. Chương 2219, sự khác biệt giữa chúng ta. Nhạc Thính Phong suy nghĩ thời gian vẫn còn sớm, để bọn họ ngủ thêm 10 phút nữa, cậu đi rửa mặt xong thì sẽ gọi bọn họ dậy. Nhạc Thính Phong ngồi dậy mặc đồ quân sự, xoay người muốn xuống giường, kết quả nhìn thấy giường của Lâm Trầm lại trống không, chăn cũng được xếp gọn gàng. Nhạc Thính Phong rất ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy lại dậy sớm hơn cả cậu. Buổi tối Lâm Trầm ngủ khi nào cậu không biết, sáng nay khi nào thức dậy cậu cũng không biết. Nhạc Thính Phong đột nhiên cảm thấy áp lực hơn lớn, xem ra cậu cũng phải nỗ lực, nếu không có lẽ sẽ bị Lâm Trầm vượt qua rất nhanh. Nhạc Thính Phong dĩ nhiên không để tâm thứ hạng, cậu chỉ cảm thấy, rõ ràng biết người ta nỗ lực như vậy, cậu lại giả vờ như không thấy, chỉ đợi bị vượt qua, đây không phải là tác phong của cậu. Nhạc Thính Phong bê chậu rửa mặt và bàn chải mở cửa ra ngoài, bước ra hành lang thì thấy Lâm Trầm đang xem tiếng Anh. Dậy sớm thế à? Lâm Trầm gật đầu ừ, không ngủ được nên thức dậy. Vào giờ này đã có một vài học sinh chịu khó thức dậy, nhưng đa số mọi người đều muốn ngủ thêm một chút, đến 10 phút sau thì đánh nhanh rút gọn. Nhạc Thính Phong rửa mặt xong trở lại, sau đó vỗ vào cửa hét nói, dậy đi thôi đến giờ rồi. Không lâu sau, mọi người ngáp dài ngồi dậy, Mạnh Hoành dụi mắt nói, Nhạc Thính Phong, cậu rửa mặt xong rồi, cậu thức dậy sớm thật. Nhạc Thính Phong nhìn mọi người, lúc tớ dậy, Lâm Trầm học được rất nhiều từ vựng ở bên ngoài rồi. Tôn Tường Khôn lại nằm xuống giường, trời ơi, học thần các cậu học đã giỏi hơn chúng tớ, đầu óc cũng thông minh hơn chúng tớ, đã vậy còn nỗ lực như thế, tớ phải sống sao đây? Hầu Chí Tân đứng dậy nói, cuối cùng tớ cũng biết sự khác biệt giữa tớ và học thần rồi, ngoài đầu óc tớ còn lười biếng, không chịu khó, bắt đầu từ ngày mai tớ cũng sẽ dậy sớm học hành. Nhạc Thính Phong mỉm cười, được thôi, ngày mai sẽ đặt đồng hồ báo thức. Lộ Tu Triệt than vãn, cậu và Lâm Trầm thật sự ép đám lười biếng bọn tớ quá rồi, không học là không được. Lâm Trầm bên ngoài nhìn thấy đèn trong phòng đã sáng mới bước vào. Mạnh Hoành hỏi, Lâm Trầm, thường ngày mấy giờ cậu dậy? Lâm Trầm lắc đầu, tớ cũng không xác định được, tỉnh rồi thì thức dậy thôi, tớ cũng không rõ rốt cuộc là mấy giờ. Cậu ta không có điện thoại, cũng không có đồng hồ, cũng không rõ mỗi ngày thức dậy lúc mấy giờ. Mạnh Hoành ôm lấy tim mình, thật may mắn là không học cấp 2 chung với cậu, nếu không tớ đã sớm bị ba ép chết. Đợi mọi người rửa mặt xong, cả nhóm mới cùng đến thao trường tập hợp. Đến trước 10 phút, Mạnh Hoành chỉ huy các bạn trong lớp xếp thành 4 hàng dọc, đợi giáo quan đến thì bắt đầu ngày đầu tiên học quân sự. Giáo quan dẫn cả lớp chạy 2 vòng tròn, sau đó đứng tập các tư thế quân sự và một số khẩu lệnh. 7 giờ 50 lớp học xong thì để học sinh đi ăn sáng, sau đó 9 giờ thì bắt đầu huấn luyện buổi trưa, 12 giờ chưa kết thúc, 2 giờ 30 chiều bắt đầu, sau đó 5 giờ 30 kết thúc. Thời gian huấn luyện buổi chiều khá dài, đương nhiên cũng mệt hơn. Sau một ngày huấn luyện trong phòng, ngoài Nhạc Thính Phong, các bạn khác đều vô cùng mệt mỏi, trở về ký túc xá là nằm lên giường không muốn cử động. Phần 36 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.